Chương 361 dưới bầu trời đêm, ánh sáng thần thánh tỏa chiếu muôn phương, lấp lánh rực rỡ, Tiêu Thần toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh, màu đỏ của bộ xương tỏa ra hơi thở thần thánh. Xung quanh vài chục dặm, các sinh vật mang đốm lửa đều hướng về phía này mà cúng bái, đây là sự tôn kính dành cho vương giả. Chỉ có bộ xương bằng kim cương màu hồng, mày mặt ủ rũ, ngửa mặt lên trời thở dài không ngớt, hiện giờ hắn so với Tiêu Thần thấp một cấp, nhất định khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của Tiêu Thần. Ngươi đi mang hai cái mồi lửa còn lại về luyện hóa đi, Tiêu Thần không muốn bạc đãi hắn. A, thật sự sao? Kim cương màu hồng vương giả vui mừng, ba cái mồi lửa mạnh mẽ, hắn đã có hai cái, như vậy cũng không thiệt thòi. Tiêu Thần không quay lại nhìn hắn, nhanh chóng bước đi về phía trước, xung quanh những sinh vật mang đốm lửa còn sống sót nằm trên mặt đất, tất cả đều run rẩy, không ai dám ngẩng đầu, sự uy nghiêm của cường giả khiến chúng hoảng sợ tột độ, trước mắt không có bất kỳ chướng ngại nào có thể ngăn cản Tiêu Thần, cốt đao nhẹ nhàng vung lên. Những bàn đá và ghế đá to lớn lập tức hóa thành bụi mịn, Tiêu Thần trực tiếp tiến về phía trước, cho dù có vách tường chắn ngang cũng sẽ như tuyết dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt tan rã. Hắn dựa vào giác quan mà tiến tới, phá tan tất cả chướng ngại, đi vào một nơi u ám trong cung điện, vốn là một gian mật thất. Kết quả, dưới sức mạnh hủy diệt của cốt đao, nơi tĩnh mịch trong cung điện chỉ còn lại một cái bàn đá, trên đó có một cái ngọc hồ lô. Tiêu Thần nhanh chóng tiến đến, nắm chặt trong tay, mở nắp bình. Ngay lập tức một luồng ánh sáng xanh biếc vọt lên, tỏa sáng toàn bộ đại điện. Đó chính là sinh mệnh nguyên dịch, đối với sinh vật mang đốm lửa mà nói, đây là một loại nước quý giá, có thể tinh chế mồi lửa, loại bỏ sát khí, làm cho sức mạnh bản nguyên tinh khiết cực kỳ, có thể tăng cường tiềm lực của sinh vật mang đốm lửa. Tiêu Thần cầm trong tay xem đi xem lại, sau đó đậy nắp bình lại, ném vào trong không gian giới chỉ, nếu như hiện tại hấp thu, chắc chắn có thể khiến mồi lửa trở nên cực kỳ tinh khiết, sức chiến đấu tăng lên một đoạn. Dù sao đây là có thể phản bản hoàn nguyên thần dịch. Tuy nhiên, nếu như hiện tại hấp thu, khó tránh khỏi lãng phí, bởi vì hắn còn một chặng đường dài để lột xác, sau này vẫn sẽ không ngừng luyện hóa mồi lửa, cho dù hiện tại tinh chế mồi lửa cũng không thể duy trì mãi. Tiêu Thần cảm thấy, nên đạt đến một cảnh giới mạnh mẽ hơn để hấp thu thần dịch này mới là hợp lý nhất. Có được thứ tốt như vậy, bộ xương bằng kim cương đỏ đã thành công luyện hóa hai mồi lửa, vừa đến nơi này liền thấy cảnh tượng này, lại kêu lên, trời đố kỵ anh tài a. Nếu như ta đến sớm hơn vài ngày, ô hô thật đáng tiếc. Nhìn thấy triển vọng của Tiêu Thần, hắn cảm thấy đây không phải là thứ bình thường. Nếu theo hắn hỗn loạn, chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Kim cương màu hồng vương giả ngây người, không biết tại sao tên trước mắt lại nói những lời này. Có lẽ hắn cùng với hắn là một loại người, từ biệt lên thuyền giặc. Nhưng nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Tiêu Thần lúc này, hắn không thể không chấp nhận hiện thực. Nói, đại ca, sau khi lên cấp thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu lại tăng thêm một cấp, sẽ lột xác thành kim cương tím vương giả, lúc đó chúng ta có thể công thành trong thế giới người chết. Trong hốc mắt của hắn phát ra ánh sáng nóng rực, luyện hóa những sinh vật mang đốm lửa, chiếm lĩnh thành chỉ trong thế giới người chết, dẫn dắt đại quân tiến về phía sâu thẳm của đại lục, đó là mục tiêu mà hắn luôn hướng tới. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Thần vung đao, âm u của pháo đài cổ dội lại một tiếng vang ầm ầm, phá tan một cái cửa hang lớn. Bên ngoài ánh trăng lập tức chiếu vào, hắn bước ra ngoài, ánh trăng trong sáng, chiếu rọi khắp bình nguyên tĩnh mịch, tất cả sinh vật mang đốm lửa đều tránh xa, nơi bọn họ đi qua không có bất kỳ chướng ngại nào. Ngươi có hiểu biết gì về sinh mệnh nguyên dịch không? Tiêu Thần hỏi trong khi đi. Có người nói nó được tinh luyện từ cơ thể của thần tộc, nhưng cũng có người nói có thể tự động được thực vật trong cơ thể luyện ra. Cụ thể thế nào không rõ ràng, ta chỉ biết đối với chúng ta, sinh vật mang đốm lửa, có rất nhiều lợi ích. Kim cương màu hồng vương giả tựa hồ nhớ lại điều gì đó, trầm ngâm một chút rồi nói, gần đây ở những vùng xa xôi thỉnh thoảng xuất hiện sinh mệnh nguyên dịch, tựa hồ có một thế lực lớn nào đó, trong bóng tối đang hỗ trợ những sinh vật mang đốm lửa có tiềm lực, chẳng lẽ đang bố trí mưu tính điều gì? Tiêu Thần trong lòng chấn động, nói, nếu như lời ngươi nói là thật, có lẽ có người đang bồi dưỡng tiềm lực cường giả, chuyện này không đơn giản chút nào, không phải thành trì ở những vùng xa xôi, như Tiêu Thần cấp số này cường giả vô cùng hiếm thấy. Không có bất kỳ loại lửa nào có thể ngăn cản hai người này kết hợp lại, dọc đường đi cũng không chỉ hoãn, rất nhanh trở lại đến thần thôn. Kim cương màu hồng vương giả dù sao cũng có chút nhút nhát, lúc đầu không dám lại gần, không ngờ Tiêu Thần lại có mối liên hệ mật thiết với thần tộc, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh lại tâm thái. Bộ xương tiên sinh, ngươi trở về. Nhỏ Thiên Nhai nhảy nhót chạy tới, nghiêng đầu nhìn kim cương màu hồng vương giả, hỏi, ngươi là ai? Một số thiếu niên thần tộc cũng tò mò nhìn về phía kim cương màu hồng vương giả. Hắn là đồng bọn ta tìm về cho ngươi, ngươi không phải thường xuyên la hét không ai chơi với ngươi sao, giờ thì ta đã mang đến cho ngươi một người. Quá tốt rồi. Hắn rất vui mừng, nhưng kim cương màu hồng vương giả lại kêu lên, ta phải chăm sóc đứa nhỏ sao? A, hỏi quân có thể có bao nhiêu lo âu, đúng như một dòng nước xuân chảy về phía đông. Hỏi quân có thể có bao nhiêu lo âu, đúng như một đám thái giám nơi thanh lâu. Hỏi quân có thể có bao nhiêu lo âu, đúng như thiên kiêu một đời nhiệt huyết lưu. Tiêu Thần trực tiếp dùng cốt đao gõ vào sọ của hắn, lập tức khiến hắn câm miệng. Cách đó không xa, các thiếu niên thần tộc cảm thấy hắn thật thú vị, tất cả đều vây quanh, cười vui vẻ nhìn. Kim cương màu hồng vương giả hối hận chết đi, tại sao lại bị đối phương nắm lấy đem đến đây, lại muốn ở đây hống thằng nhóc, thực sự không biết nói gì. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Thần tiến đến vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, theo ta hỗn, bảo đảm ngươi sẽ có nhiều lợi ích. Nói đến đây, hắn dẫn kim cương màu hồng vương giả về chỗ ở của mình, chỉ có nhỏ thiên nhai theo lại, những thiếu niên thần tộc không vào theo. Tiêu Thần mở nhẫn không gian, đổ ra một đống kim cương nhiều màu xương cốt, khiến kim cương màu hồng vương giả giật nảy cả mình. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết những kim cương nhiều màu này có giá trị, ta có thể cung cấp một lượng lớn, trong thời gian ngắn để ngươi lên cấp tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi tự xưng là một thi nhân lang thang, nghĩ đến đã đi qua rất nhiều nơi, mới có thể an toàn thuận lợi lấy được những thứ này. Thật nhiều chu quả nha, thiên nhai tròn mắt nhìn, biết những kim cương nhiều màu này có giá trị. Không thành vấn đề, từ đây ngươi chính là thần đại ca của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim cương màu hồng vương giả quả thật bị ấn tượng, khi thấy Tiêu Thần ghép lại hai bộ kim cương tím gần như hoàn chỉnh, hắn nhìn thấy một con đường tiến hóa hoàn toàn mới, kích động nói, mẹ nhà hắn, nguyên lai còn có thể như vậy lên cấp, wa ha ha. Những điều khác không dám nói, nhưng đối với các thành trì, không ai hiểu rõ hơn hắn, tìm hắn để giao dịch tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Thần đã cho hắn hy vọng, tự nhiên bắt đầu muốn phục vụ hắn. Hắn thận trọng lấy ra một viên xương sọ màu vàng nhạt lấp lánh, nói, ngươi có thể giúp ta lấy nó ra không? Kim cương vàng xương sọ, kim cương màu hồng kêu lên hoảng sợ, run rẩy đưa tay ra sờ, nói, kim cương vàng sinh vật mang đốm lửa đã nhiều năm không xuất hiện, dù cho có xuất hiện từ lâu cũng đều bị giết ở nơi sâu thẳm của đại lục, không ngờ hôm nay ta lại may mắn nhìn thấy. Không sai, đây chính là xương sọ của vương giả, đứng trên kim cương tím. Ngươi hẳn phải biết giá trị của nó. Dù sao không phải là tứ chi xương, mà là xương sọ chân chính, ai nắm giữ nó, đều có thể lột xác thành hoàn chỉnh hoàng kim xương. Kim cương màu hồng vương giả đương nhiên biết giá trị, như bọn họ siêu cấp tiến hóa người, kim cương nhiều màu sinh vật mang đốm lửa, thật sự rất hiếm thấy. Không phải sinh vật kim cương nhiều màu, nếu như được kim cương nhiều màu xương sọ, thì cũng không phải là một bộ khung xương hoàn chỉnh. Nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, thì có thể lột xác ra nửa người dưới xương cốt. Đương nhiên, dù sao cũng không phải là siêu cấp tiến hóa chân chính, loại hoán cốt này rất khó để kim cương nhiều màu thực hiện tiến hóa, ở tầng thứ cao hơn, đại đa số đều sẽ vĩnh viễn giữ lại một màu sắc thải. Một viên kim cương vàng xương sọ mang ý nghĩa một bộ hoàng kim xương, thể hiện sức mạnh siêu cấp khủng bố mà các xương trắng vương giả yêu thích nhất. Nếu như không vào sâu trong đại lục, thì sinh vật kim cương vàng mang đốm lửa bên ngoài địa vực coi như là tuyệt đối vô địch vương giả. Thật sự là có chút khó khăn. Kim cương màu hồng vương giả nhìn một hồi mới nói, kim cương vàng cao hơn kim cương tím cấp 3, mà ta lại kém hơn kim cương tím cấp 2. Tìm loại cấp bậc đó xương trắng vương giả để giao dịch, mà không có thực lực mạnh mẽ thì rất nguy hiểm. Không nhất định phải giao dịch với những vương giả cao cấp đó, yêu cầu của ta đối với mồi lửa cũng không cao, chỉ cần cao một cấp, đạt đến kim cương tím cấp là được. Được, ta sẽ cố gắng hết sức. Kim cương màu hồng vương giả gật đầu đồng ý, hắn đang mong chờ Tiêu Thần nhanh chóng tiến hóa thêm một cấp. Gần đây ta muốn ra ngoài làm một số việc, ngươi không ngại đi thăm các thành trì, nhìn những cường giả thích hợp để giao dịch chứ? Tiêu Thần để bộ xương bằng kim cương đỏ liên hệ với người giao dịch, chuẩn bị trở về sau để thần tộc hai vị lão nhân hỗ trợ hộ giá. Hắn biết rằng việc đổi xương lấy mồi lửa đến kim cương tím cấp cũng đã dừng lại, càng cao hơn nữa thì không thể tiến hành giao dịch. Đến cấp độ đó, chỉ có thể thông qua sự sống và cái chết để chiến đấu mà lột xác tiến hóa. Khi chúng ta cùng tiến hóa đến kim cương tím giai, còn sợ ai nữa? Đến lúc đó mở ra vài thành trì, chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ lớn, trở thành minh chủ của một vùng địa vực, nghĩ đến đó cũng làm người ta kích thích. Bộ xương bằng kim cương đỏ bắt đầu mơ mộng. Chờ ngươi tìm được người mua tốt, chúng ta sẽ cùng giải quyết việc lên cấp. Tiêu Thần bái kiến hai vị lão nhân thần tộc, sau đó xuất phát. Hắn lại muốn trở về Cửu Châu, một mình tiến vào quân vương thành trì mà trước đây đã chết, không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, giếng xương đã bị trận pháp ẩn giấu. Tiêu Thần dựa theo bộ pháp đặc biệt mà đi vào, nhảy vào trong giếng. Gợn sóng từng đợt, trong giếng xương từng trận ánh sáng phun trào ra. Khi Tiêu Thần chìm xuống đáy giếng, cảm giác ánh sáng bảy màu lấp lánh, khí tức hùng vĩ của Cửu Châu ùa tới, như một giấc mơ không ngừng xoay tròn. Sau đó, hắn xuyên qua vào bên trong Cửu Châu, vẫn như lần trước ở Tử Thành, hắn hiện ra bóng dáng, không còn kích động như lần đầu tiên nữa. Tiêu Thần bình tĩnh đi vòng quanh thành, sau đó nhanh chóng rời đi. tránh khỏi sự chú ý của tử thành binh sĩ, hắn dọc theo Hoàng Hà đi đông vào. Dù sao lúc này hắn là một bộ kim cương màu hồng khung xương, bây giờ bộ dạng này, ban ngày không thể vào thành trấn, nếu không chắc chắn sẽ bị người cho là quái vật. Hắn từ tây hướng đông, trú ngụ ban đêm, đi qua những vùng đất hoang tàn vắng vẻ, để tránh khỏi sự hoảng sợ của phàm nhân. Cửu Châu giờ đây linh khí mờ mịt, rõ ràng đã khác xa so với năm đó, đặc biệt là danh sơn Đại Xuyên, khí tiên lượn lở, mọi động thiên phúc địa đều đã bị các đại giáo phái chiếm lĩnh. Tiêu Thần rất muốn biết những năm gần đây đã xảy ra những gì. Hắn muốn tìm Kha Kha, muốn biết Tiểu Quật Long thế nào, muốn biết Liễu Mộ, Ngưu Nhân, Kim Tam Ước hiện tại ra sao, còn tham ăn con vật nhỏ thì thế nào. Nghĩ đến Kha Kha, Tiêu Thần không khỏi nhớ tới Thanh Thanh, cô gái thông minh kỳ diệu luôn luôn khắc sâu trong lòng hắn, mỗi khi nhớ tới nàng đều khiến hắn trầm mặc rất lâu. Hắn từ thế giới chết sống lại, thường thường âm thầm cầu nguyện rằng sẽ có một ngày Thanh Thanh, cũng sẽ tái hiện ở hậu thế. Với hình dáng này, Tiêu Thần thực sự khó có thể tiếp cận mọi người. Đây là một trở ngại nghiêm trọng, khiến hắn không cách nào hiểu rõ mọi chuyện. Hắn cũng không dám tùy tiện ra tay bắt người để hỏi dò, bởi vì mỗi lần sử dụng sức mạnh, hắn lại có thời gian ở Cửu Châu rất hạn hẹp. Hắn như một u linh bình thường đang lảng vảng, từ Hằng Sơn đến Tung Sơn rồi đến Thái Sơn, nhưng chỉ có thể quan sát từ xa, nhìn thấy mảnh đất quen thuộc, hắn cảm thấy gần gũi, nhưng hiện tại hắn đã trở thành bộ dạng này, hồi tưởng lại mọi chuyện năm xưa dường như chỉ là một giấc mơ. Đã từng là bậc vô địch thiên hạ, nay quay đầu lại chỉ có thể như một u linh lẩn trốn mọi người, trong lòng hắn thật sự phức tạp khó hiểu. Âm u trong bóng đêm đã trôi qua vài ngày, Tiêu Thần vẫn không tìm được một cố nhân nào, không biết họ hiện giờ ở nơi nào. Cuối cùng, Tiêu Thần quyết định rời khỏi đế đô, tiến vào một trận chiến, sau đó trở về thế giới chết. Dù không tìm được những người bạn năm xưa, nhưng một số kẻ thù vẫn có thể tìm thấy. Đứng vững trong đế đô hoàng cung, gạch đỏ ngói xanh, giường cột chạm trổ, qua nhiều lần trùng kiến, càng thêm hùng vĩ bàng bạc. Tiêu Thần từng cầm trong tay Hoàng Kim Thần Kích, độc xông nơi đây, không ai dám ngăn cản, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể ở trong bóng tối tiềm hành, cẩn thận tiến vào. Trong ngự hoa viên, thương tùng thúy bách, gốc cây xoay quanh, kỳ hoa dị thảo, hương thơm ngát lượn lờ. Còn có kỳ thạch la liệt, nước chảy cầu nhỏ, đình đài đặt, thực sự là một khung cảnh hài hòa, linh động, phong quang. Tiêu Thần trong ngự hoa viên nhìn thấy kẻ địch từng gặp Triệu Lâm Nhi, nàng, nữ hoàng giả chết, vẫn không hề già đi, vẫn như hoa phong tuyệt đại. Xinh đẹp tuyệt trần, thêm vào bây giờ nàng khống chế Cửu Châu, mang theo một luồng uy thế vô thượng của hoàng giả, thân thể mềm mại, như tuyệt thế mỹ ngọc được điêu khắc, đẹp đến cực điểm, chân ngọc thon dài, gót sen uyển chuyển, đang hướng về phía này đi tới, như thánh khiết tiên hoa đang lay động. Bên cạnh Triệu Lâm Nhi còn có một người, chính là Cửu Đầu Thần Xà, thân thể hắn bộc lộ ra hào quang nhàn nhạt, như một lớp bảo giáp bảo vệ ở bên ngoài, đang cùng Triệu Lâm Nhi thương lượng điều gì. Tiêu Thần ẩn vào sâu trong hoa viên, không nhúc nhích, lặng lẽ lắng nghe. Không ngờ rằng Nghịch Long Vương lại đáng sợ như vậy, mạnh mẽ như người lại không thể chiếm được lợi thế. Giọng nói của Triệu Lâm Nhi rất rung động lòng người, có sức hấp dẫn. Cửu Đầu Thần Xà hiển nhiên đã đạt đến hóa cảnh, quanh thân ánh sáng thần thánh không phải là tỏa ra mạnh mẽ, mà tự nhiên luân chuyển, nói, không ngờ hắn lại mạnh đến mức này, lần sau nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không để lại hắn sẽ là một họa lớn. Diệp Cửu Trọng cùng luyện khí sĩ Ngũ Cường đã đến đế đô. Ngươi cùng bọn họ đồng thời ra tay đi, Nghịch Long Vương nhất định phải chết. Cửu Đầu Thần Xà nhíu mày, nói, ta cũng muốn cùng hắn quyết chiến một lần nữa. Triệu Lâm Nhi nhắc nhở, sớm diệt trừ hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ta nghe nói cái đáng yêu thú nhỏ nửa năm trước đã xuất hiện một lần, nếu để cho hai người bọn họ gặp gỡ, e rằng sẽ vô địch thiên hạ. Cái đáng yêu con vật nhỏ đó thật sự rất khủng bố, không biết lai lịch ra sao, chỉ cần nó xuất hiện, e rằng Hoàng Kim Sư Tử Vương sẽ hiện thân để cùng đại chiến. Cửu Đầu Thần Xà nhìn về phương đông, nói, Nghịch Long Vương mấy ngày nay ở Đông Hải, ta hiện giờ sẽ ngay cả ban đêm cũng đi gặp hắn. Triệu Lâm Nhi nói, ta sẽ thông báo cho Diệp Cửu Trọng bọn họ, giúp ngươi một tay, không phải ta không muốn liên thủ giết chết Nghịch Long Vương, mà thực sự là Nghịch Long Vương có tốc độ cực nhanh, nếu là quần chiến hắn, hắn nhất định sẽ trốn đi. Không sao, ngươi đi trước, ta sẽ để Diệp Cửu Trọng bọn họ theo sau. Dưới màn đêm, Cửu Đầu Thần Xà hóa thành một vệt sáng bay đi. Triệu Lâm Nhi nhìn bóng lưng của hắn cười lạnh nói, gạt ta, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ngươi không khỏi quá không xuất lực. Sau đó, nàng hướng về phía trong bóng tối ra lệnh, nói cho Diệp Cửu Trọng bọn họ lên đường. Tiêu Thần tức giận, không ngờ Triệu Lâm Nhi lại độc ác như vậy, nhiều năm không gặp, nàng lại dám có can đảm muốn nắm Tiểu Quật Long khai đao. Hắn rất muốn ra tay, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, hắn đã không còn là Tiêu Thần năm xưa, sức chiến đấu chỉ có thể là phù dung chớm nở, không chắc chắn một đòn chí mạng. Hơn nữa, trong bóng tối có vài cường giả cực kỳ lợi hại đang bảo vệ Triệu Lâm Nhi, lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Sau khi Triệu Lâm Nhi rời khỏi Ngự Hoa Viên, Tiêu Thần hóa thành một tia chớp, rời khỏi đế đô, nhằm về phía phương đông. Phía sau Kim Cương Tím Cánh Thần giúp hắn có thể bay ngày, tốc độ cực nhanh, đến lúc hừng đông thì đã đến Đông Hải. Vừa lúc đó, hắn cảm giác được biển rộng nơi sâu xa dường như có một thứ gì đó đang kêu gọi hắn, Tiêu Thần cảm thấy kinh dị, liền tiến vào biển sâu. Cũng trong lúc đó, rất nhiều tu giả trong biển lớn đều cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ gợn sóng, mọi người đều hướng về cùng một chỗ vực hội tụ mà đi. Gần đây, Đông Hải là nơi thị phi rất nhiều, thường xuyên có cường giả đại chiến. Trong đó, có Nghịch Long Vương ở đây đã yêu chiến với cường giả Cửu Châu nhiều ngày, thu hút không ít cao thủ từ khắp nơi. Tiêu Thần phát hiện ra đảo rồng, nhưng nơi đó dường như tràn đầy một sức mạnh cường đại, ngăn cản người ngoài tiếp cận. Nhiều năm qua, Long tộc hiển nhiên không có ai ra đảo. Trong đảo, cảnh vật mờ mịt không rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng vang lên những tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, không ai dám xem thường hòn đảo này, bởi lẽ có một ngày Long tộc thực sự xuất hiện, thế lực thiên hạ sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Vượt qua đảo rồng, Tiêu Thần tiếp tục hướng về biển sâu thăm thẳm. Trên đường đi, không ít cao thủ ở Ngự Không đã đến, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng sóng năng lượng khủng khiếp. Khi Tiêu Thần chạy tới, hắn phát hiện phía trước trên mặt biển đã chật cứng bóng người. Hải ngoại vốn có biết bao tu giả mạnh mẽ, gần đây vì Phong Vân Tế Hội mà tự nhiên nơi đây trở nên đông đúc cường giả. Tiêu Thần nhìn thấy Tiểu Quật Long, cũng thấy Cửu Đầu Thần Xà, bọn họ đang đối đầu, nhưng không hề động thủ. Ánh mắt của họ thỉnh thoảng đảo quanh mặt biển, mà sự tụ tập của đông đảo cường giả, không chỉ vì hai đại vương giả sắp sửa chiến đấu mà đến, mà ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn vào mặt biển, nơi có ba động khủng khiếp đang cuồn cuộn phát ra. Dựa vào kinh nghiệm, nhiều người cho rằng Linh Bảo sắp sửa xuất thế. Tiêu Thần bây giờ chỉ có thể đứng ở nơi không người quan sát từ xa. Đúng lúc đó, biển rộng gầm lên, sóng lớn cuồn cuộn, cuốn lên những cơn sóng ngập trời. Sau đó, một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xảy ra. Từ trong biển xanh một tòa tượng đá khổng lồ chậm rãi hiện ra trên mặt nước, tựa như một ngọn núi lớn đứng vững trong biển cả. Khó mà tin nổi cảnh tượng này, biển cả cuồn cuộn, sóng năng lượng chấn động, từ trong biển bay lên một ngọn núi lớn như tượng đá. Trên đó, có 24 thanh kiếm đá lớn, mỗi thanh cự kiếm đều xuyên thủng thân tượng, vững vàng định ở đó. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, tại sao lại như vậy? Vâng, tượng đá kia. Trời ạ, dĩ nhiên là hắn. Phàm ai nhận ra người đều hút vào hơi lạnh. Năm đó, Tiêu Thần với 24 kiếm xuyên thân đã chặn đứng tổ thần, hầu như không ai hiểu rõ sự kiện đó. Chỉ có điều liên quan đến pho tượng này vẫn có thể nhận ra một chút. Tiền bối các ngươi nói hắn là ai? Đây là ai vậy? Dường như mọi người đều rất kiêng kỵ. Có chút cao thủ mới ra đời chưa từng thấy Tiêu Thần. Là năm đó cái Tiêu Thần đó. Vừa nói ra, lập tức truyền ra nhiều tiếng hô hoảng sợ. Là hắn, tượng đá của hắn làm sao xuất hiện ở đây mà lại khổng lồ như thế? Biển lớn không bờ bến, ầm ầm. Sóng dậy, sóng lớn vạn tầng. Sóng bạc bao phủ trời cao, phảng phất như ngàn chồng tuyết trên bầu trời nứt toác ra, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Ngọn tượng đá khổng lồ từ trong biển bay lên, chọc vào bầu trời, đè ép tất cả mọi người. Cao lớn như vậy sừng sững điêu khắc, thật khó tưởng tượng tiêu hao bao nhiêu nhân lực mới có thể hoàn thành, mà nó lại từ trong biển đứng thẳng, càng tăng thêm một lớp khăn che mặt bí ẩn. Tượng đá này đứng giữa biển, liệu có ý nghĩa gì không? Đây là điều mà tất cả mọi người nghi hoặc. Ngọn núi lớn trông rất sống động, như thể có sát ý kinh thiên lóe ra, không ít người cảm thấy lạnh cả người. Trong số tu giả, một nửa đều biết Tiêu Thần đã đi qua, có vài người từng trực tiếp giao thủ với hắn, hồi tưởng lại những năm tháng đó, kẻ từng quét ngang thiên hạ, sát nhân hung ác dường như vẫn còn trong tâm trí họ, nhìn tượng đá này không khỏi run rẩy. Trên biển lớn, khắp nơi đều có bóng người, tu giả tụ tập tới đây, theo dõi mọi thứ một cách sát sao. Leng keng. Âm thanh kiếm gieo chấn động cả thiên địa, khí tức kim tinh tranh ngược bầu trời, đồng thời khí sát phạt cuốn lấy mây xanh, bay lên trời, càng dẫn đến sóng gầm trong biển dâng cao. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng nhảy lên một cái, âm thanh kiếm gieo báo trước có báu vật sắp sửa xuất thế, chắc chắn là tuyệt thế thần kiếm. Báu vật chưa xuất hiện, nhưng kiếm ý ác liệt đã lóe ra, chấn động toàn bộ bầu trời. Đây tuyệt đối là hiếm thế linh bảo, mọi người đều cảm nhận được, như bảo vật này làm sao có thể rơi vào tay người khác. Đây hầu như là suy nghĩ chung của mọi người, rất nhiều người xông về phía trước, muốn chờ đợi linh bảo xuất hiện, cướp trước tiên cần phải hành động. Không thể tránh khỏi phát sinh xung đột, có chút cường giả chiếm trước vị trí đã bắt đầu âm thầm ra tay. À, rốt cuộc có người không nhẫn nại được, tàn nhẫn xuất kích, tạo thành cảnh tượng máu me. Trước mặt tuyệt thế linh bảo, bất kỳ tu giả nào cũng đều biết giá trị của nó, đều muốn chiếm làm của riêng. Hiện trường hỗn loạn, rất nhiều người ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông. Vượt ngoài dự đoán của mọi người. Tiếng kiếm reo vang qua đi, trời đất lại yên tĩnh trở lại. Linh bảo dường như biến mất, lại không có dấu hiệu xuất hiện. Đám người cũng vì vậy dần dần bình tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn nhau, không biết vì sao lại như vậy. Linh bảo sao lại không có động tĩnh, có chút dễ kích động đã bắt đầu kêu gào. Nhất định ẩn trong tượng đá này, chúng ta phải đập ra nó. Theo ta thấy, tuyệt thế thần kiếm chắc chắn giấu ở những thanh kiếm đá lớn bên trong. Nhiều người táo bạo đã muốn xông lên phía trước, trong khi những cường giả mạnh mẽ lại im lặng không lên tiếng, lặng lẽ quan sát. Leng keng. Dường như được mọi người khí thế kích phát, âm thanh kiếm reo lại vang lên, giữa bầu trời mây bị đánh tan, khiến thiên địa biến sắc, càng làm mọi người vững tin đây chắc chắn là chí bảo, dù cho là tâm tính cứng cỏi cũng khó lòng chống lại mê hoặc, không thể không muốn cướp về tay. Đập ra tượng đá, tìm ra linh bảo. Chỉ vì điều trước mắt, những người táo bạo đã không kịp chờ đợi, bắt đầu xông về phía trước. Ta xem ai dám. Đúng lúc đó, một thanh niên mặc áo đen bay lên trời, đứng giữa sân, đối mặt tất cả mọi người nói. Ai dám tổn hại tượng đá nửa phần, ta Nghịch Long Vương sẽ giết ngay người đó. Hắn từ lâu không phải là thiếu niên quật cường năm xưa, từ khi lớn lên đã mang theo khí chất vương giả của Long tộc, khí thế của hắn như núi cao chót vót, ép người ta phải cúi đầu. Dù hắn đứng một mình bên cạnh tượng đá, nhưng lại mang đến áp lực mạnh mẽ cho mọi người, như thể đang cùng thiên quân vạn mã đối đầu. Đây chính là uy thế đặc hữu của một vương giả Long tộc. Ngươi dựa vào cái gì cản chúng ta? Tượng đá này không phải của ngươi. Có vài người gầm lên, nhưng tuyệt đại đa số vẫn chọn im lặng, không ít người đều biết mối quan hệ của vị Long Vương này với Tiêu Thần. Nghịch Long Vương với mái tóc đen như mực, một đôi sừng rồng ánh sáng lấp lánh, hướng lên trời vọt lên hai đạo hào quang chói mắt, điều đó chính là dấu hiệu của sự tức giận của hắn. Các ngươi hẳn phải biết bức tượng đá này là ai, nhưng các ngươi không biết bức tượng đá này được hình thành như thế nào. Nghịch Long Vương trên mặt mang theo tức giận, nói, rất nhiều người đều đến từ trường sinh giới, các ngươi lại muốn hủy diệt khối đá này như tầm bảo. Thực sự là lấy oán báo ơn. Không cần ngươi nói, chúng ta cũng biết đó là pho tượng của ai. Năm đó lãnh huyết giết người ma vương ai mà không biết. Huyết sát 3.000 dặm, thiên hạ cuồn cuộn, bị gọi là thiên cổ một hung cũng không quá đáng. Nơi này tự nhiên có năm đó thảm kịch tàn sát giáo phái môn đồ. Hồi tưởng lại, thật có thể nói là một đoạn hắc ám lịch sử. Hắn ngày xưa dù có giết khắp thiên hạ, quay đầu lại thì cũng ra sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn không phải gặp phải trời cao trừng phạt, hồn phi phách tán, ngay cả hài cốt cũng không thể lưu lại. Đối với điều này, tuyệt đại đa số người lựa chọn trầm mặc, phàm là nói, đều là từng bị Tiêu Thần cường điệu chèn ép, đại giáo đệ tử. Nghịch Long Vương không biết là cười giận dữ, hay xem thường mà cười to, âm thanh chấn động trời cao, nói, các ngươi chỉ dám kêu gào sau khi hắn chết, năm đó hắn còn sống các ngươi đều tránh né không dám đối đầu, hiện tại tranh luận miệng lưỡi làm gì? Muốn đánh vỡ khối đá này? Cứ việc lại đây, ta Nghịch Long Vương một người sẽ toàn bộ đỡ lấy. Tự nhiên, ngày khác ta cũng sẽ đi từng giáo bái phỏng. Nghịch Long Vương danh chấn thiên hạ, sức chiến đấu kinh thiên, cửu châu bên trong khó gặp đối thủ. Rất nhiều người đều lén lút tự nhủ, không dám vừa ra mặt đi gặp hắn, không thì sẽ phải chờ đợi khả năng là bị điên cuồng bá đạo Long Vương chiến kỹ. Chúng ta biết ngươi và hắn quan hệ rất tốt, nhưng cũng không thể vì vậy mà ngăn trở linh bảo xuất thế chứ. Có người không phẫn chỉ trích, Nghịch Long Vương mặt không hề cảm xúc. Nhưng đứng ở nơi đó, lại có một luồng sức uy hiếp mạnh mẽ, chậm rãi mở miệng nói, không chỉ vì ta quan hệ với hắn, càng bởi vì nếu như các ngươi đánh nát bức tượng đá này, thực sự là có lỗi với hắn. Nơi này có không ít người đến từ trường sinh giới, các ngươi đều biết năm đó tổ thần dị giới xâm lấn, nhưng lại có ai biết 24 kiếm xuyên thân chặn tổ thần công lao. Ngươi đang nói cái gì? Không ít người kêu la, Tiêu Thần năm đó không muốn nói, hiện tại ta cũng không có gì hay nói rồi các ngươi cũng không tin. Nếu muốn động thủ đập tượng đá, trước tiên hãy hướng ta đến, ta một người sẽ tất cả đều đỡ lấy. Tiêu Thần hư huyễn, kim cương màu hồng khung xương đứng ở xa mà quan sát, lặng lẽ nhìn tất cả mọi thứ, nhớ lại những năm tháng đó, hắn cảm khái thâm sâu. Năm đó tiểu tử quật cường đã lớn rồi, đã có thể tung hoành thiên hạ, Long tộc vương giả tiềm lực vô hạn, những năm gần đây Nghịch Long Vương không ngừng lột xác. Thiên hạ cao thủ tuy rằng đông đảo, thế nhưng hiện nay, những nhân vật thực sự có thể cùng hắn tranh đấu thì đếm trên đầu ngón tay. Đại đa số người cũng không dám tiến lên. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn vang lên, một thanh niên tóc bạc, vóc dáng tầm trung, không tính là anh tuấn, nhưng quanh thân lại tỏa ra ánh sáng thần thánh nhàn nhạt, bước đi trên hư không, tiến về phía trước, nói, chẳng qua chỉ là một pho tượng đá, có gì không thể đập. Đáng tiếc, năm đó ta đến trễ, người đã chết rồi, nếu không. Hắc, không ít người đã nhận ra người này, chính là hùng bá cửu châu Tây Nam địa vực cửu đầu thần xà. Tuyệt đối là một nhân vật cường đại có thể tranh tài với Nghịch Long Vương. Bây giờ nói những điều này có tác dụng gì, nếu như ngươi cảm thấy đủ mạnh, trước tiên hãy thử một lần trong tử thành, quay lại khoe khoang sự oai phong của mình. Nghịch Long Vương nói với giọng điệu không chút lưu tình, cửu đầu thần xà cũng không tức giận, lắc đầu cười nói, năm đó ta vào tử thành là bởi vì cơ duyên, không phải vì có thực lực khống chế nơi đó. Người chết đã chết rồi, ta cũng không muốn đánh giá thêm. Chỉ là ngươi hơi quá bá đạo, ngươi thật sự cho rằng mình có thể ngăn cản thiên hạ quần hùng sao? Nghịch Long Vương ánh mắt lóe lên sắc lạnh, nói, cửu đầu xà, ngươi cho rằng chỉ dựa vào câu nói đầu tiên có thể cô lập ta với mọi người trong thiên hạ sao? Năm đó Tiêu Thần thị phi, mọi người đều nắm chắc. Nhìn lại những người vừa rồi kêu gào, đều từng là đệ tử của những giáo phái bị Tiêu Thần đánh bại thê thảm. Ha ha, cửu đầu thần xà cười lớn nói, hôm nay ta đứng ra che chở ngươi, đừng tưởng rằng ngươi thực sự vô địch thiên hạ. Hắn như một vách đá ngăn cản Nghịch Long Vương, trong khi những người bên ngoài đang tìm cách đập vỡ tượng đá. Nghe được lời ấy, những người từng bị Tiêu Thần tàn sát đều kêu gào lên. Đúng lúc này, ba bóng người bay tới, vây quanh Nghịch Long Vương ở giữa. Một người trong số đó nói, Nghịch Long Vương, ngươi làm việc bá đạo, dám chặn thiên hạ quần hùng thì cần phải có thực lực tương ứng, nếu không, hôm nay ngươi sẽ phải trả giá. Đó là Diệp Cửu Trọng. Nghịch Long Vương nhìn ba người vây quanh cũng không hề kinh sợ, nói, sớm biết các ngươi sẽ đến, muốn ra tay thì hãy cùng nhau lên đi. Cách đó không xa, mọi người giật mình, thì ra là luyện khí sĩ ngũ cường trong ba người, đây đều là những cường giả hàng đầu. Cửu đầu thần xà cười lớn nói, không cần bọn họ ra tay, chúng ta đã chiến một lần, hãy tiếp tục chiến đấu đi. Ngay sau đó, hai đại cường giả liền bắt đầu đại chiến. Cửu đầu thần xà hóa thành chín, thần huyễn khó lường, pháp lực thông huyền, ánh sáng lấp lánh, giữ vững mảnh biển lớn này. Nghịch Long Vương ngửa mặt lên trời gầm lên, đánh nát hư không. Hơi thở long khí mờ mịt che phủ cả bầu trời, sức chiến đấu điên cuồng vận chuyển. Long tộc cổ chiến kỹ, khiếp sợ thiên hạ, tổ long hình bóng quay quanh hắn. Một mình đơn độc đối kháng chín bóng người, không hề e dè. Gặp mạnh càng mạnh. Biển cả gầm thét, bầu trời cuốn vần cuồng nộ. Hai đại cường giả cứ như vậy mà ác chiến trước tượng đá. Diệp Cửu Trọng và ba người giữ lại bên cạnh, chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu. Hống, hống, tiếng gầm vang dội. Cửu đầu thần xà chính là cao thủ đỉnh cao, không thể không cùng Long Vương ác chiến. Sau một tiếng gầm, chín bóng người hóa thành chín con ngân xà lớn, cùng lúc đứng thẳng trên bầu trời, tấn công Nghịch Long Vương. Tiểu quật long tay nát hư không, thân thể cao lớn quấn quanh tổ long, đột nhiên gào lên, hóa thành một hình bóng tổ long khổng lồ, phóng lên trời, sau đó hướng về chín con ngân xà quét tới. Long xà chiến, biển cả gào thét, cuốn lên ngập trời sóng biển, chỉ có cái tượng đá lớn đứng vững, không nhúc nhích. Hai đại cường giả ác chiến, tỏa ra vô tận uy thế khủng khiếp. Những người xem chiến, người yếu thì lùi lại, cường giả thì không ngừng giật mình, sắc mặt không ngừng biến đổi. Dường như được hai đại cường giả tuyệt đỉnh khí thế kích phát, tượng đá khổng lồ dần dần chấn động, sau đó âm thanh kiếm reo lại vang lên, âm thanh truyền đi hàng trăm dặm, kiếm khí lăng vân tiêu. Đó là thanh kiếm đá cắm ở lồng ngực kia, ta vừa mới nhìn thấy. Ta cũng nhìn thấy, nó đang rung động. Lần này, có những tu giả nhạy bén chú ý tới âm thanh kiếm reo từ đâu truyền đến, lập tức kêu la lên. Đây là tuyệt thế linh bảo, mặc kệ Tiêu Thần bị đánh giá như thế nào, đều không thể kiềm chế nổi, tất cả mọi người đều xông về phía trước. Nghịch Long Vương dù cho sức chiến đấu vô song, có thể khinh thường thiên hạ, thế nhưng giờ phút này bị cường địch cuốn lấy, bị cao thủ vây quanh, cũng không thể ngăn cản mọi người. Đập nát tượng đá, thả ra phong ấn linh bảo, có thể 24 thanh kiếm xuyên thân mà qua đá đều là linh bảo. Thật không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người vọt lên, ngay lập tức muốn ra tay. Nghịch Long Vương giận dữ, ngửa mặt lên trời gầm lên, thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, sau đó dĩ nhiên hóa thành một con cự long, như cùng tổ long thân hình không khác là bao. Thần long vẫy một cái đuôi, đầy trời sóng nước cuộn lên, quét về phía những tu giả bay tới, đồng thời một đôi sừng rồng cực lớn, quét ra đầy trời ánh sáng. Long tộc thần thông được bày ra, rất nhiều người bị quét xuống biển. Long tộc không chỉ có chiến kỹ, còn có đại thần thông đáng sợ, chỉ là thường ngày tiểu quật long rất ít triển khai mà thôi. Cửu đầu thần xà cũng không phải kẻ vớ vẩn, chín con thần mãng cùng chuyển động, ngăn cản Nghịch Long Vương ra tay, chín đạo hào quang óng ánh quấn quanh, muốn cắn giết địch thủ. Bên cạnh, Diệp Cửu Trọng cùng ba tên luyện khí sĩ càng nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Nghịch Long Vương giận dữ, mạnh mẽ chấn động thân rồng, chặn lại chín con thần mãng, sau đó song sừng quét ra vô tận chùm sáng. Bắt đầu đối với những người muốn đập nát tượng đá mà đại khai sát giới, long tộc đại thần thông càn quét tất cả ngăn cản, thần quang nơi đi qua, từng vệt hào quang màu máu bắn tung ra, không ít cao thủ chớp mắt chết đi. Xa xa, Tiêu Thần cảm động, tiểu quật long vì hắn mà dĩ nhiên phấn đấu quên mình ác chiến, khiến hắn nhớ tới những tháng ngày đã qua. Hắn biết không thể trì hoãn, nhất định phải khuyên Tiểu Quật Long rời đi, không thì dù Long tộc chiến kỹ cùng thần thông có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể chống lại nhiều cao thủ như vậy. Xoát, một tia ánh sáng đỏ xẹt qua bầu trời, bộ xương kim cương đỏ xuất hiện trong chiến trường, truyền ra sóng tinh thần, dừng tay. Nơi này là nhân gian giới, bộ xương kim cương đỏ vô cùng đặc biệt, cửu đầu thần xà cùng Tiểu Quật Long đồng thời ngừng tay. Tiêu Thần không chú ý tới cửu đầu thần xà, quay đầu nói với Tiểu Quật Long, người đã mất rồi, người đã tận lực. Chẳng qua chỉ là một pho tượng đá, hãy để bọn họ náo loạn, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm. Tiểu Quật Long cùng cửu đầu thần xà, từng ở tử thành phụ cận thấy hắn cùng bảy thái tử đối đầu, nhưng không biết thân phận của hắn, không ngờ lại chạm mặt ở đây. Không thể để bọn họ phá hoại, đây là hy vọng duy nhất. Nghịch Long Vương nói xong những điều này, hét dài một tiếng, song sừng lại quét ra vô tận thần quang, hướng về những tu giả đang xông lên tượng đá. Tiêu Thần quyết không thể để Tiểu Quật Long vì vậy mà mạo hiểm, mặc dù hiện tại nếu bị bại lộ thân phận cũng không quan trọng, nhưng ngay lúc này, một luồng sức mạnh to lớn ập tới, hắn biến mất không còn tăm hơi. Rất nhiều người đã đến gần tượng đá, đao kiếm bay tán loạn, các loại pháp bảo đồng thời đập phá đi tới. Tiểu Quật Long dồn hết khả năng, một bên sắp đại chiến với cửu đầu thần xà, một bên lại phải bận tâm tới tượng đá. 24 thanh kiếm xuyên thân chặn tổ thần, đây như bất diệt, ta nhất định phải bảo vệ nó. Tiểu Quật Long bắt đầu liều mạng, tại khoảnh khắc này, Diệp Cửu Trọng cùng ba đại luyện khí sĩ cũng rốt cuộc ra tay, nhốt lại Nghịch Long Vương. Thế nhưng, Nghịch Long Vương tử chiến không lùi, căn bản không có ý định đào mạng. Điều này khiến Diệp Cửu Trọng và những người khác cảm thấy bất ngờ, đồng thời vui mừng, nếu như lời nói như vậy, không chừng có thể giết chết Tiểu Quật Long. Đang lúc này, tiếng kiếm reo liên tục vang lên, phảng phất như đất trời rung chuyển, tượng đá lớn dĩ nhiên mạnh mẽ chuyển động. Rất nhiều người đang đứng trên tượng đá, tất cả đều kinh hãi thất sắc, nhìn hình ảnh cao vút kia, nhiều người trong lòng không khỏi lạnh toát. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt rất sống động, như thể lại nhìn thấy năm đó cái đại sát thiên hạ Ma Tinh. Tượng đá lay động mãnh liệt, trong biển cả sóng to cuộn trào, như một người khổng lồ đang ngủ say bừng tỉnh. Ngoài việc thân thể đang lay động, trên mặt hắn dần dần xuất hiện biểu cảm, lúc đầu tựa hồ còn lẫn lộn, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Đầu của hắn bắt đầu động đậy, phóng tầm mắt tới bát phương, sau đó nhìn về phía bầu trời. Cuối cùng, tựa hồ rốt cuộc vững tin vào điều gì đó, mạnh mẽ chấn động tượng đá, như thể đang dãy giụa, muốn thoát khỏi một loại ràng buộc nào đó. Phong vân hơi động, thiên địa rung chuyển, leng keng chi âm không ngừng bên tai, thanh kiếm xuyên thể trong ngực hắn tự chủ hướng ra bên ngoài rút ra. Tượng đá lớn dần dần thoát khỏi một chút ràng buộc, dần dần có thêm sức mạnh, một tiếng vang ầm ầm, hắn nâng cánh tay phải lên. Đón nhận cơ thể tượng đá khổng lồ như thể hoàn toàn sống lại, dĩ nhiên đã có thể động đậy. Trong biển cả mênh mông, sóng lớn cuộn trào vạn tầng, rất nhiều người cảm thấy linh hồn mình như bị rời khỏi xác. Năm đó Tiêu Thần đã gây ra thảm sát khắp thiên hạ, khiến cửu châu khiếp vía. Đối với không ít người mà nói, đó chính là một thời đại u ám. Bây giờ, hắn từ tượng đá sống dậy, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Leng keng một tiếng, bức tượng đá khổng lồ nắm chặt thanh kiếm đá cắm ở ngực mình, mạnh mẽ rút ra. Trong nháy mắt, mây gió biến đổi, thiên địa thất sắc. Bát phương đám mây bị kiếm khí đánh tan, dù không có ánh sáng phát ra, không có ánh kiếm vọt lên, nhưng kiếm đá lớn lại tỏa ra kiếm khí vô hình, chấn động khắp nơi. Tiểu Quật Long, với vẻ mặt tràn đầy máu, ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt trực rơi. Dường như bức tượng đá cũng có tình cảm, nhìn một Tiểu Quật Long đầy thương tích, những chiến sĩ dũng cảm kia liều mạng bảo vệ hắn, không khỏi lộ ra vẻ mặt xúc động. Hắn mạnh mẽ vung chiến kiếm lên, bao phủ cửu đầu thần xà và ba đại luyện khí sĩ. Trong nháy mắt, một tiếng sét vang lên, rung chuyển cả đất trời, biển gầm sóng vỗ ngập trời. Dù cho cửu đầu thần xà và ba luyện khí sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, bay lên không trung từ sớm, vẫn bị một luồng khí lãng khổng lồ hất bay. Bức tượng đá đưa tay trái ra, từ từ nâng Tiểu Quật Long đầy máu lên, đặt lên vai mình. Sau đó, chiến kiếm quét ngang, tạo ra một thế đá khu khổng lồ, chỉ cần hơi động, thiên địa liền rung chuyển, không nói đến lúc này đã tràn ngập sức mạnh to lớn. Kiếm đá lớn, một chiêu cắt phá trời cao, lập tức mưa máu bay tán loạn, chém nát một đám tu giả muốn trốn về phương trời xa. Đây thực sự là một biến cố kinh thiên động địa, đến giờ phút này, không ai dám dừng lại gần bức tượng đá, toàn bộ đều bay ngược. Trong đôi mắt bức tượng đá, ánh sáng đang lưu chuyển, tập trung vào cửu đầu thần xà và Diệp Cửu Trọng cùng những người khác, sau đó bước nhanh vào lòng biển, vượt qua những con sóng lớn, cầm chiến kiếm đi về phía trước. Chuyện này thực sự là một sự kiện chấn động thiên hạ, hầu như tất cả mọi người đều khiếp sợ, đông đảo tu giả bắt đầu bay trốn. Bức tượng đá lần thứ hai vung ra một chiêu kiếm, quét ngang bát phương, những tu giả đã từng dùng đao kiếm tấn công bức tượng, bị chém thành những mảnh vụn, không ít người trực tiếp biến thành xương máu giữa không trung, uy thế như vậy, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Đứng trên vai bức tượng đá, Tiểu Quật Long không hề sợ hãi, bởi vì hắn biết bức tượng này tích tụ sức mạnh của 24 thanh chiến kiếm, đã từng phong ấn không gian đứt gãy, giờ đây chính là bán tổ sống lại, e sợ không ai có thể chống lại. Cửu Đầu Thần Xà và Diệp Cửu Trọng cùng những người khác cảm thấy vô cùng cảnh giác, triệt để từ bỏ ý định chiến đấu, bay trốn đi. Bức tượng đá hành động chậm chạp, trong tay cái lớn đột nhiên tuột tay bay ra, cắt phá trời cao, quét ra ngoài. Cửu Đầu Thần Xà và Diệp Cửu Trọng cùng hai luyện khí sĩ khác bị đánh trúng mạnh mẽ, hình thần đều diện, kiếm đá lớn rơi xuống biển, gây nên vô tận sóng biển. Hai gã luyện khí sĩ mạnh mẽ bị đánh trúng, trong nháy mắt hình thần đều diện, chỉ còn lại hai đường xương máu bay lượn giữa không trung. Kiếm đá lớn rơi xuống biển xanh, gây nên vô tận sóng biển. Hậu quả là chấn động, uy chấn phía đông giải đất duyên hải luyện khí sĩ ngũ cường, chính là tu chân khoa nhân vật đại biểu, nhưng giờ đây lại mất đi hai người. Khiến rất nhiều tu giả xa xa trợn mắt ngoác mồm. Người đã sống lại uy thế kinh thiên, hoàn toàn không ai có thể chống lại. Tất cả mọi người đều dùng hết khả năng bay ngược, rất xa ở chân trời quan sát trong biển người khổng lồ kia. Biển lớn cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, bức tượng đá khổng lồ như một ngọn núi ma, chọc vào giữa bầu trời, chỉ cần hơi nhấc tay nhấc chân là như có thể phá nát thiên địa. Hắn chậm rãi bước vào trong biển rộng, vượt qua những con sóng lớn. Đây là một thế lực bá chủ, không phải sức người có thể kháng cự. Mọi người đều cảm thấy tim mình đang run rẩy, may mắn là hắn hành động chậm chạp, nếu không e rằng nhiều người sẽ gặp phải thảm sát. Điều gì đã xảy ra? Tại sao bức tượng đá này lại động? Rời xa khu vực nguy hiểm, đông đảo tu giả dừng lại giữa không trung, quan sát con quái vật khổng lồ trong biển, bắt đầu suy nghĩ vì sao lại như vậy. Rất nhiều người trong lòng dâng lên cảm giác không lành, bởi vì bức tượng đá này không phải là thứ tầm thường, nó từng là một kẻ sát nhân đã giết chóc khắp thiên hạ. Đối với không ít môn phái mà nói, đây từng là một thời kỳ u ám. Một kẻ đã chết nhiều năm, sao bức tượng đá này có thể sống lại? Người kia sẽ không phải chuẩn bị sống lại chứ? Nhiều người trong lòng có cảm giác không tốt, nếu quả thực như vậy thì thật sự rất đáng sợ. Giờ phút này, Tiêu Thần trong lòng kích động không thôi, hắn không thể ngờ rằng mình lại bám vào bức tượng đá khổng lồ, mà lại có thể hoạt động. Năm đó, 24 thanh kiếm xuyên qua thân thể hắn, ngăn chặn tổ thần. Hắn đã nhờ vào sự giúp đỡ của bức tượng đá tàn tạ mà thoát ra, nhưng chỉ để lại một phần tàn hồn. Hư huyễn bị phá hủy, tứ phương thế giới địa vực cũng không biết đã thu nhỏ lại bao nhiêu lần, mà rất nhiều thành phố lớn, thần ma dãy núi, hoang mạc, thần đảo cùng giáng lâm nhân gian. Bức tượng đá khổng lồ này cũng vì thế mà tiến vào biển lớn. Khi Tiêu Thần bước vào vùng biển này, hắn đã bị một luồng kỳ dị gợn sóng hấp dẫn, cuối cùng bất ngờ đi vào trong bức tượng đá. Giờ phút này, hắn cảm nhận được sự tái sinh của máu thịt. Mặc dù chỉ là đá thể, nhưng vẫn có cảm giác tái sinh. Tuy nhiên, mặc dù hắn cảm nhận được khí tức năm đó của mình, nhưng không phát giác được phần tàn hồn kia. Nhiều năm qua chìm sâu trong vực thẳm của cái chết, sống trong khung xương của người chết, gian khổ vật lộn sinh tồn, giờ đây đột nhiên nhìn thấy hy vọng sống sót, hồi tưởng lại những điều đã qua, tâm tư của hắn sao có thể không dậy sóng. Sóng lớn hướng lên trời, Tiêu Thần từ từ cất bước tiến lên, biển xanh chỉ ngập đến bắp đùi hắn mà thôi. Một người khổng lồ như vậy, hành động lên có thể rung chuyển trời đất. Cúi xuống thân thể, trong biển rộng nhặt lên thanh kiếm đá lớn, hắn xa xa chỉ hướng trời xa mọi người. Cửu Đầu Thần Xà và Diệp Cửu Trọng cùng các cao thủ vẫn đang quan sát, giờ phút này trong lòng bao nhiêu nắm chắc, người khổng lồ tuy uy thế ngập trời, nhưng dù sao động tác chậm chạp, cũng không gây ra tính chất hủy diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong, càng không ít năm đó bị Tiêu Thần chèn ép qua giáo phái, bọn họ tự nhiên cũng thấy rõ tình thế trước mắt. Dần dần yên lòng, sau đó từ bốn phương tám hướng vây quanh người khổng lồ. Đương nhiên, bọn họ căn bản không dám đến gần, chỉ đứng ở phía xa đối diện, chỉ là muốn tập kích mà thôi. Năm đó, tu chân giả nhất hệ đã từng chịu thiệt lớn, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Thần tượng đá sống dậy, là sự phẫn nộ và sợ hãi. Một số tu giả gan lớn từ xa không dám thả ra phi kiếm, mà hướng về bức tượng như bổ tới, như muốn vỡ vụn. Giờ phút này, mặc dù Tiêu Thần bám vào trong bức tượng đá, nhưng hành động lại rất chậm, cũng không thể nhanh nhẹn như thân thể máu thịt. Nghịch Long Vương muốn giúp Tiêu Thần chống đối, nhưng cảm nhận được một luồng sóng tinh thần, đã dừng lại. Không sao, bọn họ không thể đánh tan được thân thể đá này. Keng, cong, tiên kiếm bổ vào trên tượng đá, tạo ra một chuỗi tia lửa, căn bản khó có thể phân chia. Tiêu Thần ở trong biển quay lại thân thể, đối mặt với đám tu chân giả phía sau, trong tay cầm kiếm đá lớn, chậm chậm nhưng có lực đẩy về phía trước. Trong nháy mắt, giữa bầu trời vô tận, đám mây hội tụ, sóng biển hướng lên trời, thật giống như bàn cổ khai thiên tích địa, trọng lượng của đá kiếm chậm rãi đẩy ra ngoài, một cái vết nứt khổng lồ xuất hiện ở chân trời, trực tiếp xé rách về phía đám tu giả. Uy thế vô cùng, khiến người ta run sợ, linh hồn đều run rẩy, dù cho cách nhau rất xa, nhưng một luồng sức mạnh ngập trời vẫn bạo động bên cạnh những người đó. Nhiều người thân thể nứt ra, trực tiếp rơi vào trong biển rộng, cũng không ít người bị luồng năng lượng mạnh mẽ đó nuốt chửng, phun ra máu tươi rồi ngã lật. Uy thế như vậy, sao không khiến người ta khiếp sợ? Cách xa nhau vô tận, bức tượng đá chậm rãi bổ ra một chiêu kiếm đều có uy thế như vậy, nếu đối mặt trực tiếp, ai có thể kháng cự? Đến đây, những kẻ cho rằng bức tượng đá hành động chậm chạp, cho rằng có thể lừa gạt người đều thất kinh, trốn về phía xa hơn, kinh hồn bạt vía mà quan sát. Đây rốt cuộc có phải là tiêu thần? Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người đều thắc mắc, nếu đúng như vậy, rất nhiều người sau này sẽ không thể an giấc, cái chết trở thành cường giả phục sinh. Đối với một số giáo phái mà nói, đó là một cú sốc quá lớn. Hơn nữa, nếu bức tượng đá này thể hiện ra sức mạnh của tiêu thần năm đó, uy lực chắc chắn khó mà tưởng tượng nổi. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc có phải là cái kẻ giết người ma vương năm đó? Đỉnh thiên lập địa bức tượng đá, đôi mắt bên trong cũng có ánh sáng lưu chuyển, không nhìn lời của mọi người. Quay về phía những người đang kêu gọi hắn, một lần nữa giơ lên kiếm đá lớn, chậm rãi vùng vẫy, có thể thấy rõ thái cực đồ hình bị khắc vẽ trên đó. Trong quá trình này, mây gió biến đổi, thiên địa thất sắc, phảng phất như có quỷ khóc thần hào. Bức tượng đá điểm xong, cuối cùng xuất hiện hai âm dương hình trước mắt, một luồng năng lượng khổng lồ gợn sóng cuồn cuộn ra, khiến biển cả gầm lên, cuộn trào mãnh liệt. Oanh phía chân trời xa xôi, nơi không trung cao vạn trượng, một tia chớp màu tím vô biên hạ xuống, bao trùm toàn bộ vùng trời của tu giả, khiến tất cả đều chìm vào bóng tối. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, từng bộ thân thể cháy đen rơi xuống biển cả. Đông đảo tu giả đã vãi cả linh hồn, không ai dám hò hét, tất cả đều bay đi trốn tránh. Một bức tượng đá với uy thế như vậy thực sự khiến người ta khiếp sợ, không ai còn dám đối đầu. Uy năng của tượng đá không thể đoán trước, phạm vi công kích của nó còn vượt xa bất kỳ loại tu chân pháp bảo nào. Trong lúc đó, tiêu thần cảm thấy lòng mình bỗng nhiên trống rỗng, rồi đột nhiên cảnh vật xung quanh bắt đầu hư ảo. Hắn biết rằng mình sắp bị kéo về thế giới người chết. Trong khoảnh khắc sắp biến mất, hắn truyền đến tiểu quật long một làn sóng tinh thần. Không cần bảo vệ tượng đá, ta sẽ trở về bằng một hình thức khác. Nghịch Long Vương từ lâu đã lệ nóng doanh tròng, không ngừng gật đầu. Bức tượng đá mạnh mẽ vung động trong tay, cầm kiếm đá giơ cao hướng lên trời, tạo nên vô tận uy thế khủng bố, khiến cho đông đảo tu giả ở xa không khỏi run rẩy. Nhưng không có gì xảy ra, chỉ có gió êm sóng lặng, bầu trời và biển cả rộng lớn, tượng đá lặng lẽ đứng sừng sững, tóc dài bay xéo, kiếm chỉ về phía trời cao, nhìn về bầu trời mà không có một gợn sóng. Chỉ là cái trạng thái sống động khiến người ta vẫn cảm thấy hoảng sợ. Trong biển dâng lên, tượng đá nghe đồn đã lan truyền khắp Cửu Châu trong một ngày, lập tức gây nên một cơn sóng lớn mênh mông. Cái tên tiêu thần lại một lần nữa được nhắc đến, rất nhiều người biến sắc, ngay cả những cao thủ mới xuất hiện trong năm gần đây, cũng nhanh chóng hiểu rõ cái tên kỳ dị này qua lời người khác. Nhiều người thực sự bàn luận về sự biến sắc của Bình Minh, ngay cả những kẻ địch thủ năm đó cũng không thể không cảm thán, dù đã chết lâu như vậy. Mà vẫn còn uy danh như thế, tiêu thần dù chết cũng thật đáng. Tựa như một giấc mơ, xuyên qua tầng tầng lưu ly bảy màu giống như thế giới, tiêu thần ý thức trở lại trong giếng xương. Khung xương óng ánh kim cương màu hồng run lên, hắn hoàn toàn trở về, ngồi dậy. Đáy giếng không hề âm u, các loại kim cương nhiều màu vỡ vụn, chất chồng như núi, hào quang lấp lánh, tựa như một bảo tàng tuyệt đẹp. Hồi tưởng về hành trình nhân gian, như trong mơ vậy, hắn dường như đã thực sự ra tay, bám vào tượng đá trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác như tái sinh máu thịt, loại cảm giác đó thực sự khiến người ta hoài niệm. Chỉ có điều hắn đã chạy quá vội vàng, nhiều chuyện không thể nói với tiểu quật long. Tiêu thần muốn lập tức trở về, nhưng phát hiện bất luận nỗ lực nào cũng không thể làm được. Chuyện gì thế này, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, liệu có phải có thời gian hạn chế hay không? Đã qua một ngày một đêm, tiêu thần cuối cùng lần thứ hai cảm nhận được khí tức Cửu Châu. Cửu Châu đã lâu bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của hắn và bức tượng đá, gây nên một cơn sóng lớn mênh mông. Rất nhiều người đang thảo luận về việc này liệu có phải là tàn linh quấy phá, hay có những người có đại pháp lực cố ý mê hoặc đông đảo tu giả. Tại Tử Thành, sau khi bóng mờ hiện ra, tiêu thần cũng không ngừng lại, nhanh chóng bay về phía biển đông của Cửu Châu. Từ xa, hắn cảm nhận được bạo động, từng đám mây hình nấm vút lên, sức mạnh kinh khủng khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Đây là sức mạnh to lớn đến mức nào? Thực sự đáng sợ. Biển cả gần như sôi trào, hàng triệu sinh vật vô tội chết oan. Một luồng năng lượng khủng bố phun trào khắp nơi, mùi chết chóc tràn ngập vùng biển này. Tiêu thần giật mình, đây là cái gì thuộc tính sức mạnh? Hắn đã từng đại chiến qua nửa tổ, nhưng chưa từng thấy loại năng lượng kỳ dị này. Hắn nhanh chóng hướng về vị trí bức tượng đá, phát hiện một nhóm lớn tu giả đang dùng phi kiếm, chói loa tấn công một số vũ khí kỳ dị, va chạm với bức tượng đá, tạo nên sóng năng lượng khủng khiếp. Dù đám mây hình nấm không ngừng bay lên, nhưng bức tượng đá vẫn không bị tổn hại. 24 thanh đá kiếm xung quanh tạo thành 24 hắc động lớn. Cuồn cuộn không ngừng hấp thu sức mạnh. đám tu giả đều toát mồ hôi lạnh, có người run rẩy nói, điều này quá kỳ dị, đây chính là một trong những vũ khí tối thượng của nữ hoàng bệ hạ, sao lại không thể lay động bức tượng đá chút nào. Tiêu Thần tức giận, lại là Triệu Lâm Nhi, lại muốn dùng loại vũ khí thần bí này để phá hoại bức tượng đá. Mặc dù điều đó không ảnh hưởng nhiều đến hắn, nhưng vẫn khiến hắn tức giận cực kỳ. Và đúng vào lúc này, hắn lại một lần nữa bị sức mạnh thần bí hấp dẫn, bám vào bức tượng đá. Sức mạnh của sự sống lan tỏa khắp bốn chi, bức tượng đá lại một lần nữa phục sinh. Dù cho đám mây hình nấm không ngừng bay xung quanh, nhưng không làm gì được bức tượng đá, Tiêu Thần chậm rãi cầm trong tay chiến kiếm, huy động lên, sau đó mạnh mẽ xông vào biển rộng. Oanh, kinh thiên động địa, trong đại dương dâng lên ngàn mét sóng lớn, như những đạo kiếm lớn, tại chỗ đánh nát không ít tu giả, chỉ còn lại từng đạo xương máu lượn lờ, tựa hồ đang chứng minh họ đã từng tồn tại. Tiêu Thần biết mình không thể ở lại thế giới này lâu, căn bản không lãng phí chút thời gian nào, nhanh chóng bước đi, chiến kiếm vung lên, khiến thiên địa đều muốn run rẩy. Oanh, xa xa, một đám lớn không gian toàn bộ sụp đổ, những tu giả vừa mới ra tay không thể nào lưu vong, toàn bộ hình thần đều diệt. Uy thế khủng khiếp như vậy, tin tức lập tức truyền về Cửu Châu, khiến thiên hạ đều kinh sợ. Triệu Lâm Nhi có trưởng khống thất lạc văn minh vũ khí, chuyện này không phải bí mật gì, khiến nhiều cường giả đều kiêng kỵ sâu sắc, nhưng không ngờ lại không làm gì được bức tượng đá. Tượng đá thể hiện ra sức mạnh thần kỳ, căn bản không có nhân lực nào có thể đối kháng, và bức tượng đá lớn lao ấy lại hướng về đại lục đánh tới. Dù hành động chậm chạp, nhưng vô cùng cao lớn, như một lòng hướng về đại lục áp sát, mà chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian để đến nơi. Những cơn sóng biển phun trào, đông đảo tu giả Cửu Châu đều ngây người, Triệu Lâm Nhi cũng cảm thấy tình hình không ổn, nếu người khổng lồ này tiến vào Cửu Châu, sẽ gây ra sự hủy diệt lớn lao, điều này thực sự khó có thể dự liệu. Tuy nhiên, Tiêu Thần dù sao cũng chỉ ở lại thế giới này có hạn, không thể một lần tiến vào Cửu Châu. Nhưng lần này hắn thật sự nổi giận, dù bị sức mạnh của thế giới người chết lôi kéo trở lại, sau một ngày hắn vẫn có thể trở về lần nữa. Như vậy, hắn trực tiếp tiến đến khu vực biên giới đại lục, đứng sừng sững giữa biển rộng, phóng tầm mắt về toàn bộ đại lục. Nhưng đến lúc này hắn lại ngừng lại, nếu thực sự tiến vào Cửu Châu, thì thân thể khổng lồ ấy e rằng sẽ hủy diệt rất nhiều người vô tội. Cuối cùng, Tiêu Thần đối mặt với Cửu Châu, trong tay cầm kiếm đá thăm dò vào đại lục, xa xa chỉ hướng Đế Đô. Như vậy định ở bờ biển ấy, khí thế trầm ngưng, phảng phất có một luồng sát khí khủng bố đang dập dờn. Chuyện này thực sự khiến Triệu Lâm Nhi kinh sợ, tuyệt đối không ngờ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thiên hạ đều kinh hoàng, đông đảo tu giả đều dồn dập thảo luận, khó hiểu về việc Tiêu Thần thật sự là tàn linh chưa diệt sao. Điều này khiến nhiều người không thể ngồi yên, một bức tượng đá uy hiếp toàn bộ tu giả Cửu Châu. Cũng trong lúc đó, lời đồn về Cửu Châu nổi lên bốn phía, nói rằng nữ hoàng thất đức, trời cao hàng thần vương với Đông Hải, kiếm chỉ Đế Đô, cảnh cáo thế nhân. Nếu như Triệu Lâm Nhi không thoái vị, chắc chắn sẽ mang đến thảm họa cho Cửu Châu. Tu giả không tin thần linh, nhưng bách tính bình thường thì tuyệt đối tin tưởng. Tin tức này truyền tới Đế Đô Hoàng Cung, khiến Triệu Lâm Nhi tức đến ngứa cả chân răng. Tiêu Thần phát hiện một chuyện, bức tượng đá bên trong đã xuất hiện vết nứt, tựa hồ trong tương lai không xa sẽ sụp đổ. Nhưng hắn lại không lo lắng, hắn đã tìm được con đường sống trong thế giới người chết. Dù có thể điều động bức tượng đá, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị lôi kéo về vực sâu. Chỉ có ở thế giới tử vong phục sinh mới coi như thật sự phục sinh. Nhanh lên một chút phục sinh trở về đi. Tiểu Quật Long đại khái hiểu rõ tình hình thế giới người chết, lại kích động và cao hứng. Ta cũng muốn về sớm một chút, nhưng e rằng trong thời gian ngắn không thể. Tuy nhiên sau này ta có thể thường xuyên xuyên qua hai giới. Thế giới người chết nơi sâu xa nhất, có bí mật lớn động trời, ta nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Tiểu Quật Long nói, Cửu Châu cũng không đơn giản như vẻ ngoài, đảo rồng, cổ thành, đại mạc, thần cốc cùng rất nhiều bí ẩn từ khi hắn xuất hiện, vẫn chưa có cường giả chân chính bước ra. Nhưng tất cả mọi người đều biết, mạnh mẽ chiến tộc, tiếp cận cổ thần linh mỹ nhân tộc, chân chính thần tộc, long tộc đều sắp xuất thế, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây ra đại loạn thiên hạ, thế lực và cục diện lại một lần nữa được thay đổi. Điều này thật khiến người ta chờ mong. Trăm tộc cùng ra, cường giả đều xuất thế, đây mới thực sự là thời khắc mà cường giả ngóng trông. Chỉ có như vậy, mới có thể mài rũa ra những cao thủ chân chính, tương lai ắt hẳn sẽ xuất hiện những nhân kiệt trong một thời đại huy hoàng. Tiêu Thần cáo biệt Tiểu Quật Long, trở lại thế giới của những người đã khuất. Tương lai Cửu Châu, chắc chắn sẽ muôn màu muôn vẻ, hắn hận không thể lập tức trở về. Thế nhưng trước mắt hắn chỉ có thể ở lại cái thế giới đầy tử vong này, tích tụ sức mạnh, hắn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, càng mạnh mẽ hơn nữa. Không biết kim cương màu hồng vương giả có liên lạc với người mua hay không, cái hoàng sán sán xương sọ kia có thể không đem đến, cho hắn một viên kim cương tím mồi lừa, hay sao? Tiêu Thần cảm thấy cần phải bắt tay vào hành động, có thể đạt đến kim cương tím cảnh giới, chắc chắn phải đi công chiếm thành trì, tay cầm khổng lồ tài nguyên, như vậy hắn sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Thực lực mạnh mẽ là chìa khóa để thoát khỏi thế giới tử vong. Lần này từ ảo ngưng tụ thành thật, Tiêu Thần ở Cửu Châu ở lại kéo dài đến 20 hô hấp. Giếng xương bên trong, sắc thái sặc sỡ, hào quang lóng lánh, kim cương nhiều màu bảo tàng tựa như ảo mộng. Hành trình Cửu Châu, rõ ràng trước mắt, Tiêu Thần ở đáy giếng lặng lặng đứng thẳng một lúc lâu, mới bò lên phía trên mà đi. Lần trải qua này, trong lòng hắn vạn ngàn tâm tư, người thân, bằng hữu, kẻ địch, ân oán tình thù, năm xưa các loại, phảng phất như vừa mới xảy ra hôm qua. Khi từ giếng xương đi ra, Tiêu Thần không có ở lại tòa thành trì này quá lâu, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần trong thôn. Quan quan sư cư, tại Hà Chi Châu, Yểu Điệu Thục Nữ, quân tử tốt cầu, vừa tới cửa thôn, hắn liền cảm nhận được sóng tinh thần của kim cương màu hồng vương giả, người này tinh lực đúng là không bình thường dồi dào, cùng một đám thần tộc thiếu niên kề vai sát cánh, đối với một cái thần tộc thiếu nữ đang khoe khoang thơ ca ở gần đó. Đáng tiếc, thần tộc thiếu nữ lại vô cùng không cảm kích. Trực tiếp bưng lên giặt quần áo chậu nước về phía trước dội tới, thần lực dập dờn, bọt nước tung tóe, khiến bộ xương bằng kim cương đỏ ướt sũng, dẫn tới một đám thần tộc thiếu niên cười vang, cầu cũng không được, ngụ mị nghĩ phục. Thảnh thơi, chằn chọc chờ mình. Bộ xương bằng kim cương đỏ như có cảm ứng, quay đầu lại đúng lúc thấy Tiêu Thần đi vào trong thôn, lập tức vô cùng nhiệt tình chạy tới, nói, đại ca, ngươi rốt cuộc trở về, vừa đi đã hơn nửa tháng, thật là làm ta lo lắng, chỉ sợ ngươi ở bên ngoài không trở về. Nhìn thấy người này miệng không kìm nổi, rung đùi đắc ý, một bộ tự cho là phong lưu dáng vẻ, Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, ngươi cũng thật là nhàn nhã. Đó là đương nhiên, nhân sinh chuyện vui sướng nhất chớ quá như vậy, nhìn xem thiếu nữ, có mỹ nữ từ phía trước đi tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Bộ xương bằng kim cương đỏ tự mãn nói. Sau khi Tiêu Thần phân phát lễ vật xong, hỏi, ta để ngươi làm sự tình như thế nào? Bộ xương bằng kim cương đỏ vừa nghe đến cái này, lập tức tinh thần phấn chấn. Nói, có ta tự thân xuất mã, đương nhiên không thành vấn đề, dù là hoàng kim xương sọ, cũng như thường tìm đến người mua. Được. Tiêu Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đi theo ta, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Một đám thần tộc tiểu tử cười vui vẻ tản đi, chỉ có Nhỏ Thiên Nhai hùng hục đi theo. Trong mấy ngày qua, bộ xương bằng kim cương đỏ xác thực tận tâm tận lực, lợi dụng chính mình nắm giữ tài nguyên, ở đông vùng đất phía tây đều liên lạc với những sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa người mua. Vùng đất phía tây nước rất sâu, ngoại giới cường giả bình thường không dám dễ dàng đi qua, vì nơi đó đã hình thành một liên minh mạnh mẽ, toàn bộ vùng đất phía tây đều bị một tòa cổ xưa thành lớn thống nhất, ngưng tụ lại một luồng sức mạnh to lớn, có người nói vùng đất phía tây minh chủ lúc nào cũng có thể sẽ giết, vào đại lục nơi sâu xa nhất. Đó là thế nào một cái thành lớn? Tiêu Thần hỏi, bộ xương bằng kim cương đỏ đáp, rất cổ xưa, lâu đời, cũng không biết truyền thừa bao nhiêu năm, từ trước đến nay đều là vùng đất phía tây nặng thành một trong. Tên là Thiên Sứ Thành. Tiêu Thần nhíu mày, chỉ nghe thấy cái này Thiên Sứ Thành danh tự này, liền biết nơi đó không phải là một chốn đơn giản. Ta không đề nghị giao dịch ở Thiên Sứ Thành, dù sao bên kia nước rất sâu, mà có người nói cái người mua là Thiên Sứ Thành thành chủ thủ hạ một viên đại tướng. Vạn nhất xảy ra vấn đề, chúng ta căn bản không có biện pháp nào. Bộ xương bằng kim cương đỏ nói. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, vậy thì nói một chút về tình huống ở vùng đất phía đông đi. Gần trăm năm qua, không có sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa nào thống nhất vùng đất phía đông lần thứ hai, không phải là không có vương giả xuất thế, mà là bởi vì mấy thành lớn thực lực gần gũi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiêu Thần nghĩ đến lần trước giao dịch bị thành chủ thành Thất Sát truy đuổi, hỏi, Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang ba thành từ trước đến giờ là đồng minh, thực lực của bọn họ ra sao? Bộ xương bằng kim cương đỏ trả lời, trước đây thật lâu, Thất Sát ba thành rất có tiếng, nhưng gần trăm năm qua có thể nói do thịnh mà suy, lại không cách nào so với những thành lớn khác. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, nếu ta ra tay, trước tiên sẽ diệt Thất Sát thành. Bộ xương bằng kim cương đỏ đáp, phía đông mấy tòa thành lớn ở trong thành cự nhân xưa nay gió bình không sai, rất ít giao dịch ở nơi đó bị tru diệt, ta thông qua một ít bạn cũ, liên lạc người mua ngay ở thành cự nhân một cái khủng bố vương giả. Nếu ngươi đã ưu tuyển qua, vậy thì hãy chọn vùng đất phía đông thành cự nhân đi. Tiêu Thần từ trong không gian giới chỉ lấy ra kim cương vàng xương sọ, óng ánh long lanh giống như một tác phẩm nghệ thuật, bộc lộ ra nhạt hào quang màu vàng. Nếu như giao dịch thành công, hắn sẽ có thể nhanh chóng lên cấp thành kim cương tím cường giả, và thành cự nhân cũng sẽ xuất hiện một bộ xương kim cương vàng vương giả. Theo như nhu cầu của mỗi bên, thật sự là vô cùng công bằng. Ngươi đi sắp xếp một hồi, ta nghĩ mau chóng giao dịch. Tiêu Thần xác thực cấp thiết muốn tăng lên thực lực của chính mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. được, ta cũng trở lên cấp đây. Kim cương màu hồng vương giả biết, chỉ cần Tiêu Thần lên cấp thành công, hắn cũng sẽ theo lên cấp. Chính đang say mê gặm một cái màu xanh trái cây, Thiên Nhai cũng cao hứng hô, ồ nha, ta cũng muốn đi. Người chết bên trong thế giới ốc đảo vô cùng hiếm thấy, mà tử khí quá nặng, rất ít có thể kết ra dáng linh quả. Như Thiên Nhai làm bảo bối giống như nâng trái cây, ở nhân gian chỉ có thể coi là quả dại mà thôi. Tiêu Thần trong lòng hơi động, không biết có thể không dùng nhẫn không gian đem cửu châu, một ít linh quả đưa vào thế giới này, nếu như có thể, hắn có vẻ như có thể hoạt động dưới ánh sáng. Bộ xương bằng kim cương đỏ không nói nhiều, xoay người rời đi, bắt đầu tỉ mỉ sắp xếp. Trong mấy ngày kế tiếp, nơi sâu xa của đại lục thỉnh thoảng truyền đến bạo động, tiếng hú của khủng bố vương giả trực tiếp truyền tới ngoại vi địa vực, hiển nhiên có tuyệt thế vương giả đang đại chiến. Mênh mông không biên giới đại lục, cũng không biết có cỡ nào rộng lớn, những gợn sóng vượt qua không gian truyền đến, có thể tưởng tượng quyết đấu của những người mạnh mẽ đến mức nào, dù cho không phải quân vương, cũng e sợ không cách nào cách xa. Mà điều khiến người ta kinh ngạc chính là, vào ngày thứ ba nơi sâu xa của đại lục dĩ nhiên truyền đến tiếng ca rất mờ ảo, của một thiếu nữ, trăng sáng khi nào có. Nâng cốc hỏi Thanh Thiên, không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào, ta muốn theo gió quay về, lại khủng lầu Quỳnh Điện Ngọc, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Tiếng ca uyển chuyển du dương, dường như tiếng trời ở bồng bềnh. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, đó là âm thanh chân thực, cũng không phải là sóng tinh thần của sinh vật mang đốm lửa. Âm thanh này vừa phát ra, lập tức khiến cho các cường giả ở ngoại vi đại lục chấn động, tất cả sinh vật mang đốm lửa đều cảm nhận được một luồng uy thế vô thượng. Tiếng ca tuy đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là một cô gái được chiều chuộng hát, đó là âm thanh của một tuyệt thế cường giả chân chính, sở dĩ có thể truyền tới xa xôi ngoại vi khu vực. Đó là để thể hiện sự thống trị của một phương quân chủ. Dù cho là Lý Mục và Triệu Anh, hai vị lão nhân trong thôn, cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ so với những sinh vật mang đốm lửa bình thường hiểu rõ hơn rất nhiều. Cô gái kia cường đại đến cảnh giới cực hạn, đã do chết mà sinh, tiếng trời báo trước rằng nàng gần đây thành công hoàn thành một lần chất lột xác, tái sinh máu thịt, thực hiện chân chính về mặt ý nghĩa phục sinh. Đây là hai tên thần tộc lão nhân kết luận. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, việc này cổ khó toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thiền quyên, tiếng hát trầm bổng ngân nga suốt cả một ngày, sau đó nữ tử phát ra một tiếng thở dài nặng nề, âm thanh ấy dần dần lắng xuống. Phảng phất như tất cả hồi ức năm xưa lại ùa về, tràn đầy sự tiếc nuối. Dĩ nhiên, việc nghịch chuyển sinh tử, tái sinh thân xác, thực sự phục sinh, đối với Tiêu Thần là một điều vô cùng xúc động, cô gái ấy rốt cuộc là ai? Linh hồn của hắn dường như hòa quyện cùng âm thanh ấy, tràn đầy đồng cảm. Hắn nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, muốn sớm ngày nghịch chuyển sinh tử, đây chính là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Sau 10 ngày, bộ xương kim cương đỏ đã trở về, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Vì vậy, Tiêu Thần đã chính thức mời hai vị lão nhân Lý Mục và Triệu Anh của thần tộc cùng đồng hành. Chuyện này liên quan đến một sự thay đổi vĩ đại mà hắn muốn thực hiện, không cho phép bất kỳ sự xem thường nào. Lý Mục và Triệu Anh đồng ý, nhưng chỉ muốn ẩn mình, không muốn lộ diện. Thế là, Tiêu Thần lên đường, hướng về miền đông rộng lớn vô hạn. May mắn có bộ xương kim cương đỏ từng là thi nhân lang thang, không cần lo lắng về việc không tìm được nơi cần đến. Trên đường đi qua Thất Sát Thành, Tiêu Thần đã nhìn chăm chú một quãng thời gian dài. Bộ xương kim cương đỏ lên tiếng, Thất Sát Thành năm đó từng sản sinh ra những siêu cường giả, đã từng xông vào sâu thẳm đại lục, nhưng giờ đây đã xuống dốc, cùng huynh đệ ta cũng đã đạt tới cảnh giới kim cương tím. Chúng ta đến đây để mở ra tòa thành trì này. Tiếp tục tiến về phía đông. Mặc dù Tiêu Thần cùng với tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhưng vẫn mất khoảng 6-7 ngày, cuối cùng cũng thấy một tòa thành lớn ở phía chân trời xa xa. Ngoài thành lớn ấy là một mảnh cổ chiến trường, tỏa ra sát khí vô tận. Nhiều năm tháng trước, nơi này đã diễn ra không biết bao nhiêu trận chiến vĩ đại, mặc dù xương trắng đã mục nát, nhưng khí tức khốc liệt vẫn còn lưu giữ, lâu dài vẫn không phai nhạt. Từ rất nhiều di hài to lớn như núi, có không ít sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa đã ngã xuống tại đây, thành cự nhân thực sự không hổ danh. Tòa thành này lớn hơn rất nhiều so với những thành trì mà Tiêu Thần từng thấy, các sinh vật mang đốm lửa ra vào đều có chiều cao phổ biến khoảng 4 mét, hơn hẳn so với các sinh vật mang đốm lửa bình thường. Cổ thành hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn, tường thành kéo dài như một bức tường thành, các lầu cao to nguy nga, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa mở mịt, cửa thành đứng thẳng hai hàng sinh vật mang đốm lửa, sức chiến đấu không thể xem thường. Tiêu Thần và bộ xương kim cương đỏ thuận lợi tiến vào trong thành, dọc theo những con phố rộng rãi, họ gặp đủ loại sinh vật mang đốm lửa với hình thù kỳ quái, đều to lớn vô cùng, không hổ danh với cái tên cự nhân. Bộ xương kim cương đỏ đã từng đến nơi này, trước đây đã tiếp xúc với một người mua, vị cường giả ấy luôn muốn giao dịch một bộ xương kim cương vàng, đã treo thưởng suốt mười mấy năm nhưng vẫn chưa thành công. Rất nhiều cường giả, dù là kim cương tím hay thậm chí kim cương vàng, nhưng xương cốt của họ vẫn chỉ là xương trắng. Nếu như họ có được một viên xương sọ kim cương vàng, thực lực của họ chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn, có thể thậm chí thay đổi cả vận mệnh của họ. Ha, huynh đệ, lại gặp mặt. Đúng lúc này, một con sư tử lớn cao 4 mét bước tới, nói với bộ xương kim cương đỏ. Điều này khiến bộ xương kim cương đỏ cảm thấy vô cùng khó chịu, không ngần ngại khoác lác với Tiêu Thần, người như ta, thiên kiêu nhân vật, dù có đứng giữa biển người mênh mông cũng có thể bị nhận ra, không thể trách, ai bảo ta nổi danh như vậy. Con sư tử lớn dùng móng vuốt khổng lồ đánh xuống vai bộ xương kim cương đỏ, nghiến răng nói, tiểu tử, ngươi quên thật nhanh, năm đó ngươi đã truy đuổi ta 3 ngày 3 đêm, sớm muộn gì cũng phải tính sổ với ngươi. À, có chuyện này sao? Bộ xương kim cương đỏ lập tức cảm thấy cực kỳ lúng túng. Đi thôi, chủ nhân của ta đã chờ các ngươi rất lâu. Con sư tử lớn chỉ về phía trước một tòa phủ đệ thật to. Không sai, chính là chỗ này, bộ xương kim cương đỏ nói, liếc nhìn sư tử lớn và hỏi, lần trước khi ta tới sao không thấy ngươi? Yên tâm, mọi chuyện đều có quy luật của nó, chủ nhân của ta sẽ không can thiệp vào những thù oán cũ của chúng ta, việc giao dịch cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tiêu Thần đứng đó, suy nghĩ một lát, rồi mới tiến vào bên trong. Trong tòa phủ đệ lớn, có không ít sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa, một bộ xương khổng lồ đang dò xét, dường như không thể so với bộ xương kim cương đỏ, nhưng bên cạnh còn có 2 bộ xương kim cương xanh đang canh gác bên ngoài cửa. Khi họ tiến vào sâu trong phủ đệ, rõ ràng cảm nhận được vài cỗ khí tức mạnh mẽ, ngay cả Tiêu Thần cũng khó mà đoán định được mức độ sâu cạn. Nơi này thực sự là tàng long ngọa hổ. Khi bọn họ được đưa vào một tòa điện lớn, một luồng uy thế mạnh mẽ lập tức tràn ngập không gian, đè nén Tiêu Thần và bộ xương kim cương đỏ đến mức xương cốt kẽo kẹt vang lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Đây tuyệt đối là một cao thủ, sinh vật mang đốm lửa vốn dựa vào khung xương để chiến đấu, mà người này lại có thể phát huy uy thế tới mức độ như vậy, thật khó mà tưởng tượng nổi. Uy thế ngưng tụ thành những ngọn núi vô hình, áp bức hai người không thể ngẩng đầu. Ta đến đây để giao dịch, không phải để quyết chiến. Tiêu Thần cảm thấy rất không thoải mái, chẳng chút e ngại mà phát ra sóng tinh thần. Một lát sau, áp lực khủng khiếp mới như thủy triều rút lui, lúc này bọn họ mới có thể nhúc nhích. Giữa đại điện, trên bảo tọa, một sinh vật mang đốm lửa cao gần 5 mét ngồi thẳng, ngoại trừ 4 chi và đầu lâu là xương trắng, ngực bụng lại mọc đầy lớp vảy màu xanh, nhìn lên đặc biệt quái dị, như ác thi thông linh. Trong xương sọ của hắn, một ngọn thần hỏa từ 2 mắt phát ra khiến người ta không dám nhìn thẳng. Rất tốt, sinh vật mang đốm lửa kim cương nhiều màu không hổ là siêu cấp tiến hóa nhân, nếu so với xương trắng sinh vật cùng cấp, chỉ sợ vừa mới thấy đã tan xương nát thịt. Như những ngọn núi cao chót vót, thần hỏa gợn sóng, trong toàn bộ cung điện đều rung động, điều này đối với các sinh vật mang đốm lửa cấp thấp mà nói, tuyệt đối là một cú sốc tâm hồn. Dám treo thưởng để giao dịch bộ xương kim cương vàng, chắc chắn là một trong những cường giả cao cấp nhất tại vùng đất phía đông. Tuy nhiên, Tiêu Thần không hề lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Bình tĩnh nói, chúng ta đến đây để giao dịch công bằng, vương giả như vậy e rằng sẽ mất phong độ. Một tiếng cười lạnh từ trên bảo tọa truyền tới, cường giả vi tôn thế giới, năng lực lớn bao nhiêu, chi phối thế giới liền lớn bao nhiêu, ta yêu thích, vì lẽ đó ta làm như vậy. Tiêu Thần cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không thể không tĩnh lặng, vì trong thế giới của người chết, danh xưng thực sự là mạnh thực, mọi thứ đều cần được thực lực chống đỡ. Kiểm hàng đi. Ngồi trên bảo tọa, một cái nứt da kim cương tím xương sọ xuất hiện trong lòng bàn tay. Bên trong thần hỏa nhảy múa. Tuy nhiên, Tiêu Thần không nhìn chăm chú vào viên kim cương tím xương sọ, mà lại nhìn về phía tấm bảo tọa to lớn, nơi đó hiện ra một đoạn kiếm. Ngay trên bảo tọa, một thanh kiếm tụ lại ánh sáng thất thải, khiến Tiêu Thần cảm thấy quen thuộc đến lạ, bỗng nhiên hắn chấn động trong lòng, đó chính là Chuẩn Đề đạo nhân thất thải hung kiếm. Trong cung điện rộng lớn, giữa trung ương trên bảo tọa, chuôi kiếm ánh sáng 7 màu lượn lờ, kiếm thể tuy đã gãy lìa, nhưng nửa đoạn còn lại như một vũng nước thu trong suốt. Quả thực là một tuyệt thế danh kiếm hiếm có, Tiêu Thần biết rằng tên xương trắng khổng lồ này gọi là Đoạn Kiếm Vương, không chỉ vì tay hắn cầm một thanh hung kiếm như vậy, mà hắn còn cảm thấy chấn động trong lòng, liệu có phải trước mặt hắn là Chuẩn Đề đạo nhân không? Bộ xương kim cương đỏ cũng ánh lên sự tỏa sáng trong mắt, nói, hảo kiếm, ta chưa từng thấy một thần binh như vậy. Kiếm này chính là hiếm thế chân phẩm, khủng bố vương giả cao 5 mét nắm lấy đoạn kiếm, vuốt nhẹ. Nói, dù cho có người đề nghị trao đổi số lượng thành trì cùng ta cũng không thể. Xin hỏi, vương giả làm sao có được thanh kiếm này? Tiêu Thần muốn xác nhận liệu người khổng lồ này có phải là Chuẩn Đề đạo nhân hay không? Hả? Đoạn Kiếm Vương lập tức phát ra một luồng uy thế giống như núi, trong xương sọ thần hỏa nhảy múa, đôi mắt phát ra 2 chùm ánh sáng kinh khủng dài mấy mét, nói, chuyện của ta, nơi nào đến phiên ngươi hỏi tới? Lời nói không chút lưu tình, nhưng hắn quả thật có tư cách này. Bầu không khí trong cung điện ngay lập tức trở nên căng thẳng, Sát khí tràn ngập, một lời nói không như ý của Đoạn Kiếm Vương, có thể khiến hắn muốn giết người để dập tắt lửa. Tiêu Thần và bộ xương kim cương đỏ cũng chỉ có thể giữ im lặng, không dám lên tiếng nữa. Thực lực của họ quả thực không thể so sánh với Đoạn Kiếm Vương. Thực tế chính là vậy, thật tàn khốc. Sát khí trong cung điện chấn động thời gian rất lâu, khiến người ta run sợ, uy thế mới dần dần tản đi. Kiểm hàng. Đoạn Kiếm Vương quát lạnh một tiếng, như 1000 cân búa lớn bình thường đập vào trái tim Tiêu Thần và bộ xương kim cương đỏ, khiến họ cảm thấy thân hình mình như loáng một cái. Khủng bố vương giả bước nhanh từ vị trí cao cao tại thượng ở trung ương bảo tọa, dọc theo bậc thang đi xuống, trong tay nâng lên gần như một nửa viên kim cương tím đầu lâu xương, phát ra những tia sáng yêu dị. Tiêu Thần không hề nói gì, bởi vì trước mắt hắn không có thực lực tương đương, việc muốn cùng Đoạn Kiếm Vương nói chuyện căn bản là không thể. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra viên kim cương vàng xương sọ, lập tức trong đại sảnh tràn ngập những ánh sáng rực rỡ, nhẹ nhàng nhưng thần thánh. Bộ xương kim cương vàng chính là sản phẩm quý giá từ khu vực sinh vật ngoài biên giới của đại lục, được mang đến như một kỷ vật tuyệt thế. Đoạn Kiếm Vương trong đôi mắt bỗng bắn ra hai luồng thần quang dài mấy thước, giống như hai lưỡi kiếm óng ánh, chăm chú nhìn Tiêu Thần đang cầm xương sọ trong lòng bàn tay. Hắn đã treo giải thưởng suốt mười mấy năm, mãi đến tận bây giờ mới có được thu hoạch. Ha ha. Hắn cười lớn, đưa tay ra, hướng về viên kim cương vàng xương sọ mà chộp tới. Tiêu Thần không chút biến sắc lùi lại một bước, hạ thấp xương sọ một chút, nói, chúng ta cùng nhau kiểm tra hàng. Đoạn Kiếm Vương hừ lạnh một tiếng, đưa viên kim cương tím xương sọ ra, đồng thời Tiêu Thần cũng đưa viên kim cương vàng xương sọ ra. Cả hai cùng lùi lại, kiểm tra phẩm chất giao dịch của mình. Viên kim cương tím trong xương sọ dù đã vỡ thành nhiều mảnh, nhưng vẫn không mất đi sự dồi dào, không có dấu hiệu giả mạo. Tiêu Thần gật đầu, định thu vào không gian giới chỉ. Chậm. Đoạn Kiếm Vương trân trọng nâng viên kim cương vàng xương sọ lên, sau khi quan sát xong, gọi lại Tiêu Thần, nói, viên kim cương tím này đúng là hàng thật giá thật, nhưng xương sọ của ngươi có vấn đề. Tiêu Thần nghe vậy, tức thì cả kinh, người này có ý định quỵt nợ, rõ ràng là đang kiếm cớ. Vương giả mà làm vậy thì thật mất phong độ, ngươi hoàn toàn có thể đem xương sọ ra ngoài kiểm nghiệm với mọi người xem có vấn đề, hay không. Ta nói có vấn đề thì sẽ có vấn đề. Bộ xương kim cương khổng lồ cúi đầu nhìn chăm chú vào Tiêu Thần, phát ra sóng tinh thần âm lãnh, nói, ta muốn kim cương vàng xương sọ là loại sáng lấp lánh, như được rèn đúc từ hoàng kim. Còn xương sọ mà các ngươi mang đến, chỉ giống như thủy tinh trong suốt, chỉ hiện ra một chút ánh vàng nhạt, không phải là loại sáng rực rỡ chói mắt. Ban đầu, bộ xương kim cương đỏ cho rằng viên xương sọ này thật sự có vấn đề, nhưng nghe những lời này thì hiểu ra, khủng bố vương giả rõ ràng đang tìm cớ. Hắn nhịn không được, vương giả nói tới xương sọ phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, e là ngay cả đệ nhất cao thủ phương Đông, cũng không thể chém xuống loại cấp bậc cường giả đầu lâu kia chứ. Đoạn Kiếm Vương không nói gì, chỉ lạnh lùng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bộ xương kim cương đỏ, phát ra áp lực mạnh mẽ, khiến cho bộ xương kim cương đỏ cảm thấy toàn thân kêu kẹt kẹt. Tiêu Thần không chút sợ hãi, bình tĩnh nói, kim cương vàng có 3 cấp, kim cương tím cũng có 3 cấp, kim cương vàng cũng có 3 cấp. Lời ngươi nói là hoàng kim xương sọ chính là kim cương vàng cấp 3 cực hạn. Ta cung cấp kim cương vàng xương sọ là kim cương vàng cấp 1, mà ngươi cùng ta trao đổi kim cương tím mồi lừa, thì chẳng qua chỉ là kim cương tím cấp 1 mà thôi. Chúng ta giao dịch rất công bằng. Nói như vậy, nếu như ta có thể cung cấp kim cương tím cấp 3 mồi lừa, ngươi có thể cung cấp kim cương vàng cấp 3 hoàng kim xương sọ không? Đoạn Kiếm Vương nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Xin lỗi, ta chỉ có một viên kim cương vàng cấp 1 xương sọ này. Nếu như vương giả không hài lòng, chúng ta liền hủy giao dịch đi. Tiêu Thần nói một cách thẳng thắn. Đoạn Kiếm Vương phát ra sóng tinh thần ngày càng âm lãnh, nói, ngươi nói hủy thì hủy. Lấy gì bồi thường ta, chúng ta đều không có tổn thất gì. Nếu như vương giả không hài lòng, chúng ta liền coi như thôi. Tiêu Thần trong lòng lửa giận dâng lên, nhưng ở trong tay người có thực lực mạnh như Đoạn Kiếm Vương, hắn không thể không nhẫn nhịn. Đoạn Kiếm Vương cười lạnh nói, muốn lấy tiêu giao dịch cũng được, thì để lại viên kim cương vàng cấp 1 xương sọ, coi như bồi thường cho ta. Đây thực sự là khinh người quá đáng, ỷ mạnh hiếp yếu, Tiêu Thần nếu như có thực lực tương xứng, từ lâu đã chém một đao qua rồi, nhưng giờ đây không thể không nhượng bộ, nói, vương giả làm như vậy, không sợ người ngoài chê cười sao, ai dám nghĩ ta. Khủng bố vương giả với phong cách hung hổ, khiến cho bộ xương kim cương đỏ cũng cảm thấy khó mà chịu đựng, nói, vương giả ngài làm như vậy thì nợ thỏa, nếu như bị truyền đi, uy danh của ngài sẽ bị hư hại. Nếu như truyền đi mà hủy hoại uy danh của ta, vậy các ngươi cứ ở lại đây đi, hai kim cương màu hồng siêu cấp tiến hóa, ta sẽ giao cho thủ hạ, cũng không kém gì tên tuổi của ta. Nói đến đây, hắn nâng viên kim cương vàng xương sọ, nhanh chân tiến về trung ương bảo tọa. Giờ phút này, dù là Tiêu Thần, hay bộ xương kim cương đỏ đều cảm thấy như mình đang cắn phải viên đạn băng. khinh người quá đáng, vương giả này không chỉ muốn chiếm đoạt kim cương vàng xương sọ, còn muốn nô dịch bọn họ, thực sự là không thể nhẫn nhịn được nữa. Đúng là một thế giới tàn khốc, nơi không có công bằng để nói. Cường giả quả thực muốn làm gì thì làm, những lời đồn đại về giao dịch ở thành cự nhân vẫn còn được coi là an toàn, thì có thể tưởng tượng rằng những thành phố khác chắc chắn càng thêm u ám. Đoạn kiếm vương, ngươi không muốn khinh người quá đáng, không biết thực lực của ngươi, chúng ta làm sao dám đến đây giao dịch. Tiêu thần nhanh chân tiến về phía trước mấy bước, nói thật với ngươi, chúng ta chỉ là phụ mệnh đến đây giao dịch mà thôi, ngươi làm như vậy bá đạo, chúng ta sẽ tìm đến ngươi lý luận. Bộ xương khổng lồ ngồi trên bảo tọa, thưởng thức chuôi đoạn kiếm, nói, các ngươi là vì ai làm việc? Những cường giả phía sau các ngươi là ai? Không cần thiết phải nói ra. Tiêu thần ngẩng đầu đối diện với khủng bố vương giả, nói, chúng ta không muốn gây chuyện, chỉ cần mang theo kim cương tím mồi lửa rời đi. Nếu như ngươi không muốn giao dịch, có thể trả lại kim cương vàng xương sọ cho chúng ta. Đúng, buôn bán không cần phải hy sinh, chúng ta tốt tụ tốt rơi. Bộ xương kim cương đỏ phụ họa. Hừ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoạn kiếm vương khinh bỉ nhìn chằm chằm hai người, nói, nếu như những người phía sau các ngươi đủ mạnh, sao còn cần phải xem xét đến viên kim cương tím mồi lửa này? Muốn lừa gạt ta không dễ dàng như vậy. Nói đến đây, hai mắt hắn bắn ra hai luồng óng ánh thần hỏa, hướng về phía tiêu thần mà nuốt chửng. Soạt, âm thanh vang lên phá không, hai cái cốt đao bay vào đại điện, ngay lập tức chặn lại những luồng thần hỏa đó, khiến cho khủng bố vương giả trên bảo tọa chấn động, vội vàng thu hồi mồi lửa. Giữa cung điện, hai cái bạch cốt đao nhẹ nhàng trôi nổi, phát ra ánh sáng dịu dịu. Đoạn kiếm vương là người biết hàng, mặc dù hai cái bạch cốt đao có vẻ bình thường, nhưng hắn biết chắc chắn đó là kỳ bảo, cho dù là chém ra kim cương nhiều màu cũng không thành vấn đề. Chắc chắn đây là xương của sinh vật khủng khiếp nào đó, đã đạt đến cảnh giới cực hạn, được đánh bóng mà thành. Hắn trong lòng sinh ra cảnh giác, quát lên, người nào ở đó, chúng ta chỉ muốn công bằng giao dịch, đoạn kiếm vương nếu như ngươi không vừa mắt với xương sọ này. Chúng ta liền chia tay, hủy giao dịch đi. Sóng tinh thần tự đại từ ngoài điện truyền đến, tiêu thần hoàn toàn yên tâm, hắn biết thần tộc hai vị lão nhân đã đến, thể hiện ra tương tự như luyện khí sĩ. Đoạn kiếm vương lao nhanh ra khỏi đại điện, nhảy lên đỉnh tòa kiến trúc cao lớn, đánh giá xung quanh, nhưng chỉ thấy hai cái bạch cốt đao lơ lửng giữa không trung, không phát hiện bất kỳ thứ gì khác. Đoạn kiếm vương, ngươi vì một viên kim cương tím xương sọ mà cùng chúng ta đại chiến một trận, ngươi cho rằng có giá trị sao? Sóng tinh thần phiêu đãng như đến từ bốn phương tám hướng. Đoạn kiếm vương sắc mặt âm trầm, đứng trên đỉnh một tòa tháp cao lớn, với bộ xương khổng lồ phát ra một luồng uy thế kinh thiên, khiến cho tất cả sinh vật xương trắng trong phủ đệ phải sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Mãi sau một lúc lâu, hắn mới bay trở về trong cung điện, hai cái cốt đao cũng theo vào, bảo vệ trước mặt tiêu thần và bộ xương kim cương đỏ. Đoạn kiếm vương ngồi trên bảo tọa ở trung ương, cầm lấy đoạn kiếm bảy màu nhìn xuống phía dưới. Âm thầm nhìn chằm chằm vào hai cái cốt đao rất lâu sau đó mới nói, được rồi, giao dịch hoàn thành, các ngươi có thể đi. Hắn vừa mới thật lòng ước định thời gian rất lâu, cảm thấy nếu như khai chiến, cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiêu thần cầm theo nửa viên kim cương tím xương sọ liền đi ra ngoài, bộ xương kim cương đỏ cũng vội vàng chạy theo. Hai cái cốt đao ở trong cung điện trôi nổi rất lâu, mới đột nhiên quay đầu bay đi. Bình an ra khỏi thành cự nhân, bộ xương bằng kim cương đỏ lập tức bắt đầu chửi ầm lên. Thứ đồ gì đây, thật muốn nắm đầu nó mà hái xuống ngay đêm đó. Nương, cùng ta trưởng thành đến kim cương tím ba cấp rồi, không đánh nó thì ta không thể gọi là ông ngoại. Đi ra ngoài mấy ngàn dặm, hai vị lão nhân thần tộc mới hiện thân. Tiêu thần cùng bộ xương bằng kim cương đỏ vội vàng hành lễ bày tỏ lòng biết ơn. Qua lần này, tiêu thần càng hiểu rõ, ở thế giới của người chết không có công bằng gì để nói, nhất định phải có sức mạnh mạnh mẽ mới có thể tồn tại, nếu không chỉ có thể trở thành cái thớt gỗ cho người ta chém giết. Cuối cùng, khi hai lão nhân thần tộc rời đi, tiêu thần quyết định quay về thần thôn, muốn tìm, cho bộ xương bằng kim cương đỏ một viên kim cương màu hồng cấp 2 để mồi lừa. Họ hành động như gió, chỉ một ngày đã có thể đi được mấy ngàn dặm, nhưng vừa mới lên đường lần thứ hai, đi được 2.000 dặm thì đã bị chặn lại. Thành chủ thành thất sát. Tiêu thần nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm một hàng người phía trước. 11 người đứng trước, ngoại trừ trung tâm cầm đầu là một sinh vật xương trắng, còn lại 10 người đều là bộ xương bằng kim cương tím. Khí tức âm trầm nhưng lại có vẻ quý khí 10 phần, phát ra ánh sáng lấp lánh, ánh sáng tím chói lòa, óng ánh ướt át, 10 bộ kim cương tím đứng chung một chỗ, tạo ra sức ép khiến bộ xương bằng kim cương đỏ không thể không kiềm chế lại, âm thanh của hắn run rẩy. Mẹ kiếp, thường ngày muốn nhìn thấy một bộ kim cương màu hồng vương giả cũng khó khăn, hôm nay mẹ nó lại xuất hiện tới 10 cái kim cương tím tổ tông, không để cho người sống hay sao? Chỗ này gần thất sát thành, lẽ nào đều đến từ cái thành chỉ đó? Không có thiên lý a. Yên tâm, đều là hàng giả, đều là ta bán cho bọn họ. Nghe thấy câu đó, bộ xương bằng kim cương đỏ lập tức há hốc mồm, lắp bắp nói, ngươi bán. Ta ngất, 10 cái kim cương tím sinh vật mang đốm lửa a, dù không phải là siêu cấp tiến hóa nhân loại, không thể lấy cái này tiến hóa ra bộ xương kim cương vàng, nhưng lão đại, ngươi chọn ra nhiều như vậy kim cương tím sinh vật cũng quá đáng. Để huynh đệ chúng ta những chân chính siêu cấp tiến hóa nhân loại, mặt mũi để đâu a? Nhưng mà nói đi nói lại, đại ca ngươi tỉnh đâu ra nhiều bộ xương bằng kim cương tím như vậy? Hắn hai mắt tỏa sáng, nhiều tài nguyên như vậy, nếu như hoạt động một hồi, chắc chắn có thể tạo ra một siêu cấp thế lực. Thất Sát, ngươi vì sao lại cướp giết ta? Tiêu Thần cảm thấy không ổn, hắn nhìn thấy Thất Sát mang theo đôi cánh chim xương trắng, hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến. Thành chủ thành Thất Sát từ trước đến giờ đều gọi là Thất Sát, hắn lạnh lùng cười nói, lần trước để cho ngươi chạy, lòng ta không yên. Từ khi nghe nói có người muốn giao dịch kim cương vàng xương sọ ở thành cự nhân, ta đã biết là ngươi cái đa bảo bộ xương lại lộ diện. Ta dẫn người ở đây, phương viên mấy ngàn dặm không ngừng dò xét, chờ đợi ngươi đã lâu. Đa bảo bộ xương. Bộ xương bằng kim cương đỏ nhìn Tiêu Thần cười trộm, Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, sau đó có lúc ngươi khóc, ta mặc dù nói đối diện kim cương tím sinh vật đều là hàng giả, nhưng yếu nhất cũng có thực lực như ngươi, mà cái thành chủ thành Thất Sát tối thiểu cũng có kim cương tím cấp thực lực. Té xỉu, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta trốn đi. Nói tới đây, người này thật sự không nghĩa khí mà chạy mất dép. Tiêu Thần cũng không muốn chịu chết, mang theo kim cương tím cánh chim, bay lên trời. Thành chủ thành Thất Sát dương ra đôi cánh chim xương trắng, như một tia chớp màu trắng, cắt phá trời cao, đuổi theo. Bộ xương bằng kim cương đỏ chạy như điên, khi thấy Tiêu Thần ung dung bay qua đầu hắn, lại nhìn thấy thành chủ thành Thất Sát lượn tới đuổi theo, nhất thời sợ đến vãi cả linh hồn, tức đến nổ phổi mà kêu lên, đại ca ngươi quá không chân chính, sao có thể bắt nạt như vậy người đâu, mau cứu ta nha. Tiêu Thần hơi dừng lại, nắm lấy một cánh tay hắn rồi bay đi, thành chủ thành Thất Sát nhanh nhẹn như chớp, hóa thành một chùm sáng màu trắng, nhanh chóng đuổi theo. Ta khóc, đại ca hắn đuổi theo, mau bay a. Bộ xương bằng kim cương đỏ bị túm một cánh tay kéo lên không trung, thật sự khóc ròng. Không cần sợ. Rớt lúc đó, Tiêu Thần sau lưng cánh chim màu tím ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên chấn động, tốc độ bay chớp mắt tăng lên. Đã từng được hai lão nhân thần tộc tế luyện, hiện nay chuyện này đối với Tử Dực chính là Tiêu Thần thoát thân linh bảo. Nhìn thấy khoảng cách giữa hắn và thành chủ thành Thất Sát ngày càng xa, nhưng vừa lúc đó, thành chủ thành Thất Sát trong tay một cây cốt mâu bỗng nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt, hóa thành một đường kinh thiên cầu vồng bay đâm tới. Ầm, mạnh mẽ đánh trúng Tiêu Thần, nhất thời khiến hắn như bị sét đánh, cốt mâu cắm vào xương sườn, suýt nữa đánh gãy một cái xương sườn, dù chỉ như vậy cũng làm cho cái xương kia xuất hiện vết nứt, dĩ nhiên có thể mang sức mạnh mồi lửa xuyên vào cốt mâu, đây tuyệt đối là do cảnh giới cực kỳ thành thạo mới có thể làm được, không thì căn bản không thể thương tổn được Tiêu Thần kim cương màu hồng khung xương. Lúc này, cốt mâu không ngừng từ sau lưng bay tới, bộ xương bằng kim cương đỏ sợ đến vãi cả linh hồn, không ngừng kêu to, a, đại ca mau bay a. Cuối cùng bộ xương bằng kim cương đỏ phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết, âm thanh khiến người ta sởn cả tóc gáy. Hắn bị một cây cốt mâu xuyên thủng xương chậu, tức giận hét lớn, ta ích ngươi tổ tông 18 đời, ánh mắt ngươi sinh trưởng ở cái mông lên sao? Hướng về đâu mà vứt cốt mâu đây? Ta ích, con mẹ nó ngươi không được nhảy vào chuẩn một điểm a. Đau chết ta rồi. Cuối cùng, Tiêu Thần và bộ xương bằng kim cương đỏ gian nan tránh được một kiếp, nhưng cái giá phải trả cũng tương đối lớn. Tiêu Thần trên người có 6, 7 cái cốt mâu, trong đó 4, 5 cây xương sườn đều suýt nữa gãy, trên bề mặt có vết rách rõ ràng. Bộ xương bằng kim cương đỏ càng thảm hại hơn, dọc đường không ngừng kêu rên, hắn xương chậu cắm 3 cái cốt mâu, hoàn toàn bị xuyên thủng qua. Khi Tiêu Thần hạ xuống một mảnh tràn đầy hài cốt trên chiến trường cổ, bộ xương bằng kim cương đỏ trên mặt đất không ngừng nhảy nhót. Vòng quanh một ngọn núi đá chạy 108 vòng, cuối cùng mới đưa ra một ngụ oán khí hóa thành một câu tức giận mắng, thành chủ thành Thất Sát, ta ích ngươi tổ tông 108 đời. Hai người muốn nhiều uất ức có bao nhiêu uất ức, vừa mới ở thành cự nhân ăn quả đắng, trở về lại bị thành chủ thành Thất Sát chặn giết, tuy rằng từ lâu không có huyết nhục, nhưng vẫn như cũ có tức bực trong lòng. Đặc biệt là bộ xương bằng kim cương đỏ, muốn nhiều phiền muộn có cỡ nào, gian nan nhổ 3 cây cốt mâu trên xương chậu ra. Hắn giơ chân thề với trời nói, thành chủ thành Thất Sát, chờ coi, ta. Sớm muộn ta cũng phải bạo ngươi hoa cúc. Hai người trải qua mười mấy ngày tu dưỡng, mới lấy mồi lửa sắp xuất hiện vết rạn nứt xương cốt chữa trị. Dĩ nhiên bộ xương bằng kim cương đỏ thương tích so với Tiêu Thần nghiêm trọng hơn, không thể phục hồi nhanh như vậy. Khi Tiêu Thần phục hồi như cũ, cái mông của hắn còn có 3 cái lỗ nhỏ. Bộ xương bằng kim cương đỏ khóc không ra nước mắt, mỗi ngày đều chỉ thiên xin thề, nếu như lời thề hữu hiệu. Thành chủ thành Thất Sát mỗi ngày đều muốn chết trên mấy trăm lần. Tiêu Thần trong một đêm trăng tròn rốt cục luyện hóa cái kim cương tím mồi lửa, quanh thân nhất thời phóng ra ngàn vạn đạo tử quang, mạnh mẽ ngồi lửa từ bên trong xương sọ phân tán mà ra, khiến toàn bộ địa vực đều sáng như ban ngày. Uy thế khủng bố cuồn cuộn thập phương, dưới bầu trời đêm tất cả sinh vật mang đốm lửa đều quỳ phục xuống, hướng về phương hướng này cúng bái. Nhìn thấy bộ xương cao to, toàn thân ánh tím lóng lánh, bộ xương bằng kim cương đỏ trong lòng cũng run rẩy, nghiêm chỉnh mà nói đây là lần đầu tiên, trong nhiều năm qua hắn nhìn thấy chân chính kim cương tím cường giả, không phải là không có gặp cùng cấp bậc sinh vật mang đốm lửa, nhưng siêu cấp tiến hóa người kim cương tím sinh vật thì là lần đầu tiên trong đời. Đại ca, ngươi rốt cục lên cấp, đủ để quét ngang cùng cấp cường giả, nhất định phải đem cái thiên sát thành chủ thành thất sát chia rẽ. Trên thực tế, Tiêu Thần lên cấp sau chuyện đầu tiên chính là đi tìm thành chủ thành thất sát báo thù. Chỉ có điều, Tiêu Thần đi cũng nhanh mà trở về cũng nhanh. Đại ca, ngươi hủy đi thành chủ thành thất sát. Tiêu Thần lắc lắc đầu, cảm thấy rất phiền muộn, thành chủ thành thất sát dĩ nhiên sâu không lường được, đạt đến kim cương tím giai cũng không làm gì được. Thất sát thành không giống bên ngoài đồn đại như vậy suy yếu, ta cảm giác thành chủ thành thất sát tựa hồ có kim cương tím cấp 3 thực lực. A, cái này thiên sát, dĩ nhiên lợi hại như vậy, ta khi nào mới có thể bạo hắn a? Bộ xương bằng kim cương đỏ phẫn hận không ngớt. Trước về thần thôn đi. Tiêu Thần trong lòng cũng rất bị đè nén, liên tục ăn quả đắng, khiến hắn lửa giận rất lớn. Mấy ngày sau, Tiêu Thần và bộ xương bằng kim cương đỏ trở lại thần thôn. Bộ xương tiên sinh, ngươi trở về. Nhỏ Thiên Nhai nhảy nhót chạy tới, cao hứng cực kỳ nâng một chuỗi óng ánh tiên cây nho, ăn say sưa ngon lành. Ồ, đây là nơi nào đến? Tiêu Thần kinh ngạc cực kỳ, hắn biết rõ thế giới của người chết cằn cỗi ra sao, rất khó sinh trưởng ra như vậy linh vật. Đó là gia gia cùng bà nội mang về, thật nhiều nha, toàn thôn mỗi người đều có phần. Thiên Nhai vui vẻ nói. Tiêu Thần để lại một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt đã biến mất, nhanh chóng tìm thấy hai vị lão nhân. Tiền bối, các ngươi có phải đã tiến vào Cửu Châu và mang về rất nhiều linh quả không? Đúng vậy, không cần lo lắng, chúng ta biết điều độ, sẽ không hái quá mức. Hai vị lão nhân đều cười híp mắt. So với nhân gian, thần thôn của ta thực sự quá khổ. Đến đây, chưa từng hưởng thụ được linh túy như vậy, mà ở Cửu Châu, gần như đại giáo phái nào cũng có tài nguyên như vậy. Ta không phải ý này, ta là muốn hỏi, thật sự có thể mang thực vật từ Cửu Châu đến thế giới của người chết không? Tiêu Thần cảm thấy rất kích động. Lý Mục lão nhân gật đầu, nói, chúng ta lần đầu tiên sử dụng nhẫn không gian để mang linh quả về, nhưng khi xuyên qua không gian, một vài viên quý giá đã sụp đổ, bên trong linh quả hóa thành tro bụi. Triệu Anh lão nhân tiếp lời, chỉ có thể sử dụng báu vật nhẫn do nữ oa, thánh tổ lưu lại mới có thể mang linh túy trở về. Nữ oa tổ thần lưu lại báu vật, Tiêu Thần rất kinh ngạc, sau đó có chút ngập ngừng hỏi, có thể cho ta mượn một lần không? Ta muốn mang một vài thứ từ Cửu Châu đến. Hai lão nhân thoáng do dự rồi nói, có thể, nhưng tuyệt đối không được để mất. Đa tạ hai vị tiền bối. Tiêu Thần nhận lấy viên nhẫn, nhìn nó như ánh trăng ngưng kết, đeo lên tay, ánh sáng lấp lánh, thật sự không tầm thường. Gần đây, hắn bị Đoạn Kiếm Vương và thành chủ thành thất sát bức bách, trong lòng đặc biệt nén giận, hắn có một luồng kích động, nếu có thể mang cái tượng đá khổng lồ bên bờ biển Cửu Châu đến thế giới này, thì không phải quét ngang mọi thành trì phía đông sao. Đoạn Kiếm Vương và thành chủ thành thất sát, chắc chắn không thể ngăn cản một chiêu kiếm từ người đá kinh thiên. Khi nhìn thấy bộ xương bằng kim cương đỏ, Tiêu Thần hứng thú rời khỏi thần thôn, trong lòng thầm oán thán, lão bị kích thích mạnh, chìm vào động xương dưới đáy. Tiêu Thần xuyên qua không gian, lại một lần nữa xuất hiện trên mặt đất Cửu Châu, không chỉ hoãn chút nào, hắn nhanh chóng hướng về phía Đông Hải. Rất xa, hắn đã nhìn thấy bức tượng đá khổng lồ, chiến kiếm trong tay chỉ về vị trí trái tim của Cửu Châu, hướng về đế đô. Đối với Tiêu Thần mà nói, đây chính là một vị cường giả trong thiên hạ. Nếu đưa vào thế giới người chết, cho dù đánh đến nơi sâu xa nhất của đại lục, e rằng cũng khó tìm được đối thủ. Tuy nhiên, hắn hứng thú mà đến, quay đầu lại thì lại cực kỳ thất vọng. Dù cho là báu vật nhẫn của nữ oa, cũng khó có thể thu lại tượng đá. Điều này không thể không nói là một tin xấu. Tiêu Thần. Cách đó không xa bên bờ biển, Nghịch Long Vương bay lên trời, hớn hở xông lại. Tiêu Thần cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn biết Tiểu Quật Long thường xuyên đến nơi này dò xét, bảo vệ tượng đá, để tránh bị người khác phá hoại. Ta đã nói với ngươi, không cần phải bảo vệ bức tượng đá này, ta sẽ dùng một cách khác để phục sinh. Nghịch Long Vương, mái tóc đen dày như thác nước, bay đến gần và nói. Ta chỉ là tới xem một chút thôi, ta phát hiện một thứ. Nói đến đây, hắn cắt ra không gian thứ nguyên, lấy ra một vật thể kỳ quái. Nói, đây chính là vũ khí bí mật của Triệu Lâm Nhi. Nhưng cái này tựa hồ không phát huy được uy lực, rơi vào trong biển, ta đã vớt lên. Tiêu Thần nhận lấy, cẩn thận xoay đi xoay lại. Hắn nhớ lần trước đã tận mắt chứng kiến uy lực của vật này, biết bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cho ta đi, ta mang về thế giới người chết thử xem. Tiêu Thần đến nhanh đi cũng nhanh, liền như vậy lại cáo biệt Cửu Châu. Trở lại thần thôn, hắn trả lại báu vật nhẫn cho hai vị lão nhân thần tộc, rồi kéo theo bộ xương bằng kim cương đỏ hướng về thành Thất Sát bay đi. Cái gì, đại ca ngươi chỉ cầm thứ hình thù kỳ quái này đi phá thành Thất Sát sao? Thực sự là muốn cười rơi cả hàm, lão đại ngươi có phải bị kích thích, đầu óc có chút không bình thường không? Tiêu Thần không phản ứng với hắn, cách thành Thất Sát còn vài chục dặm, hắn trực tiếp ném bộ xương xuống, cách mặt đất còn hơn trăm thước, đập xuống tạo ra một cái hố to, khiến bộ xương bằng kim cương đỏ choáng váng, suýt nữa tan vỡ, tức giận đến nỗi kêu lên, ta nói lão đại quá không chân chính, ngươi cứ yên tâm đi chịu chết, huynh đệ ta trước tiên rút lui, 80-100 năm sau sẽ trở về báo thù cho ngươi. Người này thật sự không có nghĩa khí, chạy mất dép. Chẳng bao lâu sau, xa xa vang lên một tiếng nổ ầm ầm, như trời long đất lở, một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên, khiến Hồng Khô Lâu đang chạy trốn cũng bị rung động mặt đất hất bay ra ngoài, miệng ngậm một cái bùn đất. Khi quay đầu lại, hắn không thể tin nổi, miệng mở tròn, ta. Mẹ nhà hắn, lần này Thất Sát khốn kiếp không chết không có thiên lý, quá đã giải hận rồi, ha ha. Xa xa, bụi bặm ngập trời, đám mây hình nấm khổng lồ bao phủ khắp nơi, một luồng khủng bố mạnh mẽ gợn sóng xuyên thấu mà tới. Dù cho bộ xương bằng kim cương đỏ cách xa, cũng cảm nhận được một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt, bị vô hình sóng năng lượng lớn xung kích, khiến hắn gặm phải bụi đất. Hắn trố mắt, miệng mở to, đồng thời lòng sinh hoảng sợ, một luồng năng lượng phóng xạ kỳ diệu lan tỏa khắp trời đất, hắn vội vàng lấy mồi lửa năng lượng bao phủ khung xương mình, ánh sáng lấp lánh trên khung xương lóe lên. Như vậy, mới có thể ngăn cản khí tức mang tính chất hủy diệt. Bộ xương bằng kim cương đỏ nhảy lên thật cao, hướng về phương xa, kêu to, thành chủ thành Thất Sát, ngươi không chết thì không có thiên lý. Vào lúc này, Tiêu Thần từ giữa trời rơi xuống, hắn vừa mới bị một luồng sóng khí mạnh mẽ hất bay, cũng may đúng lúc dùng mồi lửa năng lượng ngăn lại tính chất hủy diệt phóng xạ. Đại ca, đó là pháp bảo gì vậy, quá khuếch đại đi, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bộ xương bằng kim cương đỏ vẫn còn lớn mồm, không chút nào nhớ tới việc vừa nãy chính mình chạy mất dép. Đi vào xem thử Thất Sát thành như thế nào. Tiêu Thần chỉ vào đám mây hình nấm xa xa, bộ xương bằng kim cương đỏ không nói hai lời, vèo vèo xông về phía trước, nhưng không lâu sau lại hoảng hốt chạy về. Cứu mạng a, cứu mạng, mới tiếp cận đã suýt chút nữa tan vỡ, vẫn là cùng tả môn đám mây tan hết lại vào đi thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người lặng lặng chờ đợi, mãi cho đến rất lâu sau, trong trời đất dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới đồng lòng ra đi. Khi tới nơi khởi nguồn, bộ xương bằng kim cương đỏ há hốc mồm, kêu to, Thất Sát thành đây. Thất Sát thành chạy đi đâu? Nhìn thấy trước mắt không thể nghi ngờ là chấn động, số lượng phóng xạ tính năng mãnh liệt trong thiên địa khuấy động, vị trí nguyên bản của Thất Sát thành đã hóa thành một vùng phế tích, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi mặt đất. Nếu không phải còn sót lại chút gạch vụn, chứng minh Thất Sát thành từng tồn tại, thật khó tưởng tượng trước kia nơi này đã từng có một thành trì vô cùng nổi danh trong thế giới người chết. Kết quả đáng sợ này khiến bộ xương bằng kim cương đỏ hoàn toàn bối rối. Ngây ngốc đứng ở đó, sau một hồi mới kêu lên, quá tà môn, quá khủng bố. Có sức mạnh như vậy, sau này còn sợ ai? Nói đến đây, hắn nóng lòng nhìn Tiêu Thần, nói, đại ca, loại vũ khí này quá khủng khiếp, còn nữa không? Nói tới đây, bộ xương bằng kim cương đỏ ánh mắt sáng rực, nói, đại ca, thẳng thắn, chúng ta không thể không làm, cho thành cự nhân đến đây sau một hồi. Đoạn kiếm vương tên kia ném cùng 280.000 dường như, thực sự đáng chết. Phế tích bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có phóng xạ tính năng lượng đang dập dờn, Thất Sát thành đã hoàn toàn trở thành lịch sử, vĩnh viễn biến mất trên đường chân trời. Tìm tòi một hồi, sau đó chúng ta mau chóng rời đi. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, bộ xương bằng kim cương đỏ không dám trì hoãn, biết xác thực nên như vậy, dù sao đã tiêu diệt một tòa thành trì hoàn toàn, nếu như bị người khác biết, đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Phế tích bên trong từ lâu không còn một bộ sinh vật nào mang đốm lửa, tất cả đều đã sụp đổ, đại thể cũng đã hóa thành bụi. Tiêu Thần và bộ xương bằng kim cương đỏ sưu tầm rất lâu, ở phế tích bên ngoài phát hiện nửa chiếc tàn xương kỳ lạ, có từng điểm ánh sáng lộng lẫy óng ánh đang lóe lên. Này là thành chủ thành Thất Sát tên khốn kiếp kia. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, người này thực sự mạnh mẽ khủng khiếp, như vậy sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đều không thể đem hắn triệt để giết chết, lại bị hắn chạy trốn ra ngoài thành. Chẳng qua, lúc này thành chủ thành Thất Sát cũng giống như đã chết, nửa người dưới đã không biết đi đâu, khả năng từ lâu đã biến thành tro bụi trong thành. Mà nửa người trên cũng tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí xương sọ cũng thiếu hụt hơn nửa, chỉ để lại phần tàn dư đang nhảy chập chờn. Nhìn thấy thành chủ thành Thất Sát rách nát không thể tả, bộ xương bằng kim cương đỏ không tự kìm hãm được run rẩy, mạnh mẽ thành chủ thành Thất Sát lại bị hủy. Cái vũ khí này có thể nói là mạnh mẽ khủng khiếp, khiến trong lòng hắn dâng lên từng trận sợ hãi. đại ca, không phải ta nói ngươi, vũ khí mạnh như vậy, ngươi phải kiềm chế một chút đấy, ngươi xem, mồi lửa cũng bị như vậy phá hủy hơn nửa, thật sự quá đáng tiếc. Bộ xương bằng kim cương đỏ tràn đầy vẻ tiếc nuối, Tiêu Thần nhặt lấy cái xương sọ tan nát trắng như tuyết, tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Một sức mạnh uy nghiêm lập tức lan tỏa ra bốn phương tám hướng, ánh lửa màu tím từ xương sọ của Tiêu Thần bùng phát, khiến cho thân thể hắn tỏa ra ánh sáng như thần ngọc màu tím. Oanh! Cuối cùng, một điểm lửa nhỏ bị Tiêu Thần luyện hóa sau khi hấp thu, tạo ra một luồng khí tức mạnh mẽ, che phủ cả bầu trời, khiến cho bộ xương kim cương đỏ bị hất bay ra xa. Những mảnh xương trắng rải rác xung quanh lập tức nát vụn, hóa thành bụi bặm. Tiêu Thần đứng giữa vòng lửa thần thánh, hào quang màu tím bắn ra bốn phía, ánh sáng từ kim cương tím trên xương sọ tỏa ra như tử khí đông lai, mang đến điểm lành cho nơi này. Bộ xương kim cương đỏ trợn mắt, thốt lên, lên cấp, đạt tới kim cương tím cấp 2. Chẳng lẽ thất sát tên khốn kiếp này thật sự có thực lực cấp 3? Không thì sao mà mảnh tàn dư của lửa lại có hiệu quả lớn đến vậy? Thành chủ của thành thất sát quả thật có thực lực kim cương tím cấp 3. Lúc này, Tiêu Thần thu lại ánh sáng tím, bộ xương kim cương tím trở nên trong suốt như ngọc, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Đại ca, ngươi đã là kim cương tím cấp 2, ta còn đang ở kim cương màu hồng hỗn đây, bộ xương kim cương đỏ chua xót nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Tiêu Thần nhìn xa xăm, cảm nhận được có cường giả đang đến gần, nói, mau mau đến mở nơi này. Được, bộ xương kim cương đỏ không nói thêm nữa, nghiến răng nghiến lợi nắm lấy bộ xương tan nát của thành chủ thành thất sát, hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy. Tiêu Thần lùi lại một khoảng, chăm chú nhìn phế tích, không lâu sau hắn thấy phá quân thành chủ dẫn theo một nhóm người đến nơi đây, sau đó tham lang thành chủ cũng từ một hướng khác chạy tới. Thất sát, phá quân, tham lang ba thành từ trước đến giờ luôn như chân tay, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, hai đại thành chủ nhất thời kinh hoàng trợn mắt. Lẽ nào nơi sâu xa của đại lục đã có vương giả khủng bố đến gần khu vực này? Nếu không thì làm sao một đòn có thể hủy diệt một tòa thành trì? Cha, nhất định phải điều tra rõ ràng, hai đại thành chủ tức giận thốt lên. Tiêu Thần lặng lẽ rút lui, đuổi theo bộ xương kim cương đỏ. Hai người khởi xướng đã biến mất, nhưng toàn bộ vùng đất phía đông lập tức sôi trào. Một đòn phá hủy một tòa thành, sức mạnh cần thiết lớn đến mức nào? Chỉ sợ ngay cả những cường giả số 1 ở vùng đất phía đông cũng không làm được. Trong quá khứ, đã từng xảy ra những chuyện đáng sợ như vậy, nhưng đều là do cuộc chiến giữa các vương giả nơi sâu xa của đại lục lan đến khu vực bên ngoài. Chẳng lẽ có vương giả vô thượng từ nơi sâu xa của đại lục xuất hiện? Trong chốc lát, toàn bộ vùng đất phía đông lòng người hoang mang, tất cả các sinh vật mang đốm lửa đều cảm thấy bất an. Cũng trong lúc đó, từ nơi sâu xa của đại lục lại vang lên tiếng ca mờ ảo của một thiếu nữ, hồn hề trở về. Đi quân chi hằng làm, như thế nào tứ phương chút? Bỏ quân chi nhạc nơi, mà rời đối phương không rõ chút. Hồn hề trở về. Một lần đầu chiêu hồn khúc đã chấn động toàn bộ vùng đất phía đông. Sau tiếng ca vang lên, nhiều sinh vật mang đốm lửa không tự chủ được, mà hướng về nơi sâu xa của đại lục đi tới. Như thể chúng đã mất đi ý thức, đi về một phương hướng với tâm hồn hành hương không ngừng nghỉ. Dù cho các thành chủ có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó mà ngăn cản được. Cuối cùng các thành trì lớn đều mất đi 1/4 sinh vật mang đốm lửa. Một đội quân xương trắng mênh mông vô bờ, mang theo tâm thái hành hương, tiến vào nơi sâu xa của đại lục. Đây chắc chắn là một sự kiện lớn hiếm có trong nhiều năm qua, trong ký ức của những sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ. Sự kiện này giống như đã xảy ra cách đây, vài trăm năm khi một quân chủ mạnh mẽ quật khởi. Chẳng lẽ tiếng ca của thiếu nữ kia chính là báo hiệu cho một quân chủ mạnh mẽ tái xuất? Nàng đang triệu hồi đại quân của mình, chuẩn bị thành lập một vương triều tử vong mạnh mẽ. Thế nhưng, các quân chủ khác sẽ để yên sao? Nơi sâu xa của đại lục lại một lần nữa sắp bùng nổ chiến tranh. Tiếng ca lượn lờ kéo dài 3 ngày mới dừng lại, khu vực ngoại vi đại lục đầy những cường giả mang đốm lửa đều cảm thấy cực kỳ bất an. Thất sát, ngươi thật mạnh, lên nào, theo ta đại chiến 3.000 hiệp, đảm bảo đánh cho ngươi không nhận ra được Nam Bắc. Đã qua nhiều ngày, bộ xương kim cương đỏ mỗi ngày vẫn muốn quay về thành chủ thành thất sát, để chửi rủa một phen. Cũng không trách được, đến tận bây giờ vẫn còn 3 cái lỗ nhỏ trên xương chậu của hắn chưa khép lại. Tiêu Thần thì thật sự không biết nói gì, tên khốn kiếp này lại dám nói khoác không biết ngượng vào lúc này, chân chính đối mặt với thành chủ thành thất sát thì so với thỏ chạy còn nhanh hơn. Nhìn thấy Tiêu Thần chăm chú vào nơi sâu xa của tử vong đại lục, đứng ngẩn ngơ hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích, bộ xương kim cương đỏ ngạc nhiên nói, đại ca, ngươi sẽ không bị chiêu hồn khúc ảnh hưởng chứ? Không có, ta chỉ đang suy nghĩ xem có, nên hiện tại đi vào nơi sâu xa của đại lục một chút. À, ý nghĩ nguy hiểm, tuyệt đối không nên tự sát. Xưa nay, chỉ có những người mạnh nhất ở ngoại vi địa vực mới dám thâm nhập vào nơi sâu xa của đại lục, nếu không đạt cảnh giới, đi vào chắc chắn sẽ chết. Tiêu Thần không nói gì, xoay người trở lại trong hang đá. Đây là một mảnh cổ chiến trường, chỉ có một ngọn núi đá là cứ điểm hiện tại của họ. Bộ xương kim cương đỏ thầm thì, Tiêu Thần mấy ngày nay quá kỳ lạ, luôn bày ra những tư thế khó hiểu, thỉnh thoảng còn phát sinh những sóng tinh thần kỳ quái khiến hắn khó mà lý giải. Như vậy, Tiêu Thần lặng lặng ngồi xếp bằng trong hang đá suốt hơn nửa tháng, đột nhiên phát ra một luồng sóng âm cực kỳ thần dị từ lửa. Ông, âm thanh to lớn như tiếng chuông vàng vang vọng, trang nghiêm, chính đại, tuyệt diệu, hài hòa. Sóng âm chấn động khiến bộ xương kim cương đỏ suýt nữa ngã nhào, hắn kinh ngạc nhìn vào hang đá. Ông, một tiếng sóng âm mạnh mẽ lại vang lên, chấn động cả tòa núi đá, tiếp theo cửa động trực tiếp nứt toác, Tiêu Thần nhanh chân lao ra, bên trong xương sọ, lửa nhảy múa, dường như phong phú hơn nhiều so với trước. Đại ca, người lại tinh tiến. Bộ xương kim cương đỏ lộ ra vẻ khó tin, Tiêu Thần tuy chưa đạt kim cương tím cấp 3, nhưng lửa rõ ràng đã mạnh mẽ hơn một chút. Hắn không giải thích nói, nhưng mà ngươi cũng không luyện hóa bất kỳ loại lửa nào. Không phải chỉ luyện hóa lửa mới có thể tăng cao thực lực. Tiêu Thần trong lòng cũng rất kích động, bản nguyên bát âm trong ông chữ thiên âm, cuối cùng đã được hắn phát huy ra. Điều này vốn cần linh hồn chấn động mới có thể hình thành kỳ học. Ông chữ thiên âm chúa tể sống và chết, chính là sức mạnh mà hiện tại hắn thiếu thốn nhất. Trong vòng một tháng sau đó, Tiêu Thần không ngừng chấn động ông chữ thiên âm, lấy sức mạnh sinh mệnh để chữa trị linh hồn của hắn. Lửa nhất thời trở nên hùng mạnh hơn không ít. Theo đà này, cho dù là tiến vào kim cương tím cấp 3 cũng không phải không thể. Những biến cố kinh sợ này khiến bộ xương kim cương đỏ trợn mắt, kêu lên, ta nghe nói nơi sâu xa của đại lục có bí quyết ngưng luyện thần hồn, nhưng đều nằm trong tay của Chí Cường Quân Vương, đại ca ngươi làm sao có thể cô đọng thần hồn. Khó khăn nỗ lực, đừng bạc đãi bản thân, Tiêu Thần để lại một câu rồi thi triển nhanh chóng biến mất trên đường chân trời, như thể đang xuyên qua không gian bình thường với tốc độ cực nhanh. Đến tận chiều tà, ánh tà dương nhuộm đỏ cổ chiến trường, Tiêu Thần mới trở về. Bộ xương kim cương đỏ từ xa nhìn thấy Tiêu Thần, nâng một cái xương sọ trắng như tuyết quay về, lập tức kích động kêu lớn. Hắn cảm nhận được bên trong xương sọ ẩn chứa khí tức mạnh mẽ. Hắn biết Tiêu Thần đã thực hiện lời hứa, giúp hắn lên cấp. Đại ca, tiểu đệ đối với người phục sát đất, sau đó đại ca để ta đánh chó ta tuyệt không mắng kê, đại ca để ta hướng về đông ta tuyệt không hướng tây. Đừng buồn nôn. Nghe Tiêu Thần sắp nổi da gà, hắn trực tiếp ném xương sọ cho bộ xương kim cương đỏ. Bộ xương kim cương đỏ lập tức ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa lửa mạnh, nhưng ngay khi mới bắt đầu đã kêu lớn, đại ca cứu mạng, ta cũng bị phản luyện hóa. Tiêu Thần chỉ điểm một chút vào khối xương sọ, lập tức làm nó nứt toác thành nhiều mảnh. Như vậy bộ xương kim cương đỏ mới thoát khỏi nguy hiểm, nói, dĩ nhiên là một viên lửa mạnh mẽ có thể so với kim cương tím, quá tuyệt vời. Vượt cấp tiến hóa, dù cho thân là siêu cấp tiến hóa cũng là một thử thách không nhỏ. Bộ xương kim cương đỏ ngồi xếp bằng trong cổ chiến trường suốt nửa tháng, cuối cùng cũng luyện hóa xong lửa mạnh, lên cấp đến kim cương tím một cấp. Sau lần đó, hay là nên gọi hắn là kim cương tím bộ xương. Cho đến lúc này hắn mới đứng dậy, hùng hục chạy đến bên Tiêu Thần, lại một lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn. Đại ca, ngươi giết khẳng định không phải hạng người vô danh chứ? Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn. Nói, đó là phá quân thành chủ thủ hạ thứ 4 số chiến tướng. Là hắn, ta đã nghe nói qua, kim cương tím bộ xương cả kinh. Nói, đại ca có phải là muốn đối phó với phá quân thành rồi không? Tiểu đệ đến lúc nhất định sẽ xông pha chiến đấu. Chờ ta lên cấp đến kim cương tím cấp 3 thì sẽ động thủ. Tiêu Thần vừa dứt lời liền bước vào trong hang đá. Sau đó, mỗi ngày đều phát sinh những chấn động từ sóng tinh thần, dựa vào bản nguyên bát âm trong ông, chữ thiên âm cường hóa linh hồn làm mồi lừa. Mỗi ngày, những tảng đá lớn trên núi đều nứt toác, và những tảng đá rơi gần cửa động thì càng bị đánh tan tành. Bộ xương kim cương tím nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, không dám quấy rầy, lại còn tạo ra một mảnh danh tiếng lớn, khiến mọi người xung quanh đều biết nơi này có một vị kim cương tím vương giả. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã một năm, cổ chiến bên trong tòa núi đá kia cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, dưới sức mạnh của ông chữ thiên âm, tất cả đã trở thành tro bụi. Tiêu Thần cuối cùng cũng đứng dậy, mở mắt ra. Trong phạm vi trăm dặm, tất cả sinh vật mang đốm lửa đều quỳ sát xuống, bộ xương kim cương tím dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh, từng đợt ánh sáng lành mạnh bay lên không trung, khí tức mạnh mẽ che phủ bầu trời, giống như cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài. Hắn không cần luyện hóa bất kỳ mồi lửa mạnh mẽ nào, chỉ dựa vào bản nguyên bát âm mà ngưng luyện thần hồn, đã đạt đến cấp độ kim cương tím thứ 3, thậm chí có xu hướng đột phá vào cảnh giới kim cương vàng, thật sự là sinh vật mang đốm lửa mạnh nhất trong vùng đất này. Đại ca, ngươi rốt cuộc cũng xuất quan. Bộ xương kim cương tím lập tức quay lại. Tiêu Thần gật đầu, nói, chúng ta nên hoạt động một chút. Hai người rời khỏi chiến trường cổ. Dần dần bộ xương kim cương tím nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nói, đại ca, lại đi về phía trước, chúng ta sẽ đến phá quân thành. Làm sao có thể đi một mình như thế? chỉ có hai chúng ta thôi. Bộ xương kim cương tím có chút ngẩn ra, nói, không cần tìm thêm người giúp sao? Hai chúng ta còn chưa đủ sao? Tiêu thần không nói thêm nữa, nhanh chóng đi về phía trước. Quả thật, cấp bậc thành chủ quyết đấu, những sinh vật mang đốm lửa khác chỉ có thể đứng xem. Bộ xương kim cương tím dọc đường đi thì thầm, một trận chiến khuynh thành, cả thế gian đều chú ý, vạn cổ lưu danh, vĩnh viễn lưu truyền. Người này cứ lải nhải làm phiền, thật là không ngừng. Khi phá quân thành hiện ra trong tầm mắt, hai người không hề che giấu mà áp sát lại gần. Cửa thành có không ít sinh vật mang đốm lửa đang canh gác. Khi nhìn thấy hai sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ toàn thân tỏa sáng, họ kinh hãi đến mức lập tức đóng cửa thành, cuống quýt chạy đi bẩm báo với thành chủ phá quân. Gần đó, không ít giả kim cương tím sinh vật mang đốm lửa xuất hiện, nhưng chúng không phải là những siêu cấp tiến hóa giả chân chính, nên căn bản không có sức mạnh như vậy. Trong khi đó, hai sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ này lại phát ra khí thế khủng khiếp, khiến tất cả những sinh vật canh gác cửa thành đều cảm thấy khiếp đảm, ngay lập tức nhận ra đây chính là những kẻ khiêu chiến mạnh mẽ. Giống như một con hùng sư thách thức lãnh địa của sư tử vương, tất cả sinh vật mang đốm lửa đều hiểu rằng không một thành trì nào là bất biến. Đúng lúc này, bộ xương kim cương tím tỏ ra rất hung hăng, quát to một tiếng, trước tiên lao về phía cửa thành, đấm một quyền, cửa thành lập tức sụp đổ. Tử khí tuôn ra, uy thế đè nén, tất cả các sinh vật canh gác cửa thành đều như thủy triều nhanh chóng rút lui. Trong thành, một tiếng kêu to vang lên, thành chủ phá quân lập tức đánh tới. Âm thanh chưa tới, nó đã hóa thành một đường tia sáng trắng xông đến gần, có thể tưởng tượng được tốc độ của nó nhanh đến mức nào. Bộ xương kim cương tím nhất thời hoảng hốt, vội vàng lùi lại, phía sau thành chủ phá quân còn có ba cường giả xương trắng, trong đó, xương sọ phát ra ánh sáng rực rỡ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai kẻ kim cương tím. Đại ca, không ổn rồi, ba người xương trắng phía sau thành chủ có vẻ, cũng có thực lực kim cương tím cấp 1 hoặc cấp 2, ngươi có thể chống đỡ được thành chủ phá quân. Nhưng ta không thể ngăn cản ba tên cường giả đó đâu, nếu không ta sẽ lui lại trước. Tiêu thần thật sự muốn cho hắn một cú, người này điển hình là thử thách lòng can đảm, phát hiện không ổn đã nghĩ đến chuyện chạy trốn, từ khi biết hắn đến giờ, mỗi lần đều như vậy. Thành chủ thất sát đã bị hai chúng ta giết chết. Tiêu thần dứt khoát nói. Nghe vậy, thành chủ phá quân lập tức lộ ra sát cơ. Bộ xương kim cương tím lại không ngừng kêu khổ, lần này không còn đường lui. Thành chủ phá quân tuy tức giận, nhưng không lập tức động thủ. Vì trước mặt đang có một cường giả kim cương tím cấp 3, đối với nó mà nói là một mối đe dọa lớn. Dù muốn giết chết tiêu thần, nhưng lý trí nói cho nó biết tốt nhất giờ phút này nên rút lui. Nếu không phải đối mặt với một sinh vật kim cương tím thực sự, sợ rằng sẽ chết chắc. Tiêu thần trong phút chốc hiểu được ý đồ của nó, căn bản không cho hắn cơ hội, hóa thành một tia sáng tím lao tới, trưởng đao phá toái hư không, trực tiếp chém về phía đầu của nó. Thành chủ phá quân nhanh nhẹn như quỷ, để lại một chuỗi tàn ảnh, tránh khỏi một đòn mạnh mẽ này. Nhưng tiêu thần như hình với bóng, sử dụng một kỹ thuật cổ chiến kỳ diệu, chỉ trong nháy mắt đã áp chế thành chủ phá quân. Không thể không liều mạng, thành chủ phá quân hét lớn, quanh thân đều bị lửa sáng bao phủ. Nó muốn thiêu đốt mồi lửa nhằm tăng cường sức mạnh, quyết liều mạng với tiêu thần. Cùng lúc đó, ba tên cường giả xương trắng cũng đồng loạt đánh về phía bộ xương kim cương tím. Đại ca, cứu mạng a! Bộ xương kim cương tím bắt đầu hoảng loạn. Đến lúc này, tiêu thần không còn giữ lại gì, ông chữ thiên âm vang lên, âm thanh hùng vĩ chấn động cả thiên địa, thành chủ phá quân hai tay lập tức hóa thành tro bụi, với tốc độ nhanh như tia chớp, nó tránh khỏi một luồng linh hồn tiếng rung mạnh mẽ nhất, nếu không khả năng hình thần sẽ đều diệt vong. Hai tay vừa biến thành tro bụi, nó vẫn hoảng sợ đến mức vãi cả linh hồn, vừa khiếp sợ vừa nói, đây là quân vương mới hiểu được luyện hồn thần quyết, ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi làm sao hiểu được? Tiêu thần không có thời gian để giải thích với nó, lại hóa thành một tia sáng tím, liên tục bổ ra 108 trưởng đao, cuối cùng ầm một tiếng chém vào ngực nó. Dầm một tiếng, khung xương của thành chủ phá quân đổ nát, xương sọ vội vã lăn xuống mặt đất, bị tiêu thần chỉ tay đạn nứt. Đại ca, cứu ta! Bộ xương kim cương tím vừa chạy vừa nhảy, vô cùng chật vật, đối mặt với kẻ mạnh hơn một cấp xương trắng, dù cho là bộ xương bằng kim cương tím cũng không thể ra sức, tiêu thần như một luồng tử mang lao tới. Một quyền trực tiếp đánh nát xương ngực của một tên xương trắng, xuyên qua, sau đó mạnh mẽ chấn động, xương trắng vỡ vụn, chỉ còn lại xương sọ nguyên vẹn như lúc ban đầu. Sau đó, hắn quay người lại, một chân quét ngang ra, chặn đứt một xương trắng khác, khung xương đổ nát trên mặt đất. Người thứ ba, một cường giả xương trắng muốn chạy trốn nhưng tiêu thần đã sớm chặn lại, hóa thành một tia sáng tím lao tới, một chưởng trực tiếp chém xuyên thủng xương sọ của hắn. Giết chết ba tên cường giả như dễ như trở bàn tay. Khiến bộ xương kim cương tím trừng mắt không tin. Chúng ta chiếm lĩnh phá quân thành. Bộ xương kim cương tím như đang trong mơ, hắn rất xấu hổ, căn bản không giúp được gì. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, quét tước chiến trường. Bộ xương kim cương tím trong lòng hổ thẹn, lập tức bắt tay vào hành động. Toàn thành chấn động, phá quân thành tiếp đón chủ nhân mới, khiến cho các sinh vật mang đốm lửa trong thành đều lo sợ bất an. Nhưng rất nhanh, phá quân thành lại bình tĩnh lại, mười mấy năm trước cũng đã xảy ra chuyện tương tự, chỉ là thay đổi một người chủ mà thôi, mọi thứ khác sẽ không thay đổi quá nhiều. Bộ xương kim cương tím phát huy khả năng dao động của mình, bắt đầu khích lệ đông đảo xương trắng sinh vật trong thành. Hắn vẻ ngoài có thể nói rất thuyết phục, dù sao cũng là kim cương tím vương giả, hơn nữa là một cường giả dao động bản lĩnh hạng nhất, rất nhanh khiến cho các sinh vật mang đốm lửa trong thành yên lòng. Tin tức đầu tiên truyền ra ngoài, phá quân thành đổi chủ, chấn động tứ phương, toàn bộ vùng đất phía đông ồn ào náo nhiệt, hai kim cương tím vương giả chiếm lĩnh phá quân thành, quả thực là một tin tức chấn động thiên hạ. Dù sao siêu cấp tiến hóa giả cực kỳ hiếm có, lần này lại xuất hiện hai cường giả liên thủ công thành, khiến rất nhiều thành trì chủ nhân cảm thấy tình thế không tầm thường. Sau khi ổn định mọi thứ, Tiêu Thần ném cho bộ xương kim cương tím xương sọ cấp 3 của thành chủ phá quân, nói, lần công thành này là do ngươi thực lực không đủ, mới không có bất kỳ biểu hiện nào, hiện tại ngươi hãy luyện hóa hấp thu nó đi. Sau đó đi đánh Tham Lang Thành. A, ta một mình đi đánh Tham Lang Thành. Đại ca, ngươi đi đâu vậy? Ngươi luyện hóa viên mồi lửa này, chính là kim cương tím cấp 3 cường giả, lẽ nào còn sợ không đối phó được thành chủ Tham Lang? Phải biết ngươi là siêu cấp tiến hóa giả. Nếu như thành chủ Tham Lang có đủ mạnh thủ hạ, thì sao bây giờ, ta không phải là đơn độc sao? Tiêu Thần ném cho bộ xương kim cương tím 3 tên cường giả xương trắng, nói, ngươi cũng tạo ra 3 cường giả mạnh mẽ. Ta sẽ đi xa, hy vọng khi trở về ngươi đã bắt được thành chủ Tham Lang. Nói xong, Tiêu Thần liền rời khỏi phá quân thành, thẳng tiến về phía tây, hắn muốn trở về nhân gian để khám phá một chút. Khi đi qua thần thôn, Tiêu Thần vẫn không dừng lại, mà tiếp tục hướng về giếng xương tại vị trí thành trì. Hắn cảm thấy ở phía đông có một ranh giới mới được thiết lập, nên trước hết phải trở về chiếm lĩnh tòa thành trì này. Đã hơn một năm trôi qua kể từ lần đầu hắn tiến vào Cửu Châu, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột muốn về xem một chút. Ánh sáng 7 màu lấp lóa, Tiêu Thần xuyên qua từng lớp không gian, lại một lần nữa xuất hiện trên mặt đất Cửu Châu. Tại Tử Thành, sau khi xuất hiện, hắn lập tức đi về phía đông, hướng ra bờ Đông Hải, muốn xem tượng đá có vấn đề gì hay không. Nhưng đúng lúc đó, hắn nghe thấy một chàng cười vang vọng khắp nơi, ha ha, ha ha, thế giới này vì ta mà muôn màu muôn vẻ. Tiêu Thần nhất thời khiếp sợ, âm thanh thật quen thuộc, và rồi hắn thấy một bóng người cao lớn đang đứng trên tượng đá, phát ra một luồng sóng năng lượng mãnh liệt. Người đó dĩ nhiên giống hệt hắn. Và ở phía trước tượng đá, cửu đầu thần xà cùng luyện khí sĩ Diệp Cửu Trọng, khóe miệng đều mang vết máu, đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào người cười lớn trên tượng đá. Biển cả dâng lên từng tầng sóng trắng, tượng đá khổng lồ như một ngọn núi lớn đứng sừng sững bên bờ biển, tựa như đang trấn áp Cửu Châu ở ngoài khơi, trong tay cầm thanh chiến kiếm chỉ về hướng đế đô, phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ vô hình. Và giờ đây, một vóc dáng cao lớn, ánh mắt tỏa ra lãnh điện của một thanh niên, tóc đen bay bồng bềnh như một thiên ma đứng trên đỉnh đầu tượng đá, nhìn xuống phía dưới với khí khái bệ nghệ thiên hạ, tiếng cười vang dội khiến biển cả như chao đảo, điên cuồng và ngạo mạn. Đối diện với cửu đầu thần xà và Diệp Cửu Trọng đang chịu thiệt thòi, sắc mặt cả hai đều tái nhợt, máu tươi ứa ra. Trong truyền thuyết rằng Tiêu Thần đã chết, nhưng nếu tin tức này đến Cửu Châu, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn cõi. Cửu đầu thần xà bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng trắng mờ mịt, tựa như ngọn lửa thiêng liêng bùng cháy. Không chịu thua, cửu đầu thần xà phát ra một luồng sóng năng lượng khủng khiếp, ánh sáng trắng xóa từ thân thể hắn tỏa ra, hắn nhảy vọt hàng trăm trượng, trong chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu tượng đá, một quyền đánh về phía Tiêu Thần. Bóng người trên tượng đá nhanh chóng bay lên, tay trái vươn ra, như một cái móc của thiên ma phát ra từng đạo ánh sáng đáng sợ, nhằm vào cửu đầu thần xà tấn công, nếu bị hắn nắm chặt, chắc chắn sẽ gãy xương đứt gân. Đồng thời, bàn tay trắng nõn như ngọc bên phải vẽ ra một mảnh hào quang thuần khiết, chém thẳng về phía đầu lâu của cửu đầu thần xà. Cửu đầu thần xà hoảng hốt, hữu quyền gia tốc lao tới, nhằm thẳng vào vị trí trái tim của Tiêu Thần, trong khi năm ngón tay trái cũng cùng nhau, như lưỡi dao cắt về phía tay phải của hắn. Ầm ầm, tiếng nổ vang dội, giữa bầu trời như có tiểu hành tinh va chạm, bùng nổ ra một luồng sóng năng lượng ngập trời, hai đại cường giả lao vào nhau. Cửu đầu thần xà trong lòng khiếp sợ, đây chính là người trong truyền thuyết sao? Im lặng nhiều năm, mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Nhưng giờ đây, sau nhiều năm trở lại, đánh hắn suýt nữa đã phun máu. Không trung, hai người như gió như điện, bước đi trong hư không, để lại từng đạo tàn ảnh, lại một lần nữa cùng xông về một phía. Tiêu Thần công kích ác liệt và bá đạo, tay trái phát ra ánh sáng ô, thiên ma chảo không ngừng xé rách bầu trời, trong khi tay phải trong suốt như ngọc, như một lưỡi dao trời xanh, phá hủy tất cả. Đây là hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn lại phát huy đến mức tối đa, không hề xung đột. Cửu đầu thần xà trong lòng bất an, trước đây hắn tuy chưa từng gặp Tiêu Thần, cũng chưa từng giao đấu, nhưng hắn có nghe rất rõ về danh tiếng và chiến kỹ của hắn. Giờ đây, chứng kiến tận mắt, hắn thấy vượt xa những gì đã biết. Tiêu Thần thể hiện một chiến kỹ cổ xưa phức tạp, ánh sáng ô lóng lánh như thiên ma chảo tay trái, nhìn như tấn công vào quyền phải của cửu đầu thần xà, nhưng thực chất lại bao trùm lấy nửa người hắn, có không gian biến hóa. Cùng lúc đó, bàn tay phải như ngọc trắng tinh, tựa như có thể biết trước, phong tỏa mọi đường lui của hắn, trong đó dường như có sức mạnh của thời gian. Đây là một loại chiến kỹ cực kỳ khủng khiếp, cửu đầu thần xà hoảng sợ, không có từ ngữ nào diễn tả được, mùi chết chóc lập tức tràn ngập xung quanh, mái tóc dài bạc của hắn như bùng cháy, cả đại dương rung động theo. Hắn hóa thành chín thân, phân tán ra không gian khác nhau, lao về phía Tiêu Thần, khí trắng bao phủ vùng không gian này. Thời gian và không gian kết hợp sức mạnh, thật sự đáng sợ. Tiêu Thần tuy chưa phát huy hết sức mạnh của thời gian và không gian, nhưng hai loại sức mạnh này vẫn khuấy động trong người hắn, khiến cửu đầu thần xà bị cầm cố, sau đó bị đánh bay ra ngoài, liên tục phun máu không ngừng. Ta vô địch. Tiêu Thần chỉ nói bốn chữ này, một mình đứng đó, như biển lớn bao la, dường như không thể bị đánh bại. Tuy nhiên, người bên ngoài lại thấy hắn giống như đang muốn ăn đòn. Ngay cả Tiêu Thần đang ngắm nhìn bộ xương kim cương tím trong biển cả, cũng cảm thấy người này có vẻ muốn ăn đòn. Cách đó không xa, Diệp Cửu Trọng phát ra một luồng sóng đáng sợ, tiếng kim khí va chạm không dứt bên tai, chiến giáp đồng thau từ từ hiện ra, bao phủ quanh thân hắn, tạo thành một lớp bảo y ánh kim loại, sát khí ngập trời chớp mắt lóe lên, khiến bầu trời run rẩy. Hắn biết Tiêu Thần chưa từng gặp, nhưng đã nghe quá nhiều về người này, thực sự là một ác mộng trong tu chân giới. Sau nhiều năm, nhân vật đã chết lại xuất hiện, ngọn lửa chiến tranh trong lòng hắn bùng cháy mãnh liệt, dù vừa rồi đã thua một lần. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản mình lao vào lần thứ hai. Pháp bảo tu chân thuần khiết như ánh trăng, lấp lánh như ánh bình minh, một tòa bảo tháp 18 tầng từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Thần bao phủ mà đi. Diệp Cửu Trọng chập ngón tay như dao, theo sự chỉ huy của hắn, bảo tháp ánh sáng ngàn vạn đạo, ngày càng lớn, dường như muốn bao phủ Tiêu Thần bên trong. Tiêu Thần dường như biết được sự lợi hại, hai tay nâng lên trời, miễn cưỡng chống lại rồi đè xuống bảo tháp lớn, sau đó phát ra âm thanh như tiếng chuông vàng kêu lớn lao. Tám cái trùng điệp thế giới lại hiện ra, xoay chuyển giữa biển cả, sóng lớn ngập trời cuốn lên không trung, bọt nước trắng xóa như ngàn chồng núi tuyết đang lay động. Sức mạnh của bát tướng thế giới cực kỳ đáng sợ, tại chỗ liền khiến bảo tháp 18 tầng bị lột bỏ 3 tầng, mà Diệp Cửu Trọng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nháy mắt đã khiến bảo tháp né qua. Nếu không, e rằng bảo tháp này sẽ phải chịu đựng tổn hại nghiêm trọng hơn nữa. Diệp Cửu Trọng sắc mặt tái nhợt, liên tục phun ra 3 ngụm máu tươi, mang theo bảo tháp 15 tầng bay ngược ra ngoài. Đây chính là người trong truyền thuyết đã chết sao? Sức chiến đấu như vậy e rằng trong thiên hạ không có mấy người là đối thủ. Diệp Cửu Trọng và cửu đầu thần xà lùi lại xa, chăm chú nhìn vào tượng lớn trên đỉnh đầu Tiêu Thần. Đánh đổi khá nhiều, ta hoàn toàn có thể đánh gục các ngươi, nhưng ta không muốn làm như vậy. Các ngươi tu vi rất mạnh mẽ, sau này có thể trở thành thủ hạ của ta. Đứng trên đỉnh đầu tượng lớn, Tiêu Thần nhìn xa hai đại cường giả, nói như vậy. Ngươi đang nói mơ. Diệp Cửu Trọng tay nâng thu nhỏ bảo tháp. Âm thanh lạnh lùng nói, không thể chỉ dựa vào thắng bại mà luận anh hùng, ngươi vẫn chưa thể xếp vào hàng người mạnh của thiên hạ. Nhưng với sự ngạo mạn như vậy, e rằng người có thể giết được ngươi sẽ nhiều hơn 10 ngón tay. Nhàn xem trước đình hoa nở hoa tàn, khắp nơi theo thiên ngoại mây tụ mây tan. Ta đã ngồi xem cửu châu nhiều năm như vậy, nếu không có thực lực tương ứng, sao có thể xuất hiện? Tiêu Thần nói, lời lẽ điên cuồng đến mức khiến hai đại cường giả đều muốn một đao chém hắn. Cửu đầu thần xà lạnh lùng nói, ta tên thật là cửu đầu long, không phải là cửu đầu thần xà. Hoàng kim sư tử vương đều sợ ta ba phần, sẽ có một ngày ngươi gặp được bản thể rồng của ta. Nói như vậy, ta có phải là trước tiên tiêu diệt ngươi không? Tiêu Thần cười gằn, chắp hai tay ra sau, hai chân đứng vững, nhưng nhanh chóng bay về phía cửu đầu thần xà. Không có ai có thể chân chính giết chết ta, cửu đầu thần xà nói, hóa thành chín đạo ánh bạc, nhanh chóng bắn ra bốn phương tám hướng. Dù cho Tiêu Thần nhanh nhẹn như điện, nhưng vẫn chỉ ngăn lại được ba đạo mà thôi, dù mạnh mẽ nghiền nát không trung, nhưng ở phía xa một lần nữa lại ngưng tụ ra ba đạo ánh bạc. Có chút ý nghĩa. Hắn vẫn chưa đuổi theo, chỉ khẽ gật đầu, giống như một bậc cao thủ đang bình phẩm về những chiêu thức của tiểu bối. Cửu đầu thần xà và Diệp Cửu Trọng xem như đã hoàn toàn thất bại, lúc này không nói thêm gì, liền hướng về phía xa bay đi. Chờ một chút. Tiêu Thần chắp tay sau lưng, hướng ra xa không truyền âm, nói, các ngươi hãy chuyển lời đến Triệu Lâm Nhi, ta và nàng có duyên. Ngày khác ta sẽ vào đế đô đón dâu. Là cửu châu nữ hoàng, nàng cũng xứng đôi với ta. Ở xa xa, hai đại cường giả dừng lại, rõ ràng bị tin tức này làm cho kinh ngạc một hồi, sau đó vội vã biến mất, còn ở tận xa hơn trong vùng biển, khung xương ánh kim lấp lánh của Tiêu Thần như bị chín đạo sét đánh trúng, cưới Triệu Lâm Nhi. Thật điên rồ. Ngày hôm đó, thiên hạ chấn động, một nhân vật huyền thoại đã chết nhiều năm bỗng nhiên tái xuất, khiến mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, giới tu luyện sôi sục khắp nơi. Tại đế đô trong hoàng cung, Triệu Lâm Nhi khi biết tin, đầu tiên đã đập nát một tấm bàn ngọc lạnh lẽo, sau đó nở nụ cười, nói, tốt, nếu hắn có ý định này, vậy thì hãy xem hắn có thực lực như thế nào. Hãy chuẩn bị cho ta những vũ khí bí mật, xem thân thể của hắn có cường hãn hay không, hay chỉ là tính chất hủy diệt mà thôi. Những ngày gần đây, bờ Đông Hải vô cùng náo nhiệt, không ngừng có tu giả tìm đến. Tượng đá khổng lồ đã đứng sừng sững bên biển hơn một năm, không ai có thể gây tổn hại, mặc cho không ai nghĩ rằng nhân vật huyền thoại đã chết nhiều năm, Tiêu Thần, lại xuất hiện ở đây. Mọi người đều biết nếu như tin tức này là thật, sẽ gây ra một cơn địa chấn lớn. Liên tục nhiều ngày, bờ biển không ngừng xảy ra những chuyện đẫm máu, đứng trên đỉnh tượng đá, Tiêu Thần vô tình ra tay, đánh giết một nhóm người dám mạo phạm. Có thể nói là điên cuồng, lại còn muốn tranh giành với Cửu Châu. Tiêu Thần lặng lẽ quan sát hơn nửa tháng, hắn phát hiện người này có linh hồn hoàn chỉnh, không phải là tàn hồn, mà như thể hắn đã sớm bù đắp lại hồn phách của mình. Nếu như phải cùng dung hợp lại với nhau, điều đó là không thể. Nếu hai người gặp lại, e rằng chỉ có một người phải chết mới được. Đây là tàn hồn đã ở lại trong tượng đá năm xưa sao? Hắn đã tu thành một thân tuyệt thế thần thông, có vẻ rất mạnh mẽ. Tiêu Thần cảm khái trong lòng, chỉ là luôn cảm thấy như đã quên điều gì. Trầm ngâm một lát, hắn bỗng nhớ tới, năm đó từ Lư Sơn tiến vào đảo rồng, người kia cũng giống như hắn. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ từ nhiều năm trước, tàn hồn cũng đã xuất hiện trên đời này? Nếu dựa theo thời gian suy tính, năm đó người kia thậm chí nếu như không phải hắn tu thành vô thượng võ thể, lần này khả năng cũng đã đứt gân gãy xương, hồn phi phách tán. Không hổ là trấn áp không gian đứt gãy, ngăn cản qua tổ thần ngoan đá, dĩ nhiên có uy lực như thế. Hắn lau sạch khóe miệng máu tươi, mặt âm trầm sắc, nói, trên đời này đã không có mấy người có thể xúc phạm tới ta. Hắn đứng ở xa không, bỗng nhiên một tiếng giống to, đem phía chân trời đám mây đều đánh tan. Liền ở một khắc tiếp theo 8 cái hư huyễn thế giới lại hiện ra, trong đó dĩ nhiên có mờ mịt hỗn độn ánh sáng cuồn cuộn. Sau đó 8 cái hư huyễn thế giới càng lúc càng lớn, dĩ nhiên có bao phủ mảnh này càn khôn xu thế, hướng về phía trước tượng đá khổng lồ ép xuống. Sau đó cái sống động Tiêu Thần thân thể cũng đang không ngừng lớn lên, cuối cùng dĩ nhiên trở thành cùng như núi cao to lớn, đứng sừng sững giữa biển rộng nơi sâu xa, khống chế bát tướng thế giới quét ngang hướng về tượng đá. To lớn tượng đá không nhanh không chậm, bước chân hướng về trong biển rộng đi tới, chiến kiếm trong tay vùng vẫy ra không tên quỹ tích, sau đó bỗng nhiên run lên, giữa bầu trời nhất thời hạ xuống vạn trượng sấm sét màu tím, xung kích hướng về bát tướng thế giới. Xa xa nhìn tới, toàn bộ bầu trời đều đã biến thành màu tím, lôi sát rung động 9 tầng trời. Oanh! Vạn trượng sấm sét màu tím cuồng loạn bổ xuống, cái 8 cái bộc lộ ra hỗn độn khí tức hư huyễn thế giới. Ở tiến vào khu vực này sau bị đánh sụp đổ rồi, sau đó tan thành mây khói. Xa xa, người khổng lồ phun máu phè phè, thân hình cao lớn vụt nhỏ lại, ngã chồng vó tiến vào trong biển rộng. Sống động Tiêu Thần rõ ràng, người đá đối với hắn mà nói là không thể chiến thắng. Nếu như người đá có tốc độ, hầu như có thể giết chết trên đời này bất kỳ cường giả. Cuối cùng, hắn xong trường hợp nhất, quát to, trở về chốn cũ. Hắn toàn thân bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng, hướng về 4 phương 8 hướng phóng xạ mà đi. Đây là hắn một mình sáng tác thần thông, thời gian phẳng phất ở chảy ngược, không gian phẳng phất ở phá diệt, hoàn toàn tác dụng đến tượng đá trên người, phẳng phất như muốn cho cái to lớn tượng đá trở về chốn cũ, khiến cho cát bụi trở về với cát bụi, để thiên địa hoàn toàn mơ hồ. Không thể không nói đây là một môn khủng bố hiếm thấy thần thông, thế nhưng tượng đá dù sao cũng là có thể chặn tổ thần tồn tại, ngưng tụ 24 chiến kiếm sức mạnh, toàn thân bắn nhanh ra 24 đạo hướng lên trời ánh sáng, thẳng tới thiên ngoại, rọi sáng toàn bộ Đông Hải. Sống động Tiêu Thần cứ việc khai sáng ra một môn tuyệt thế thần thông, thế nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù cho là cái huyền diệu nhất trung cực thần thông cũng khó có thể chống lại. Cái gọi là dốc hết toàn lực, chính là giờ khắc này chân thực khắc họa. Thần thông tuy rằng tinh diệu, nhưng sức mạnh xa kém xa cùng tượng đá so với, bị vung lên mà đến to lớn đá kiếm lập tức chém chết, mông lung bầu trời trong nháy mắt khôi phục thanh minh, mà sống động Tiêu Thần thì lại không ngừng ho ra máu, bay ngược ra ngoài hơn 1000 trượng xa. Dù cho là cái mạnh mẽ võ thể cũng suýt nữa tan vỡ. Này vẻn vẹn là bởi vì thần thông bị phá, còn vẫn chưa bị đá kiếm chân chính chém trúng, có thể tưởng tượng được vị này, cao vót ở trong biển tượng đá có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Sống động Tiêu Thần rơi rụng ở trong biển rộng, quanh thân đều là vết máu, xem lên thật là thê thảm, thế nhưng hắn nhạy cảm ngay đầu tiên cảm giác được nguy hiểm, cố nén đầy người đau xót, lấy bát tướng cực tốc vọt tới chân trời xa xôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cứ việc cả người đều đang chảy máu, thế nhưng hắn vẫn còn đang cắn răng cười to, nói, ta võ thể vô địch, thần thông vô song, cùng đi qua bán tổ so với, bây giờ khiếm khuyết chẳng qua là sức mạnh thôi, cho ta thời gian, sớm muộn cũng có một ngày ta đem vô địch thiên hạ, 24 chiến kiếm là thuộc về ta. To lớn tượng đá rút kiếm Vũ Thiên Phong, hành động tuy rằng cũng không mau lẹ, thế nhưng theo đá kiếm vung lên, thiên địa đều đi theo rung chuyển, biển rộng đều tùy theo rít gào, tựa hồ cùng thế giới này nhịp đập hợp nhất. Sống động tiêu thần lại vô lực số lượng chiến đấu, nếu như không phải có nắm giữ bát tướng cực tốc, vừa mới e sợ từ lâu hình thần đều diện, hắn nhanh chóng nhằm phía phương xa, chỉ có âm thanh thong thả truyền vang mà tới. Ta thiên cổ trường tồn, vạn cổ bất diệt, cho đến cái kia sống động tiêu thần biến mất, tiêu thần mới từ trong tượng đá lao ra, đứng ở cái to lớn đầu lâu trên, nhìn xa không hắn yên lặng một hồi. Sống động tiêu thần thật sự phi thường mạnh mẽ, không chỉ có kế thừa hắn năm đó có thần thông, còn khai sáng ra trở về chốn cũ loại này tuyệt thế thần thông, kinh khủng hơn chính là tay trái đời trước có không gian sức mạnh, tay phải trước có sức mạnh của thời gian, nếu như vậy tiếp tục phát triển, thế giới này ai có thể chế phục hắn. Thông qua trải qua mấy ngày nay quan sát, tiêu thần phát hiện sống động tiêu thần tâm tính cùng hắn rất khác nhau, tàn nhẫn mà lại quả đoán, phàm là ngăn cản sức mạnh của hắn đều sẽ bị đánh giết. Đến cạnh biển gây hấn người cũng không đều là tội ác tày trời hạng người, kết quả người này bất chấp tất cả toàn bộ tàn sát, thậm chí bao gồm trong lúc vô tình kẻ xâm nhập, trừ phi là hắn bị coi trọng, muốn thu làm thủ hạ người, không phải vậy tự tiện xông vào người chỉ có một cái kết cục, ấy chính là tử vong. Người này chỉ là ta bộ phận tàn hồn, theo lý mà nói hồn lực có hạn, đến tột cùng là làm sao bù đắp linh hồn, mà cường thịnh đến tình cảnh như thế đây. Cuối cùng tiêu thần thở dài một hơi, hắn biết xác thực nói người kia đã không phải chân chính hắn, dù sao người kia chỉ có rất ít bộ phận tàn hồn mà thôi, bây giờ bù đắp sau đã là một cái hoàn toàn mới người. Là một cái tiềm lực vô hạn, thiên tư chắc việt mới xuất hiện cường giả, chân chính tiêu thần ở niết bàn cảnh giới trước đây, ở cùng thời đại trong cao thủ không tính là cỡ nào xuất chúng, thế nhưng trải qua mấy lần niết bàn lột xác sau, đã hoàn toàn khác nhau, tiềm lực bị vô hạn khai quật ra, đã không kém với những thứ ở trong truyền thuyết thiên tư bất phàm người kiệt xuất. Mà cái này sống động tiêu thần, hiển nhiên cũng trải qua tương tự niết bàn lột xác, hiện tại đã là một cái vô địch trưởng thành người, người này so với năm đó ta điên cuồng hơn quá nhiều. Hơn nữa, quả thật rất ít có người có thể áp chế lại hắn. Đang lúc này xa để chống hiện hai cái điểm đen, lúc này tiêu thần ẩn vào trong tượng đá. Không lâu lắm, điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng như hai đóa mây đen giống như vậy, tự viễn không nhanh chóng lao tới. Này phi thường khiến người ta khiếp sợ, chúng nó thể tích là khổng lồ như vậy, che kín bầu trời, tạo nên từng trận cuồng phong, liền trong biển rộng đều dâng lên sóng lớn. Cái kia dĩ nhiên là hai con rực long. Hai con long vô cùng to lớn, như lớn bằng giống như vậy, hay là càng nhiều người sẽ tiếp thu chúng nó tên khác, thần thánh cự long. Năm đó, đảo rồng vạn long bị phong, chỉ có hệ này long tộc tránh được một kiếp, để trên đại lục trường sinh người kính nể không ngớt. Chúng nó thân thể mạnh mẽ vô cùng, lại có thể triển khai khủng bố thần chú, cùng phương Tây tộc các loại tông giáo giáo đình giao hảo. Ở trong có quang minh thuộc tính càng bị tôn xưng vì là thần thánh cự long. Tiêu thần bỗng nhiên nhớ tới, ở này biển lớn bên trong ngoại trừ rồng thực sự đảo ở ngoài. Còn có một tòa thần thánh cự long đảo, giáng lâm đến thế gian này sau, chúng nó chỉ thăm dò từng xuất hiện mấy lần, liền lại ẩn náu lại đi, hiện nay tựa hồ muốn chân chính xuất thế. Cự long thần thánh hai đầu toàn thân ánh sáng lấp lánh, bao trùm đầy óng ánh vảy giáp, mỗi mảnh đều đủ loại dài hơn nửa mét, lớn chảo càng là sắc bén như đao, trên đầu một đôi sừng rồng ánh sáng bắn ra bốn phía, thánh huy lượn lờ. Ở trong quá trình bay, chúng nó hai cánh đem hư không vỗ từng trận mơ hồ. Có thể tưởng tượng được chúng nó trong cơ thể ẩn chứa thế nào sức mạnh kinh khủng. Cự long thần thánh hai đầu, hơi nhỏ hơn đầu kia đều đủ loại hơn 100 mét lớn lên. Rõ ràng đây là ngày kia tu luyện mà thành, không phải vậy chúng nó không có lớn như vậy thể hình. Gồ lên lên từng trận cương phong, tiếp cận đến tượng đá phụ cận, chúng nó ở lại thân hình, ánh sáng bạo hiện. Bọn họ dĩ nhiên hóa thành hình người, trở thành hai cái tóc vàng thanh niên. Nhìn chăm chú tượng đá một quãng thời gian rất dài mới lần thứ hai dương cánh bay đi. Nơi này mới vừa có người chiến đấu qua, đuổi theo. Bọn họ dĩ nhiên hướng về sống động tiêu thần rời đi phương hướng đuổi theo. Phi thường mạnh mẽ cự long thần thánh hai đầu, đây là tiêu thần dành cho đánh giá. Nếu như sống động tiêu thần cùng đối đầu, e sợ lành ít dữ nhiều. Vừa mới ta còn đang lo lắng không người có thể chế phục tên kia. Bây giờ nhìn lại thực sự là lo xa rồi, chiến tộc, long tộc, mỹ nhân tộc cùng trăm tộc đều sẽ ra hết. Không có tên kia như vậy thực lực, e sợ rất khó ở này cửu châu trên mặt đất đặt chân. Sống động tiêu thần trước có thực lực như thế, e sợ cũng chỉ có thể tính một cái tiềm lực cao thủ, mà không phải cường giả vô địch, Trăm tộc tranh đấu, Long tộc, Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc, cổ xưa thần tộc cùng e sợ mới thật sự là nhân vật chính. Đối với mọi nhân loại tu giả mà nói, Cửu Châu đem tràn ngập nguy hiểm, tràn ngập khiêu chiến, nhưng đối với cường giả mà nói, lại đem càng ngày càng muôn màu muôn vẻ. Tử vong nhạc khúc cùng an lành thánh ca khúc đã đồng thời vang lên. Tiêu Thần đứng ở trên biển lớn, toàn thân tử quang lấp lóe, hiện nay hắn đạt đến kim cương tím cấp 3, cùng năm đó niết bàn cảnh giới lúc tu vi không phân cao thấp. Nhưng hắn biết này còn thiếu rất nhiều, dù sao đã qua nhiều năm, giờ khắc này tuy đã khôi phục năm đó thực lực, thế nhưng người khác cũng đang trưởng thành. Bây giờ thiên hạ đã không phải đi qua thiên hạ, hơn nữa trăm tộc sắp xuất thế, hắn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Hắn quyết định đi Cửu Châu nhìn một chút, sau đó trở về người chết thế giới tiếp tục tu luyện. Thăng cấp lên kim cương tím cấp 3, ưu điểm đã thể hiện rõ ràng, từ ảo hóa thành thực, hắn đã có thể lưu lại trong thế giới này lâu hơn, dường như đã có thể chống đỡ lại một hai trận chiến. Sau nhiều năm đã chết, Tiêu Thần tái xuất hiện trong hậu thế, làm cho toàn bộ Cửu Châu đại lục náo động, chấn động cả thiên hạ. Và ngay lúc này, vị cường giả đã chết đi và sống lại lại làm nên một việc lớn. Tại vùng phụ cận Đông Nhạc Thái Sơn, cùng với hai đầu cự long thần thánh chạm trán, diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Hàng nghìn tu giả ẩn nấp ở Thái Sơn chứng kiến quá trình này, cả hai bên đều cường đại tới mức khiến cho những tu giả bình thường không thể không hoảng sợ. Một trận đại chiến diễn ra khiến cho cả dãy núi bị đánh nứt toác, nhiều ngọn núi bị san bằng thành bình địa. Như một ác ma, Tiêu Thần trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bị ép buộc phải phát ra một tuyệt thế thần thông, quay về chốn cũ, đánh trọng thương một đầu thần thánh cự long, máu rồng bay khắp trời, nhuốm đỏ cả không gian, tiếng rồng gầm thê thảm khuấy động hàng trăm dặm. Cuối cùng, Tiêu Thần trọng thương lấy bát tướng cực tốc bay trốn, cự long thần thánh hai đầu theo sát không buông, triển khai một cuộc truy đuổi dài ngàn dặm. Tin tức này đã khiến Cửu Châu chấn động. Ngày thứ hai sau khi Tiêu Thần với bộ xương kim cương tím tiến vào Cửu Châu đại lục, đã biết về sự kiện này và tự mình đến gần Thái Sơn, quan sát chiến trường đáng sợ đó. Dãy núi hoàn toàn đổ nát, cây rừng héo tàn, khung cảnh tàn tạ của chiến trường, máu rồng vương vãi khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Không ít ánh sáng lấp lánh dính máu vảy rồng rải rác xung quanh những ngọn núi đổ. Không khó để tưởng tượng rằng trận đại chiến đó đã kịch liệt và đáng sợ đến mức nào. Thần thánh cự long quả thực mạnh mẽ, chỉ cần một đầu bay ra đã thể hiện sức chiến đấu khủng khiếp đến vậy, khiến người ta kinh ngạc, dù sao thực lực của Tiêu Thần hiện tại là ít có trong Cửu Châu. Ngày thứ ba, bộ xương kim cương tím Tiêu Thần nhận được một tin tức còn kinh ngạc hơn, Tiêu Thần sống lại đã dũng cảm bay trốn, dẫn theo cự long thần thánh hai đầu tới gần đế đô. Kết quả, đầu cự long trọng thương muốn xông vào đế đô, nhưng lại bị vũ khí khủng bố bên ngoài đế đô suýt nữa làm nổ nát thân thể, thương tích càng thêm nghiêm trọng, thì bị ẩn nấp trong bóng tối, Tiêu Thần bất ngờ xuất thủ, đánh cho thân thể cự long tan nát. Đồ long. Sau nhiều năm chết đi, Tiêu Thần đột ngột phục sinh, vừa xuất hiện trước mắt người đời đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, miễn cưỡng tàn sát một đầu long trong truyền thuyết. Tin tức này không nghi ngờ gì đã khiến mọi người chấn động. Long là gì? Đó là sinh vật mạnh mẽ nhất, là phần cuối của chuỗi thực vật trong truyền thuyết, đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Tiêu Thần chết đi nhiều năm, đột ngột tái sinh, ngay khi xuất hiện đã tàn sát một đầu long, sao không chấn động thiên hạ. Cuối cùng, Tiêu Thần sống lại bị đầu cự long thần thánh hoàn hảo, không chút tổn hại truy đuổi ra khỏi Cửu Châu, bay về phương Tây hoang dã. Không ai biết trận chiến đó kết thúc ra sao. Chỉ có giới tu luyện biết rằng, biến thiên đã đến. Những cổ thành trong biển cả, những đảo lớn, những sa mạc. Nhiều năm nay vẫn chưa động tĩnh, hiện tại e rằng đều sẽ có cường giả ra ngoài. Bộ xương kim cương tím Tiêu Thần ở Cửu Châu trú lại nửa tháng, đã hiểu biết rất nhiều, sau đó muốn trở về thế giới của người chết. Nhưng không ngờ rằng lúc này hắn lại bị một người nhìn chằm chằm trong Vũ Di Sơn, một thanh niên tóc dài màu đỏ như lửa, đôi mắt sắc bén như lợi kiếm, dường như có thể nhìn thấu hư không, nhìn thẳng bản nguyên. Ngươi không phải người của thế giới này, hắn nói, ta cảm nhận được mùi chết chóc từ ngươi. Ngươi hoàn toàn không thuộc về thế giới này, như đang ở trong trạng thái hư vô. Đây là lần đầu tiên có người nhìn hắn như vậy. Tiêu Thần không trả lời mà hỏi lại, ngươi là ai, dường như không phải loài người. Ta thuộc về chiến tộc. Thanh niên cao lớn, mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh như kiếm. Cuối cùng chiến tộc cũng xuất hiện, bộ xương kim cương tím Tiêu Thần tự nhủ, hắn biết Cửu Châu đã hoàn toàn biến đổi. Núi Võ Di nằm ở phía đông nam Cửu Châu. Thường có bích thủy đan núi, mang vẻ đẹp kỳ diệu và nổi tiếng ở Đông Nam. Những phong cảnh kỳ thú, đá núi đếm không xuể, có nơi như đao kiếm đứng thẳng, hùng vĩ hiểm yếu, có nơi như những đảo nhỏ êm dịu, dáng vẻ yêu kiều. Còn có những dòng suối, khe nước, chảy róc rách, tỏa ra linh khí. Tại núi Võ Di, cường giả chiến tộc với mái tóc dài màu đỏ rực, như ngọn lửa đang thiêu đốt, đôi mắt phát ra hào quang chói mắt. Hắn bước những bước dài mấy chục trượng, ép đến gần Tiêu Thần, nói. dù ngươi có ở trong trạng thái hư vô, ta cũng có biện pháp buộc ngươi xuất hiện. Đôi mắt hắn bắn ra hai tia sáng kỳ dị, hướng về phía bóng dáng hư huyễn của Tiêu Thần, không gian xung quanh như sụp đổ, xuất hiện những hố đen giống như tổ ong bao phủ lấy hắn, nhìn thấu hư không, nhìn thẳng bản nguyên, tựa như có thể chặt đứt liên hệ giữa Tiêu Thần và thế giới của người chết, như một thiên đao bình thường chém xuống người Tiêu Thần, khiến hắn hư huyễn bóng người như bị sét đánh, hiện ra chân thân. Đây tuyệt đối là một cường giả khủng khiếp, lần đầu tiên có người có thể khiến Tiêu Thần từ ảo hóa thành thực, hắn lao ra từ vị trí hư vô, đứng trên một tảng đá lớn, ngạc nhiên nhìn thanh niên tóc đỏ này. Chiến tộc, một chủng tộc cổ xưa mà mạnh mẽ, có thể sánh ngang với những thần linh cổ lão, đã biến mất trong vô tận thiên địa nhiều năm. Họ là những chiến đấu giả trời sinh, có thiên phú không gì sánh bằng. Khi còn nhỏ không cần tự chủ tu luyện, sức chiến đấu của họ sẽ ngày càng tăng, chỉ cần đến tuổi trưởng thành đã có thực lực bán thần trở lên. Dĩ nhiên nếu họ chăm chỉ tu luyện, thành tựu sẽ càng cao hơn, bộ tộc này không bao giờ thiếu cường giả. Trời cao công bằng, có thể do họ quá mạnh mẽ, so với long tộc thì yếu hơn bao nhiêu. Vì vậy dân số của họ từ xưa đến nay rất ít ỏi, thời kỳ cường thịnh nhất cũng không vượt quá vạn người, ít nhất có lúc chỉ còn vài chục người, cận kề với diệt tộc. Thanh niên tóc đỏ như một vị thượng cổ thần linh, hoàn toàn không thể nhìn ra tu vi của hắn cường đại đến mức nào, đứng ở đó đã hòa làm một thể với thiên địa. Hắn rõ ràng đứng trên một khối đá lớn, nhưng thân thể như thể đã biến mất, khiến người ta không thể cảm nhận được, chỉ có đôi mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén, chứng minh hắn vẫn đứng ở đó. Hắn lặng lẽ đánh giá Tiêu Thần sau khi bị ép ra ngoài rất lâu, mới mở miệng nói, ngươi không thuộc về thế giới này, nhưng ta không biết ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào. Địch thủ của ta sắp đến rồi, giờ cho ngươi cơ hội duy nhất, hãy nói ra lai lịch của mình, nếu không chỉ có một kết cục, đó là hủy diệt. Những ngày qua, Tiêu Thần đã gây ấn tượng rất lớn, hắn đã đủ mạnh, nhưng hiện giờ lại gặp một con thần thánh cự long có thể chống lại, giết tới cực Tây hoang dã, mà giờ đây lại xuất hiện một cường giả chiến tộc mà không thể đoán biết sâu cạn. Không thể không khiến hắn cảm thán, vị trí nhân vật chính của nhân tộc trong thiên hạ e rằng sẽ phải thay đổi. Phải biết rằng trăm tộc sắp sửa xuất thế, hiện tại chỉ mới có hai chủng tộc mạnh mẽ xuất hiện hai ba cường giả mà thôi, nhiều cao thủ bất thế chắc chắn sẽ liên tiếp xuất hiện. Lần này, ta đến rồi. Đúng lúc này, từ xa vọng lại một tiếng hét dài, một luồng hoàng kim thần quang như cầu vồng, cắt phá bầu trời mà đến, óng ánh chói mắt, đầy trời đều là hào quang vàng rực. Đó có phải là cường giả mà chiến tộc đang chờ đợi không? Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng khiến toàn bộ núi Võ Di đều đang rung động, có thể tưởng tượng người này đáng sợ đến mức nào. Cường giả chiến tộc tóc đỏ, Mã Ba Áo, cảm nhận được gợn sóng mạnh mẽ từ xa, cả người như một ngọn núi lớn bùng nổ ra sóng năng lượng khủng khiếp, không nhằm vào cường giả xa xăm, mà là hướng về Tiêu Thần, nói, ban tặng ngươi tử vong. Như một vị vương giả vô thượng tuyên bố phán quyết, chỉ tay về phía trước, một luồng ánh sáng đỏ yêu dị, trong nháy mắt xé rách bầu trời, trực tiếp bao phủ Tiêu Thần, có thể nói là nhanh đến cực hạn. Đây là thứ mà Tiêu Thần nhìn thấy qua, một chiêu chỉ pháp bén nhọn và khủng khiếp nhất, như một con tổ long màu đỏ đang lao đến, hiện giờ không có bát tướng cực tốc bên mình, hắn không thể tránh né. Đây tuyệt đối có thể sánh ngang với thượng thương chi thủ, nhưng Tiêu Thần sau khi mất đi huyết nhục lại không thể phát ra thượng thương chi thủ, không thể không chấn động bản nguyên bát âm ông chữ thiên âm để đối kháng. Hắn không muốn bại lộ thân phận, không có hùng vĩ thiên âm vang vọng cả chân trời, chỉ có linh hồn chấn động. Một luồng vô hình hủy diệt gợn sóng hướng về luồng ánh sáng đỏ yêu dị cuốn tới. Vô thanh vô tức va chạm, hai luồng năng lượng gặp nhau dường như phát sinh dập tắt, không gian xung quanh liên tục sụp đổ, hủy diệt, nứt toác ra từng mảng đen kịt như tổ ong. Ông chữ thiên âm phá diệt chùm sáng màu đỏ, hướng về cường giả chiến tộc, Mã Ba Áo đẩy mạnh mà đi. Ồ, đây là lần đầu tiên cường giả tóc đỏ lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này hắn duỗi hai ngón tay chỉ ra, ánh sáng đỏ rực chói mắt, hoàn toàn đỏ đậm, như nhuộm máu tươi vùng thế giới này. Ông chữ thiên âm phá diệt đạo thứ nhất hào quang đỏ ngầu sau khi xung kích đến phụ cận đã bắt đầu suy nhược, cùng hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm gặp gỡ, nhất thời bị ngăn trở. Oanh, lần này không còn vô thanh vô tức mà là kịch liệt va chạm mạnh, thiên âm cùng cái mảnh đỏ đậm ánh sáng màu máu gặp nhau, một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt bộc phát ra, dập tắt một đám lớn không gian. Tiêu Thần lấy cực tốc rút lui, tránh thoát khỏi cái mảnh tử vong bão táp, thanh niên tóc đỏ Mã Ba Áo với thủ đoạn như thế khiến hắn khiếp sợ. Lẽ nào chỉ tay không phải tập trung phóng thích sức chiến đấu, mà là mỗi chồng chất chỉ tay gia tăng gấp đôi sức chiến đấu sao? Hắn không thể không thừa nhận, thanh niên tóc đỏ chiến tộc này so với hắn năm đó, trong trạng thái đỉnh cao còn cường đại hơn rất nhiều. Dù cho là Tiêu Thần mới ra thế, e rằng cũng khó lòng chống cự nổi trước 10 ngón tay cùng lực lượng xuất hiện của người này. Tất cả những điều này đều diễn ra trong nháy mắt, giữa bầu trời truyền đến một tiếng hừ lạnh, ánh sáng màu vàng chói lòa soi sáng trên núi Võ Di. Đối thủ Mã Ba Áo của thanh niên tóc đỏ chiến tộc đã đến, Trong hào quang màu vàng rực rỡ, một bóng người kiên cường chậm rãi hạ xuống, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng như rực rỡ ánh mặt trời, ánh sáng chói mắt. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là hắn mọc ra con mắt dọc thứ ba, ánh nhìn bộc phát, cường giả khí tức bức người, quanh thân bao phủ ánh sáng thần thánh màu vàng óng. Quả nhiên là tiềm lực vô hạn Hoàng Kim Sư Tử Vương, thanh niên tóc đỏ chỉ ra hai ngón tay, chẳng qua cắt đứt âm thanh dư âm của ông chữ Thiên Âm mà thôi, cũng không thực sự hủy diệt Tiêu Thần, điều này khiến hắn hơi cảm thấy bất ngờ. Nhưng bây giờ chờ đợi đối thủ đến rồi, hắn không dám phân tâm, xoay người đối mặt với Hoàng Kim Sư Tử Vương. Hoàng Kim Sư Tử Vương có chút bất ngờ liếc mắt nhìn bộ xương bằng kim cương tím của Tiêu Thần, sau đó quay về phía thanh niên tóc đỏ nói, Mã Ba Áo, các ngươi chiến tộc bức người quá mức. Mã Ba Áo đứng trên một tảng đá lớn, lời nói rất bình tĩnh, đáp, ngươi cần gì nói như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi vốn là một trong bốn đại vương mạch của chiến tộc, ngươi và ta đều là chiến tộc, vì sao lại phân chia nhau? Hoàng Kim Sư Tử Vương quát lạnh, câm miệng. Ta là ta, ngươi là ngươi, ta với các ngươi chiến tộc không có quan hệ. Thanh niên tóc đỏ, khí cao thâm khó dò, tựa như hòa cùng thiên địa, lẳng lặng đứng ở đó, âm thanh rất bằng phẳng, nói, cần gì lừa mình dối người. Chiến tộc có bốn đại vương mạch, các ngươi mạch này đặc thù nhất, từ trước đến nay đơn truyền, nhân số hiếm hoi nhất. Năm đó tổ tông ngươi vì cứu Phật Đà, vì đánh nhau vì thể diện, đã rời bỏ chiến tộc, nhưng ngươi phải biết ngươi chân ở chiến tộc nơi này. Chúng ta là một loại tộc độc nhất vô nhị, trong thiên địa là duy nhất, tổ tông từ lâu đã thoát ly chiến tộc nhiều năm, ngươi bây giờ tìm ta nói những điều này vô dụng. Hoàng Kim Sư Tử Vương phi thường lạnh lùng. Thanh niên tóc đỏ chiến tộc Mã Ba Áo nhìn chăm chú vào Sư Tử Vương, nói, dù cho các ngươi mạch này rời đi, nhưng chiến tộc chưa từng bạc đãi qua các ngươi. Ngươi từ khi ra đời đã có chiến tộc cao thủ bảo hộ bên cạnh, nếu như không có tộc nhân phái cao thủ bảo vệ, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay sao? Ta không muốn nghe ngươi nói những điều này, ta chỉ biết mình là duy nhất, không thuộc về chiến tộc. Ngươi muốn ruồng bỏ chính mình tộc nhân sao? Ánh mắt thanh niên tóc đỏ dần dần trở nên ác liệt, nhìn chăm chăm vào toàn thân bao phủ trong hoàng kim thần quang của Sư Tử Vương. Ta không muốn nói thêm nữa, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta là độc nhất vô nhị, không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào khác. Hoàng Kim Sư Tử Vương dị thường hung hăng, quanh thân tia sáng chói mắt soi sáng muôn phương. Độc nhất vô nhị. Chiến tộc có cái nào một vương mạch là tầm thường tài năng? Thanh niên Mã Ba Áo lời nói chuyển lạnh, ánh mắt lạnh lùng, nói, đã như vậy, vậy thì xem tứ đại vương mạch ai mạnh ai yếu. Ngươi thắng ta thì theo ngươi rời đi, nếu như thua, lập tức đi theo ta. Ngay cả trời cũng thu không được ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoàng Kim Sư Tử Vương hung hăng đến cực điểm, căn bản không sợ thanh niên tóc đỏ chiến tộc. Được, vậy thì bằng thực lực nói chuyện. Mã Ba Áo nói xong, một bước bước ra, cùng thiên địa hợp nhất, chân thân hòa vào lớn trong thiên địa, như kéo toàn bộ sức mạnh của thế giới, hướng về Hoàng Kim Sư Tử Vương đánh tới. Thiên địa run rẩy, Hoàng Kim Sư Tử Vương không hề sợ hãi, sau lưng dựng lên ngàn trượng hoàng kim thần quang, thẳng vào mây trời, đón lấy thanh niên tóc đỏ chiến tộc, bộ xương bằng kim cương tím Tiêu Thần đứng ở cách đó không xa, nghe rõ từng lời nói, Hoàng Kim Sư Tử Vương dĩ nhiên đến từ chiến tộc. Điều này thật sự khiến người ta giật mình. Hoàng Kim Sư Tử Vương tiềm lực vô hạn, năm đó tiểu quật long khi chưa trưởng thành đều không phải đối thủ, chỉ có con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha có thể vững vàng áp chế hắn. Ngoại giới có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến hắn, nhưng không ai thực sự đoán ra lai lịch của hắn. Đây quả thật là một tin tức quan trọng. Giờ khắc này, Mã Ba Áo cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương ở trên bầu trời đang kịch liệt đại chiến, họ dường như không muốn phá hủy núi Võ Di. Càng bay càng cao, ở chân trời triển khai một trận quyết đấu không màng sống chết, chiến tộc nổi tiếng với chiến tranh, sức chiến đấu vô song, hai người chiến tộc vương mạch giao thủ, tự nhiên như trời long đất lở, hóa thành một kim một đỏ hai tia sáng mang, cắn nát bầu trời, kịch liệt chiến đấu cùng nhau. Hoàng Kim Sư Tử Vương dũng mãnh vô địch, như gió tựa như điện, cổ chiến kỹ từng lớp, cuối cùng càng là rơi xuống sát thủ, mắt trái đại biểu cho luân hồi, mắt phải đại biểu cho hủy diệt, có thể nói là cấm kỵ thần tắc. Hủy diệt chi nhãn phóng ra chùm sáng tử vong, hướng về đối thủ mạnh mẽ bắn phá mà đi. Ngày xưa hủy diệt chi nhãn từ lâu không thể cùng hiện tại so sánh, Hoàng Kim Sư Tử Vương đã thực hiện sự tiến hóa thực sự về mặt ý nghĩa vô địch, thiên địa dường như bị loại sức mạnh đáng sợ này làm rung động, hai chùm sáng phá diệt tất cả ngăn cản. Thanh niên tóc đỏ chiến tộc Mã Ba Áo, đôi mắt như lợi kiếm, tuy rằng không có khủng bố năng lượng bộc phát ra, nhưng lại nhìn thấu hư không, nhìn thẳng bản nguyên, ngắn ngủi chặt đứt đạo chùm sáng tử vong. Hai tay hắn 10 ngón cùng dương ra, 10 đạo chùm sáng màu đỏ ngòm xuyên thẳng mây xanh, rực rỡ chói mắt, bổ xuống, hướng về Hoàng Kim Sư Tử Vương quét tới. Giữa bầu trời bùng nổ ra hào quang chói mắt, vô tận ánh sáng màu máu đem Hoàng Kim Sư Tử Vương nhấn chìm, ầm ầm. Nổ vang không dứt bên tai, như có vạn trượng sấm sét hạ xuống. Ầm. Hoàng Kim Sư Tử Vương bị kích bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu vàng óng. Hắn vừa mới lấy hủy diệt chi nhãn đối địch, dĩ nhiên đã ăn một cái thiệt nhỏ, đủ để chứng minh thanh niên tóc đỏ chiến tộc Mã Ba Áo mạnh mẽ và đáng sợ. Hai đại cường giả lặng lẽ đối lập, lần này giao chiến chỉ là một cái nhạc dạo mà thôi, cũng không thể nói rõ ai mạnh ai yếu, chân chính đại chiến mới vừa bắt đầu. Ngươi tu luyện chính là Thiên Khuyết Chỉ, Hoàng Kim Sư Tử Vương mặt không hề cảm xúc, nhìn chăm chú vào đối thủ mạnh mẽ này. Chiến tộc cao thủ thanh niên Mã Ba Áo cùng thiên địa hợp nhất, tóc đỏ như ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, gật đầu nói, không sai. Buổi trưa thì lại di, trăng hoàn toàn thì lại thiệt thòi, vật thịnh thì lại suy, thiên địa chi hằng số vậy. Cỗ có thiếu, mới có thể vô hạn đạt tới viên mãn. Ngày thiếu chỉ. Hoàng Kim Sư Tử Vương tự nói, đề cập đến Thiên Khuyết Chỉ đáng sợ. Không nghi ngờ gì, đây là một môn khủng bố đến cực điểm chiến kỹ. Xa xa, Tiêu Thần yên lặng chứng kiến tất cả những điều này. Hắn biết dù cho hiện tại sống động, lấy thượng thương chi thủ, đối đầu với Thiên Khuyết Chỉ cũng chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Không phải nói Thiên Khuyết Chỉ ổn đè thượng thương chi thủ, mà là thanh niên tóc đỏ thực lực tuyệt đối cường thịnh hơn. Cùng là kiệt xuất nhất chiến kỹ, cuối cùng vẫn phải xem người sử dụng tu vi ra sao. Hắn đã chết đi nhiều năm như vậy, vừa khôi phục lại sức mạnh năm xưa mà thôi, nhưng bây giờ đã không còn là thiên hạ của hắn năm đó. Mọi người đã tiến bộ qua nhiều năm, đã không còn là hắn của năm đó. Nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể. Tiêu Thần dù sao cũng hơi thất lạc, hắn cần phải nhanh chóng thăng lên kim cương vàng cảnh giới, tăng cường sức mạnh của chính mình, cũng như muốn bắt đầu tinh chế thần hồn, nếu không thì trong bản nguyên bắt âm, ông chữ thiên âm khó có thể phát huy đến mức tận cùng. Đang lúc này, chiến tộc cường giả Mã Ba Áo năm ngón tay trái đột nhiên cùng dương ra, hướng về hắn quét tới, năm cái đỏ đậm ánh sáng màu máu, như năm đạo to lớn như chớp giật đánh xuống, nhưng cũng so với chớp giật đáng sợ hơn nhiều. Đồng thời, Mã Ba Áo dĩ nhiên cũng đánh ra một đường khủng bố thần thông, hào quang màu tím che ngợp bầu trời mà xuống. Mã Ba Áo muốn trước tiên giải quyết người đứng xem này. Tiêu Thần khung xương lập lòe ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh, liền phải phản kích, nhưng vừa lúc đó một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo mà đến, bóng người của hắn lập tức biến mất. Tư ảo ngưng tụ thành thật là có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, hắn bị tự động kéo về đến thế giới của người chết, giếng xương đáy giếng, đâu đâu cũng có kim cương nhiều màu xương vỡ. Ánh sáng lấp lánh, Tiêu Thần về tới đây sau, tràn ngập ý chí chiến đấu, hắn cần phải trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Thế giới đã hoàn toàn biến chuyển, hàng trăm tộc đang chuẩn bị xuất thế, ánh sáng lấp lánh của một thời kỳ vàng son sắp đến gần, những cường giả lần lượt xuất hiện trong thời đại này. Nếu như vẫn còn bảo thủ, chắc chắn sẽ phải chịu cảnh bị đào thải, chiến tộc, long tộc, mỹ nhân tộc, đọa lạc thiên sứ tộc, cổ thần tộc. Có quá nhiều chủng tộc hung bạo. Mỗi tộc chỉ cần một vương giả cũng đủ để khuấy động cả Cửu Châu. Đối với Tiêu Thần, sự xuất hiện của chiến tộc và thần thánh cự long tộc là một sự thúc giục. Thế giới người chết tuy khô khan và đơn điệu, nhưng đối với Tiêu Thần lúc này, lại như một thánh địa để tu luyện. Nếu chưa đạt tới kim cương vàng cảnh giới, sẽ không thể bước vào Cửu Châu. Chiến tộc, long tộc, mỹ nhân tộc, đọa lạc thiên sứ tộc, cổ thần tộc. Hàng trăm tộc đang muốn bộc lộ sức mạnh, mỗi tộc chỉ cần một vương giả cũng đủ khiến Cửu Châu dậy sóng. Cường giả xuất hiện lớp lớp trong thời kỳ vàng son sắp tới. Tiêu Thần ngồi ở đáy giếng xương, không lập tức rời đi, mà đang lặng lẽ suy nghĩ về con đường phía trước. Công thành thoáng qua, cướp đoạt mồi lửa, hay vẫn là lặng lẽ ẩn tu. Hai phương pháp tăng cường thực lực liệu có nên tiến hành đồng thời. Trong lúc vô tình, một ngày một đêm đã trôi qua, một luồng sức mạnh kỳ dị bỗng xuất hiện, tiếp theo là khí tức của Cửu Châu ào ập đến. Hắn quên mất thời gian trôi qua nhanh chóng, không muốn nhưng lại một lần nữa bị đưa trở lại Cửu Châu. Xuất hiện tại Ung Châu Tử Thành. Chỉ cần ở trong giếng xương, cứ mỗi 12 canh giờ, hắn có thể thực hiện một lần xuyên qua thế giới, nhưng lần này hắn lại bị động trở về Cửu Châu. Dù đã định đạt tới kim cương vàng cảnh giới, nhưng khi đến Cửu Châu, hắn lại không muốn quay về trong nháy mắt. Nếu đã quyết tâm trong lòng, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại Cửu Châu, vì hiện nay hàng trăm tộc đang chuẩn bị xuất thế, cường giả lần lượt xuất hiện, hắn ở thế giới này trú ngụ quá lâu chỉ có thể trôi qua thời gian. Nếu đã đến, hắn muốn xem ai sẽ thắng trong cuộc chiến giữa Mã Ba Áo, thanh niên tóc đỏ chiến tộc và Hoàng Kim Sư Tử Vương, hai vương giả chiến tộc với chiến công đối với hắn mà nói là một tham chiếu quan trọng. Trong núi Võ Di, cảnh tượng hoang tàn, cành khô lá héo, tàn tạ khắp nơi. Dãy núi nổi tiếng với chín khúc khe, linh khí đã hoàn toàn tiêu tan, không còn cảnh tượng trong trẻo tràn đầy sức sống như năm xưa, nước đọng trở nên đục ngầu, cá tôm cũng đã chết hết, mảnh động thiên phúc địa này. Phần lớn địa vực đã trở nên tĩnh mịch, linh khí như đã tan biến. Tiêu Thần nhớ rõ, Hoàng Kim Sư Tử Vương và thanh niên tóc đỏ chiến tộc vẫn chưa giao chiến trong núi, mà đã bay lên bầu trời, nhưng vẫn tạo ra hậu quả đáng sợ, đủ để chứng minh họ đã chiến đấu cực kỳ kịch liệt, cùng với việc điên cuồng cướp đoạt linh khí. May mắn là dãy núi vẫn chưa bị hủy diệt, linh khí đã tiêu tan nhưng sau 1.5 năm vẫn có thể tụ lại một lần nữa. Chiến trường hôm qua đã di chuyển, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Mã Ba Áo đã rời đi về phía Nam Hải xa xôi, không ai biết kết quả của trận chiến này. Tiêu Thần ở đây xem xét tỉ mỉ chiến trường, cảm nhận sâu sắc sức mạnh và sự đáng sợ của chiến tộc, hắn không chần chừ thêm thời gian, liền bay về phía bờ Đông Hải. Hắn biết rằng trong tượng đá đã xuất hiện vấn đề, không biết liệu lần sau trở lại Cửu Châu, vị tượng lớn này có thể đứng thẳng hay không, nên muốn liếc mắt nhìn một lần trước khi rời đi. Sóng biển vỗ bờ, tượng đá khổng lồ cầm trong tay chiến kiếm, đứng sừng sững giữa biển rộng, nhìn xuống đại dương và mặt đất phía trước. Khiến Tiêu Thần khá kinh ngạc chính là, hắn lại nhìn thấy hình ảnh sống động của chính mình đối diện với tượng đá và tự nói. Ta cuối cùng đã hiểu rồi, ngươi cũng không hoàn toàn biến mất. Nếu ngươi còn có thể sống lại, vậy ta sẽ trả lại tên cho ngươi. Ta chỉ có một ít tàn hồn thuộc về ngươi, nhưng ta đã bù đắp hồn lực, linh hồn đã hoàn toàn được tái sinh, bây giờ ta đã là một người hoàn toàn mới. Đó là dấu ấn của Vũ đã tạo ra ta. Nói đến đây, thân thể của hắn xương cốt không ngừng vang lên, huyết nhục càng thêm nhanh chóng nhúc nhích, hắn thực sự đang tái tạo thân thể, hoàn toàn biến đổi dung mạo, cuối cùng hét lớn, đây mới là thân thể thích hợp nhất của ta, từ nay tên của ta sẽ gọi là Võ Chiến Hồn. Hình ảnh sống động của Tiêu Thần lúc này tóc dài như mực, đôi mắt sắc bén như kiếm, toát lên khí khái anh hùng. Hắn một lần nữa tự đặt cho mình một cái tên, ánh mắt dần chuyển lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía trời xa, tràn đầy hung hãn, khinh thường, ngông cuồng, không màng đến mọi thứ. Với vẻ mặt ngạo nghễ, cuối cùng hắn lạnh lùng nói, đầu kia, đáng chết thần thánh cự long lại đến nữa rồi, ta sớm muộn gì cũng sẽ tự tay giết chết nó. Cùng lúc đó, từ phía trời xa, một đầu thần thánh cự long truy đuổi mà đến, thân ảnh khổng lồ như một đám mây đen che phủ bầu trời, bay qua biển lớn, hai cánh vỗ mạnh, khiến biển dâng lên từng trận sóng lớn. Trên người Võ Chiến Hồn có không ít vết máu, trong vài ngày qua hắn vẫn đang giao tranh sinh tử với thần thánh cự long này, chiến y tàn tạ, lúc này hắn không muốn tiếp tục chiến đấu, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bay đi về hướng xa xôi. Thần thánh cự long như một vệt sáng đuổi theo, trên thân nó cũng có vài vết máu, nhiều chỗ vảy rồng đã rụng ra, hiển nhiên là trong suốt những ngày qua, hai bên đã có thế lực ngang nhau, chưa chiếm được lợi thế quá lớn. Hai cường giả biến mất trong chớp mắt ở phía chân trời, lại bắt đầu một vòng mới của cuộc đuổi bắt. Tiêu Thần từ trong biển hiện ra bóng dáng, yên lặng một hồi, xác thực, người kia đã trở thành một con người hoàn toàn mới, không cần thiết phải sinh tử đối mặt, vì họ có linh hồn khác biệt. Từ đây, trên đời vẫn chỉ có một cái chết đi Tiêu Thần, chỉ là từ nay thêm một Võ Chiến Hồn. Đó chính là dấu ấn của Vũ đã lựa chọn. Tiêu Thần không ngờ sẽ có kết quả như vậy, năm đó dấu ấn của Vũ không coi trọng hắn, cuối cùng lại chọn hắn tàn hồn làm người kế thừa, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Liệu có phải vì cuối cùng họ đã nhìn thấu tiềm lực của hắn, hay vì dấu ấn của Vũ cảm thấy tàn hồn có quá nhiều tính dẻo? Có thể là người sau này, dấu ấn của Vũ bù đắp tàn hồn hồn lực, như một lần nữa tạo ra một người kế thừa hoàn mỹ mà họ mong muốn. Không nghi ngờ gì nữa, Võ Chiến Hồn cũng là một người có câu chuyện, năm đó đơn độc từ Lư Sơn tiến vào đảo rồng, sau đó đi tới Trường Sinh Đại Lục, chắc chắn đã trải qua rất nhiều gian khổ. Nhưng tất cả những điều đó, Tiêu Thần thực sự chỉ có thể suy đoán, không thể biết chính xác. Phía chân trời, truyền đến từng trận gợn sóng, rõ ràng có cường giả đang tiếp cận mà không hề che giấu, từ nơi biển xanh xa xôi bay tới. Bóng người dần dần tiếp cận, một thân hình cao lớn, như một cọc gỗ khổng lồ, cao tới 10 mét, hắn ngự không mà đến, sóng năng lượng mạnh mẽ cuồn cuộn. Đó thực sự là một người khổng lồ, khoảng 20 tuổi, với mái tóc vàng như cỏ dại, gương mặt cương nghị, bên cạnh là chòm râu dày đặc như kim thép. Trong tay cầm một cái búa lớn như nhà ở giữa không trung, trông thật uy phong lẫm liệt. Người khổng lồ cao như vậy, thiên phú thần lực, cộng thêm tu vi khủng bố. Quả thực là một vị vô địch đấu thần, ngự không mà đến. Uy thế khủng bố so với thần thánh cự long chỉ có hơn chứ không kém. Một chủng tộc cường giả lại xuất hiện. Người khổng lồ có đôi mắt như hai ngọn đuốc sáng, bình tĩnh nhìn tượng đá một hồi lâu, sau đó hướng về trung tâm Cửu Châu mà đi. Tiêu Thần từ trong biển hiện ra, nhìn bóng lưng người khổng lồ mà nhíu mày. Thần thánh cự long đã bị Võ Chiến Hồn chặn lại, tóc đỏ chiến tộc vương giả cũng bị Hoàng Kim Sư Tử Vương ngăn cản. Không biết người khổng lồ này liệu có ai có thể kháng cự, e rằng trong Cửu Châu khó tìm ra được vài cường giả như vậy. Đúng lúc này, trong biển xanh bỗng vang lên tiếng ca nhẹ nhàng, êm tai, khiến lòng người say mê. Một bóng hình uyển chuyển từ sâu thẳm biển cả bay tới, như một vũ công đang múa. Càng lúc càng gần, đã dần dần thấy rõ, mái tóc dài đen như mực, tựa như thác nước đang tung bay. Dù không thể thấy rõ gương mặt, nhưng vóc dáng như ma quái ấy thực sự bộc lộ ra vô hạn quyến rũ. Thân thể mềm mại nửa thân trần, gần như trong suốt của nàng, nổi bật với đôi vú duyên dáng, eo nhỏ tinh tế, mông tròn và đôi chân trắng như tuyết, thực sự làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi cánh chim màu đen mọc sau lưng, phát ra ánh sáng u minh, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng trên không trung khuấy động, như một con bướm xinh đẹp đang múa lên. Đó chính là một đọa lạc thiên sứ. Tuyệt mỹ đọa lạc thiên sứ, nhẹ nhàng bay về phía Cửu Châu, lại một chủng tộc hung hăng xuất hiện. Hàng trăm tộc cùng nhau xuất hiện, đỉnh điểm cường giả, tuyệt thế giai nhân, tất cả đều bộc lộ ra trước mắt. Thế giới này phong vân tế hội, hàng trăm vương giả tranh đấu. Đối với chân chính tu sĩ mà nói, sức hút quá lớn, cho dù có chết trận trong thời đại hoàng kim này, cũng không thể hối hận. Tiêu Thần chặt đứt sự mê hoặc, ép buộc chính mình phải trở về thế giới người chết ngay lập tức. Leo lên giếng xương, Tiêu Thần bước nhanh chân rời khỏi tòa thành chỉ tĩnh mịch này. Hắn chưa bao giờ quay về thần thôn, mà chọn hướng đi xa xôi, tiến vào một nơi hoang vu cổ chiến trường để bắt đầu ẩn tu. Nơi này cách người chết thành trì gần nhất cũng hơn 2.000 dặm, xung quanh chỉ có vài tòa cổ bảo, không ai có thể quấy rối hắn tu luyện. Như vậy, Tiêu Thần có thể không ngần ngại mà chấn động ông chữ thiên âm, mặc dù âm thanh giống như tiếng chuông vàng cảnh lớn vang vọng đất trời, hắn cũng không lo lắng sẽ thu hút cường địch đến. Dù vậy, âm thanh hùng vĩ này mỗi ngày vang vọng trên chiến trường cổ, cũng đủ khiến người khác kinh ngạc, toàn bộ cổ chiến trường đều đang rung động. Ban đầu, những sinh vật mang đốm lửa và các bảo chủ mạnh mẽ còn dám cẩn thận nhìn ngó, nhưng sau đó thấy rằng, bất kỳ kẻ xâm nhập nào cũng đều bị tiêu diệt dưới âm thanh này, hóa thành tro bụi, nên không ai dám lại gần. Vùng đất này đã trở thành một vùng cấm, ngay cả vào ban đêm, cũng không có sinh vật mang đốm lửa nào dám xuất hiện. Không biết điều, Tiêu Thần băng qua cổ chiến trường đến ngọn núi lớn, tiến vào lòng đất sâu thẳm. Dù hắn đã cố gắng khống chế để âm thanh không phát tán quá mạnh, nhưng vẫn tạo ra những hậu quả đáng sợ, khiến ngọn núi mỗi ngày đều sụp đổ một phần. Như thể có một lưỡi dao sắc bén mỗi ngày chém xuống, khiến núi non dần dần biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngày qua ngày, trang phục một tháng, cuối cùng, sau nửa năm, ngọn núi lớn đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, dường như nơi đó chưa từng có một tòa núi cao. Âm thanh hùng vĩ chấn động cổ chiến trường không ngừng vang vọng, sau mấy tháng, những linh hồn sóng âm đáng sợ đã lột bỏ toàn bộ chiến trường sâu vài trượng. Các sinh vật mang đốm lửa xung quanh nơm nớp lo sợ, nhanh chóng rời xa, ngay cả những bảo chủ mạnh mẽ cũng phải chạy trốn trong đêm. Một năm ròng rã, Tiêu Thần tĩnh tọa trong cổ chiến trường, không một bước rời đi, khổ tu âm thanh. Đến 1 năm 1 tháng, hắn mới dừng tu luyện, từ trong chiến trường cổ đứng thẳng dậy. Đúng vào lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, che phủ bầu trời, trong nháy mắt bao trùm thập phương. Các sinh vật mang đốm lửa trong phạm vi mấy trăm dặm lập tức run rẩy quỳ sát xuống, không dám cử động. Tại khu vực biên giới này, đã hàng ngàn năm chưa từng xuất hiện một vương giả mạnh mẽ như vậy. Sinh vật mang đốm lửa vô cùng nhạy cảm, với khí tức của kẻ có thể làm chủ sinh tử. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào linh hồn, thập phương yên lặng, vạn ngàn ngọn lửa toàn bộ cúi đầu cúng bái trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn toàn thân tràn ngập một tầng ánh sáng mông lung, ánh sáng tím dần dần lui sạch, khung xương óng ánh bên trong bộc lộ ra hào quang màu vàng nhạt. Sau 1 năm, hắn đã lột xác thành bộ xương kim cương vàng, hào quang vàng óng toát ra bên ngoài, bên trong xương sọ lấp lánh như mang nhiều ngọn lửa, khiến người khác không thể nhìn thẳng vào. Cuối cùng, hắn đã lên cấp, trở thành một cường giả kim cương vàng. Sự xuất hiện của một cường giả kim cương vàng ở xa xôi địa vực tuyệt đối là một điều dị thường. Hắn đã thăng cấp vào cảnh giới kim cương vàng. Tu luyện không có đường tắt, dựa vào ông chữ thiên âm, hắn đã khổ tu hơn 1 năm, tuy rằng lên cấp, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn chậm rất nhiều, nên hắn quyết định xuất quan. Giờ phút này, hắn không thể nghi ngờ là mạnh mẽ. Hào quang màu vàng lượn lờ quanh cơ thể, mạnh mẽ như ánh trăng sáng, phát ra từng đạo ánh sáng, bao phủ khung xương của hắn. Ánh sáng từ bên trong xương sọ lưu chuyển, như dòng máu linh lực hữu hình. Tiêu Thần vung nắm đấm, hắn kinh hỉ phát hiện ra mình có thể miễn cưỡng đánh ra thượng thương chi thủ. Xương tay óng ánh trong suốt như màu vàng nhạt, không hề có khí tức âm trầm, ngược lại phát ra từng trận thần thánh khí tức. Xương tay kim cương vàng đi qua, hư không đều bị cắt rời, nhẹ nhàng đè xuống mặt đất đá, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Với chiến kỹ này cùng ông chữ thiên âm, Tiêu Thần cảm thấy dù gặp phải cường giả kim cương vàng cấp 2, hắn cũng có sức đánh một trận. Hướng về nơi sâu xa của đại lục, Tiêu Thần tiến vào cảnh giới kim cương vàng, như một đạo kim sắc cầu vồng, xẹt qua mặt đất với tốc độ cực kỳ nhanh. Cuối cùng, hắn tiến vào thành trì địa vực, sau đó một mạch hướng đông, tìm kiếm thất sát, phá quân, tham lang ba thành. Khi một cường giả kim cương vàng xuất hiện ở ngoài thành phá quân, không thể nghi ngờ là một cú sốc lớn, các sinh vật mang đốm lửa lập tức bị đè ép. Trong nhận thức của chúng, sự xuất hiện của một vương giả mạnh mẽ như vậy, không nghi ngờ gì nữa, phá quân thành sẽ thay đổi chủ. Điều này đối với chúng mà nói, còn đáng sợ hơn rất nhiều so với 2 cường giả kim cương tím trước đó. Vì đây là kim cương vàng vương giả sau nhiều năm chưa từng xuất hiện. đem bọn ngươi thành chủ tìm đến. Vâng, là. Những sinh vật mang đốm lửa giữ cửa thành run rẩy trả lời, sau đó quay đầu chạy mất. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, như vậy không hay, theo tính cách trơn trượt của bộ xương kim cương tím, nghe nói có kim cương vàng vương giả ở bên ngoài, e rằng sẽ lập tức bỏ trốn khỏi thành phá quân. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chân hướng về trong thành đi tới, không một ai dám ngăn cản. Hơn nữa, trên phố, tất cả sinh vật mang đốm lửa lập tức tán loạn, trong nháy mắt chạy trốn sạch sẽ, tất cả đều nơm nớp lo sợ ẩn mình. Uy thế của kim cương vàng vương giả vừa xuất hiện, khiến chúng không khỏi hoảng sợ chạy trốn. Tiêu Thần cảm thấy bất lực, không thể phủ nhận rằng, khí tức cường giả của hắn đã tạo ra một uy phong lớn như vậy, khiến hắn không khỏi cảm thán. Sinh vật mang đốm lửa quả thực rất nghiêm ngặt trong chế độ. Vừa mới tiếp cận phủ thành chủ, hắn đã thấy bộ xương kim cương tím như một tia sáng tím lao ra, so với thỏ chạy còn nhanh hơn, một đường chạy mất dép, muốn ra khỏi thành. Tiêu Thần tức giận, tên khốn đó quả thực nhát như chuột, hắn không nói lời nào, chỉ một bước ra đã cách xa vài chục trượng, không nhanh không chậm đuổi theo. Bộ xương kim cương tím thấy ánh vàng lao tới liền hoảng sợ kêu to, kim cương vàng đại ca, ta không thể như vậy không nói, tòa thành phá quân này ta cho rằng đại lễ đưa cho ngươi, ta không thể đuổi tận giết tuyệt, phải cho tiểu đệ lưu lại đường sống a. Tiêu Thần không lên tiếng, trực tiếp áp sát thêm vài chục trượng, khiến bộ xương kim cương tím vừa chạy vừa nhảy, thậm chí còn mân mê ra một đôi cánh chim, bay lên trời cao. Kết quả vừa quay đầu lại, lập tức lại hoảng sợ đến vãi cả linh hồn, ánh vàng cũng vọt lên, một bàn tay lớn chộp tới cổ hắn. Ta ích, kim cương vàng anh em ngươi dám giết ta, ta người đại ca không thể không ngươi, biết bọn họ là ai không? Là thiên sứ thành chủ, thành cự nhân cường giả số 1, thú vương thành thú vương. Oanh! Bộ xương kim cương tím cảm giác trời đất quay cuồng, bị chộp lấy xương gáy, mạnh mẽ té xuống đất, khói bụi bay lên trời, tạo ra một cái hố sâu hình chữ nhân, phải nửa ngày mới đứng dậy được, đầu óc choáng váng, nói, kim cương vàng anh em duyên phận a, ta đều là siêu cấp tiến hóa người. Tiêu Thần chưa để cho hắn nịnh nọt thấy sang bắt quàng làm họ, trực tiếp truyền ra sóng tinh thần, nói, nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ. Ta, bộ xương kim cương tím dùng sức lắc lắc đầu, như thể tỉnh táo lại, cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Nhìn bộ xương kim cương vàng, nhất thời khóc không ra nước mắt, nói, đại ca ta không thể như vậy chơi người a, huynh đệ ta ba hồn bảy vía suýt nữa chỉ còn lại một hồn một phách. Đại ca ngươi cũng quá khoách đại đi, lại gặp gỡ trở thành kim cương vàng cường giả. Lão đại ngươi không muốn mèo khen mèo dài đuôi, tùy tiện truyền thụ cho huynh đệ mấy quyển luyện hồn pháp quyết đi, muốn không đưa cho huynh đệ một viên kim cương vàng cấp mồi lửa đi. Người này tự hồ cảm thấy vừa mới rất mất mặt, bắt đầu cười vui vẻ. Tuy nhiên, đối với việc Tiêu Thần thăng cấp vào kim cương vàng cảnh giới sau một năm không gặp, hắn thực sự rất bất ngờ. Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi, xưng là gan chuột cũng không quá đáng. Làm sao, bộ xương kim cương tím sau khi bình tĩnh lại không chút e ngại, nói năng hùng hồn, cái này gọi là tầm nhìn, cái này gọi là quả đoán. Đại ca ngươi lẽ nào muốn cho ta cùng một năm trước cái kia xui xẻo phá quân, thành chủ bình thường tùy tiện nghênh chiến? Cái đó không phải tìm chết sao? Ta vừa nghe có một cái kim cương vàng khốn kiếp đến công thành, ta lập tức quả đoán lui lại, lưu đến Thanh Sơn không lo không củi đốt. Nói tới đây hắn lúng túng giải thích, nói sai, là kim cương vàng cường giả. Kỳ thực, Tiêu Thần cảm thấy người này làm rất đúng, nên không quở trách nữa. Hỏi, thời gian hơn một năm, ngươi bắt được mấy tòa thành trì? Nói đến đây, kim cương tím bộ xương lập tức vui vẻ hẳn lên, nói, phá quân, tham lang đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngoài ra bốn thành trì khác cũng đã thần phục, chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ. Trong một năm qua, ta đã ra sức chinh chiến, trước tiên thiết lập quan hệ tốt đẹp với chủ thành ở xa, sau đó tiến công vào những thành trì lân cận, không nhanh không chậm mở rộng cương vực. Khống chế số lượng thành trì vẫn có thể thực hiện được. Tiêu Thần gật đầu, nói, nơi sâu trong đại lục, quân vương đều đang hát lên khúc chiêu hồn, triệu hồi những sinh vật yếu ớt bên ngoài, tự nhiên là có lý do, vì vậy chúng ta nhất định phải chiếm thêm nhiều thành trì, mở rộng thống trị khu vực. Mục tiêu của ta là lớn hơn, thành cự nhân, không thể bỏ qua. Đại ca, ngươi định ra tay với Đoạn Kiếm Vương sao? Hy vọng hắn không phải là Chuẩn Đề đạo nhân. Tiêu Thần nhìn về phương xa. Chuẩn Đề đạo nhân là ai? Kim cương tím bộ xương nghi hoặc hỏi. Ngươi cũng không biết sao? Tiêu Thần đổi chủ đề, nói, trước đây, Đoạn Kiếm Vương rất hung hăng kiêu ngạo, đã từng dùng kim cương vàng xương sọ để trao đổi mồi lừa, hắn thực sự muốn nô dịch chúng ta. Trong một năm qua, ngươi có từng chú ý đến hắn không? Cái tên chủ lợi hại quái đản đó, mặc dù ta đang chăm chú theo dõi động thái của thành cự nhân, nhưng không nghe thấy bất kỳ việc gì đặc biệt xảy ra. Kim cương tím bộ xương hoạt động khớp xương, từ trong hố lớn hình người đi ra, với giọng điệu không quá chắc chắn. Nói, chỉ có điều, ta nghi ngờ gần đây xuất hiện ở ba thành thất sát, phá quân, tham lang có mối quan hệ với thành cự nhân. Có chuyện gì xảy ra? Mộc Tú và Lâm Phong chắc chắn không tốt, ai, thiên tài tổng luôn bị người ghen tị. Kim Cương Tím Bộ Xương thở dài, trong dáng vẻ cô độc như thiên kiêu, muốn làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, nói, ta khắp nơi lăn lộn, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, danh tiếng quá lớn, dẫn đến những thế lực khác không thể ngồi yên. Không phải chỉ là khống chế vài cái thành trì sao, thực lực này không đủ để khiến những chủ nhân thành lớn kia bất an đâu. Kim Cương Tím Bộ Xương gật đầu tán thành, sau đó lại bắt đầu cười hắc hắc, nói, đều do tiểu đệ nhất thời kích động. Ngươi rốt cuộc định làm gì? Tiêu Thần hỏi. Vùng đất này có một số thành chủ đang chú ý đến phá quân và mấy thành khác, ta sợ bọn chúng liên hợp lại công đánh lãnh địa của chúng ta, nên bí mật thực hiện hành động chém giết những thành chỉ đó. Nói đến đây, Kim Cương Tím Bộ Xương ngẩng cao đầu, nói, cũng không nhìn xem chúng ta là ai, siêu cấp tiến hóa nhân, cùng cấp là vua, bọn chúng cũng dám nhổ răng cọp, thực sự là chán sống rồi. Khà khà, ta đã thu thập được vài viên cùng cấp mồi lừa, vốn định đưa cho đại ca, nhưng giờ nhìn thấy đại ca lên cấp, vậy ta sẽ không khách khí, sau khi trở về lập tức luyện hóa. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, xem ra người trộn lẫn không tệ à, ai, không phải vừa mới nói sao, gần đây có vài tên cường giả đang loanh quanh khu vực này, phỏng chừng thực lực không phân cao thấp với ta. Bình thường thành trì sao có thể có thực lực như vậy, tất nhiên là vùng đất phía đông thành lớn phái người ra, không chừng chính là tên khốn Đoạn Kiếm Vương ở thành Cự Nhân. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, siêu cấp tiến hóa nhân thì ít ỏi lắm, ngày đó ngươi và ta hai tên Kim Cương Tím cường giả đại phá quân thành, chắc chắn đã khiến cho rất nhiều thế lực ở vùng đất phía đông đặc biệt kiêng kỵ, nhiều người e ngại tốc độ trưởng thành của chúng ta, đây mới là nguyên nhân chính. Thiên tài trưởng thành con đường là nhấp nhô. Kim Cương Tím Bộ Xương không hề cảm thấy ngại ngùng, một bộ dáng cực kỳ tự mãn. Tiêu Thần bỗng tát cho hắn một cái, nói, Đoạn Kiếm Vương khẳng định đã biết phá quân, Tham Lang cùng mấy thành chủ là hai tên kim cương màu hồng cường giả đã giao dịch với hắn. Tên khốn kiếp này đều đang trêu chọc chúng ta. Kim Cương Tím Bộ Xương chửi rủa, mấy tên cường giả đó đang hoạt động ở đâu? Ngươi dẫn đường phía trước, ta sẽ tiêu diệt chúng. Tiêu Thần nói rất bình tĩnh, nhưng nghe vào tai Kim Cương Tím Bộ Xương, thực sự rất chấn động. Ra tay liền muốn tiêu diệt thủ hạ của Đoạn Kiếm Vương ở thành Cự Nhân, điều này cần rất lớn dũng khí, trừ phi có thể đối mặt với cơn thịnh nộ của Đoạn Kiếm Vương. Được, đại ca nếu không sợ, tiểu đệ lập tức dẫn đường, mấy cái khốn kiếp đó đều đang lắc lư quanh phá quân, Tham Lang thành, nếu không phải kiêng kỵ ta là Kim Cương Tím cường giả, có thể một người đối phó nhiều cường giả cùng cấp, bọn chúng đã sớm ra tay. Kim Cương Tím Bộ Xương nén những người đó rất lâu, tự nhiên tình nguyện diệt trừ mấy đại cao thủ đó. Sau nửa canh giờ, đi tới phá quân thành, Kim Cương Tím Bộ Xương khiến người ta chuyển hai cái xương trắng dựa vào ghế tựa, thả ở cửa thành trên lầu, hắn cùng Tiêu Thần lặng lặng đợi mấy tên cao thủ xuất hiện, phòng trừng sắp đến rồi, mỗi ngày vào lúc này, mấy tên khốn kiếp đó đều đến đây diễu võ dương oai, nếu không phải kiêng kỵ chúng là những người đến từ thành lớn, ta đã sớm tiêu diệt từng bộ phận, chém chúng đi. Kim Cương Tím Bộ Xương vừa dứt lời, phía trên đường chân trời liền xuất hiện mấy sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa, như gió như điện vọt tới. Không có vào thành, chỉ quanh quẩn ở cửa thành, xem thường những thủ thành xương trắng. Không có bất kỳ lời nói nào, Tiêu Thần đứng dậy, bước đi trong hư không, một bước xa mấy chục trượng, hóa thành một đường ánh vàng, một bước liền đến gần mấy sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa bên cạnh. Óng ánh vàng ngọc trưởng tỏa sáng, một trưởng vỗ xuống, nhanh như chớp, phía trước nhất tên xương trắng sư tử căn bản không thể tránh né, phốc một tiếng ngay lập tức rơi xuống xương sọ. Khổng lồ xương trắng sư tử tan nát tại chỗ. Trong nháy mắt vụn vụn như bột trắng rơi xuống mặt đất, xương trắng sư tử lớn bị một trưởng đánh thành cho bụi. Kết quả này không thể nghi ngờ là chấn động, Kim Cương Tím Bộ Xương kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm, mà những sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa phía sau cũng kinh sợ không kém. Tiêu Thần giống như đang đập muỗi, chỉ trong nháy mắt đã biến một cường giả siêu cấp thành cho bụi, thực sự quá chấn động. Những thủ thành sinh vật mang đốm lửa càng là hoàn toàn ngốc nghếch, hoa mắt thần bay, chúng nó sâu sắc biết những cường giả đáng sợ đến mức nào. Dù cho so với chủ thành của chính mình cũng không kém bao nhiêu, nhưng hiện tại lại như cái mì vắt bị đánh nát, khiến chúng nó đối với Kim Cương Vàng Vương giả uy thế mà tim mật đều run rẩy. Khiêu khích mấy sinh vật mạnh mẽ mang đốm lửa, đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, đồng loạt rút lui, đã nghĩ đến việc bỏ mạng bay trốn. Kết quả, trước một tên cao hơn 5 mét người khổng lồ, bị Tiêu Thần một bước đuổi theo, màu vàng nhạt óng ánh ngón tay, dùng sức một điểm, hào quang màu vàng tỏa ra, khổng lồ xương trắng người khổng lồ tại chỗ nát tan. Không một tia sức lực chống đỡ lại. Đây chính là Kim Cương Vàng Vương giả thực lực, đủ để nhìn xuống những xương trắng cường giả. Vào đúng lúc này, ba tên xương trắng sinh vật linh hồn đang run rẩy, đối mặt với vô địch Kim Cương Vàng cường giả, sâu sắc cảm nhận được bản thân như run rế bình thường nhỏ yếu. Thế thì còn đánh như thế nào? Muốn chạy trốn cũng không thể trốn thoát, sinh tử đều nằm trong tay kim cương vàng cường giả trong một chớp mắt, nhìn thấy kim cương vàng vương giả toàn thân bao phủ, trong ánh sáng màu vàng áp sát về phía trước, ba tên xương trắng sinh vật hoảng sợ cực kỳ, muốn dùng hết hồn lực, quên chết một kích. Nhưng bọn họ tuyệt vọng, cái óng ánh vàng ngọc trưởng, trong nháy mắt hóa thành to bằng cái thớt, che kín đầu giống như đè ép xuống, như núi lớn bình thường trầm trọng, căn bản không có cách chống đỡ. Tam đôi dương lên xương tay, trong nháy mắt đổ nát, đón lấy ba bộ khung xương cũng trong chớp mắt hóa thành xương bột, rơi lã chã trên mặt đất. Đây là tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo, căn bản không phải một cấp độ, có thể nói là vô địch kim cương vàng vương giả. Kim cương tím bộ xương dù không có huyết nhục, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nói, đây chính là siêu cấp tiến hóa người tiềm lực sao, oa ha ha. Xem ra theo khung xương màu sắc biến hóa, mỗi khi tăng lên một cảnh giới lớn, thực lực sẽ có thể bay vọt khó có thể tưởng tượng, thật đáng mong chờ. Người này khua tay múa chân lên. Thủ thành sinh vật mang đốm lửa cực kỳ dáng vóc tiểu tụy quay, về kim cương vàng tiêu thần quỳ xuống lại. Sinh vật mang đốm lửa cấp bậc nghiêm ngặt, đối mặt với kinh khủng như thế vương giả, những sinh vật xương trắng yếu ớt không tự chủ được bắt đầu cúng bái. Tiêu thần có thể dễ dàng đánh giết vài tên cường giả siêu cấp, một phần là bởi vì hắn có bộ xương kim cương vàng, thực lực xác thực so với cường giả cùng cấp mạnh hơn nhiều, hai là vì hắn vừa mới sử dụng thượng thương chi thủ, không chút nào bảo lưu mà phát động, hoàn toàn chỉ là để nắm bắt vài tên người đến khiêu khích làm thử nghiệm, vì lý do đó, xem nên lại như đập mũi, một đòn giết chết, đem vài tên cùng kim cương tím bộ xương cùng cấp xương trắng sinh vật đánh thành cho bụi. Đại thể đánh giá ra bộ xương kim cương vàng trạng thái thượng thương chi thủ uy lực, Tiêu thần cảm thấy nên có một trận chiến với cường giả cấp 2 kim cương vàng. Vào lúc này, kim cương tím bộ xương hùng hục chạy tới, trên mặt đất mặc dù có nhiều năm trồng xương bột, thế nhưng chúng nó mồi lửa cũng không bị triệt để hủy diệt, mà vẫn chia năm xẻ bảy trên mặt đất, được Tiêu thần bảo lưu lại. Điều này đối với kim cương vàng vương giả có lẽ không quan trọng, nhưng đối với kim cương tím bộ xương mà nói, đúng là một cơ hội lớn. Nếu như thu thập đủ 30 viên cùng cấp mồi lửa, hắn cũng có thể thăng cấp lên kim cương vàng cảnh giới. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, không có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Tiêu thần tọa trấn phá quân thành, khiến cho kim cương tím bộ xương dũng khí tăng cao. Ta tuy rằng tên là Trường Sinh, nhưng từ lâu đã chết đi nhiều năm, linh hồn ở thế giới tử vong, rời xa Cửu Châu, đã không mộ Trường Sinh. Từ đây, ta lấy thất sát, phá quân, tham lang ba thành làm tên, liền gọi là sát phá lang. Kim cương tím bộ xương vì chính mình nổi lên cái tên mới, sát phá lang, khiến tiêu thần cảm thấy khá là không biết phải nói gì. Giờ khắc này, tiêu thần đang ngồi trong phủ thành chủ phá quân thành, hướng về kim cương tím bộ xương hỏi, đoạn kiếm vương nên đã nhận được tin tức, vẫn chưa có ai có động tĩnh gì sao? Sát phá lăng lắc đầu, nói cũng kỳ quái, vẫn chưa thấy đoạn kiếm vương có động tĩnh gì, tuy hắn không phải thành chủ cự nhân, nhưng hẳn là một trong những cao thủ hiếm có của thành lớn đó. Nếu như đại ca ngươi thật sự muốn ra tay với hắn, liệu có chọc giận thành chủ cự nhân không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu thần đáp, không cần sợ, có chuyện gì bọn họ cũng sẽ hướng về phía ta, kim cương vàng vương giả mà đến, chỉ cần ta không bị diệt, ngươi sẽ rất an toàn. Vậy là lại qua mấy ngày, một con xương trắng cú đêm từ bầu trời tăm tối bay vào trong phủ thành chủ. Loại ác chim này là người đưa tin tốt nhất của thế giới người chết. Sát phá lang kêu to, đại ca, đoạn kiếm vương đã động rồi, ngay tối nay sẽ rời khỏi thành cự nhân. Hắn cầm lấy cú đêm, chạy tới bên ngoài phòng tiêu thần. Biết rồi, tiêu thần đáp. Sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra, nói, ta sẽ đi chặn hắn giữa đường. Hắn đánh giá đoạn kiếm vương có thực lực kim cương vàng cấp 2, nếu như có thể đánh bại hắn, luyện hóa viên mồi lửa đó, hắn có thể hoàn thành một lần lột xác trong thời gian ngắn nhất, và khi đó có thể trở lại Cửu Châu. Đã hơn một năm trôi qua, không biết hiện tại Cửu Châu đã biến thành hình dáng gì, trăm tộc xuất thế, ảnh hưởng chắc chắn vô cùng lớn lao, tiêu thần cần có thực lực mạnh mẽ, nếu không sẽ không thể đối mặt với những chủng tộc kia, những vương giả trẻ tuổi. Đánh với đoạn kiếm vương một trận, đối với hắn mà nói, có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Dưới màn đêm, tiêu thần rời khỏi phá quân thành, hóa thành một đường ánh vàng, hướng về vùng đất phía đông phóng đi. Thế giới tử vong thật sự rất hoang vu, mặt đất đỏ đậm như bị dòng máu xâm nhiễm, phân bố rất nhiều cổ chiến trường. Tiêu thần thường suy đoán, trong quá khứ xa xôi, có lẽ đã xảy ra những trận đại chiến kinh thiên động địa giữa các quân vương, có thể toàn bộ sinh vật trong thế giới tử vong đều đã trải qua những trận thảm chiến. Tại một vùng hoang vắng trên bình nguyên, tiêu thần dừng lại, nơi này là con đường đi về phá quân mấy thành. Chỉ chờ một ngày, đoạn kiếm vương đã xuất hiện trên đường chân trời, bên người chỉ có 5 cái mạnh mẽ xương trắng sinh vật tùy tùng. Giờ khắc này, đoạn kiếm vương đã hoàn toàn biến dạng, không còn là cái cao mấy mét xương trắng người khổng lồ, mà đã đạt chiều cao như người bình thường, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng, bộ xương kim cương vàng đặc biệt nổi bật giữa đám đông. hắn đã cảm nhận được Tiêu Thần từ rất xa, dưới ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi, bộ xương kim cương vàng chói lọi, thật sự rất bắt mắt. Hai vị kim cương vàng vương giả gặp nhau, tất nhiên sẽ bùng nổ một trận chấn động khắp vùng đất phía đông. Đây là cuộc quyết chiến giữa những siêu cấp tiến hóa nhân vật chưa từng có, trong hơn trăm năm. Kim cương nhiều màu khung xương sinh vật như lá mùa thu hiếm hoi, bộ xương kim cương vàng càng là hiếm thấy. Hai kim cương vàng vương giả đại chiến, tự nhiên sẽ tạo ra chấn động lớn. Người quả thực tự tin, dám chủ động xuất kích, muốn chặn giết ta giữa đường. Đoạn kiếm vương nói, tay cầm bảy màu đoạn kiếm phát ra ánh sáng kỳ dị. Lẫn nhau, người cũng rất tự tin, dám rời khỏi thành cự nhân. Phải biết rằng ra khỏi đó, ta giết ngươi sẽ không có chút kiêng dè nào. Ngông cuồng, những sinh vật mạnh mẽ phía sau đoạn kiếm vương đồng thanh quát lên. Đoạn kiếm vương nhanh chân tiến về phía trước, lộ ra nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Ngươi chẳng qua chỉ là kim cương vàng cấp 1, mà dám miệng hoanh hoang, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Khi tiếp cận, hắn đã cảm ứng được sức mạnh mồi lửa của Tiêu Thần. Và trong khoảnh khắc đó, hắn lộ ra vẻ kinh sợ, nói, dĩ nhiên là ngươi. Ngày đó cùng ta trao đổi mồi lửa. Tiểu tiểu bộ xương kim cương đỏ dĩ nhiên đã trưởng thành đến tình trạng như thế, thật khiến người ta khó mà tin nổi, ngày đó thật đáng chết ngươi. Tiêu Thần cười to, nói, ta làm việc xưa nay không hối hận, ngươi như vậy mà làm thái thực sự là buồn cười. Đoạn kiếm vương giơ đoạn kiếm lên, nói, kim cương vàng cấp 1 cũng dám tranh đấu với ta, hiện tại ta sẽ lấy ngươi làm mồi lừa. Giống như một đạo cầu vồng kim sắc, hắn vọt tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, mạnh mẽ kim cương vàng cấp 2 mồi lửa mang theo vô thượng uy thế. Dù cho là mạnh như Tiêu Thần đối mặt cũng có một chút khiếp đảm. Bảy màu đoạn kiếm phóng ra hàng ngàn tia sáng, năm đó chuẩn đề đạo nhân thánh kiếm há lại là sát thường, chỉ là trong tay một sinh vật khung xương, hoàn toàn bị coi là sát phạt khí giới, căn bản không phát huy ra bán tổ chí bảo uy lực, nếu không bị truyền vào linh lực sau, ánh sáng đi qua, sợ rằng vùng đất này từ lâu đã bị nứt toác. Dù vậy, Tiêu Thần cũng đặc biệt thận trọng, tránh né mũi nhọn, bộ xương kim cương vàng để lại từng đạo tàn ảnh, quay chung quanh đoạn kiếm vương mà chiến đấu. Ta muốn cho ngươi Minh Vương không được mạo phạm. Không ai có thể phạm thượng. Đoạn kiếm vương cầm trong tay thất thải hung kiếm, khiến Tiêu Thần đặc biệt kiêng kỵ. Và vào lúc này, bên trong xương sọ đoạn kiếm vương lao ra một luồng thần hỏa khiến mặt trời cũng phải ảm đạm. Đoạn kiếm vương dùng thất thải hung kiếm mở đường, muốn dùng dồi dào kim cương vàng cấp 2 mồi lửa trực tiếp nuốt chửng Tiêu Thần. Ngay lúc này, Tiêu Thần cuối cùng hét lớn một tiếng thiên âm, chờ đợi cơ hội này đã rất lâu. Linh hồn của hắn không ngừng rung động, hùng vĩ thiên âm chấn động thiên địa. Tính chất hủy diệt của thiên âm, trong chớp mắt hướng về đoạn kiếm vương mà tràn xuống. A, đoạn kiếm vương bay ra xương sọ mồi lửa rồi rào, thời gian ngắn liền bị đánh tan. Hắn thống khổ ngửa mặt lên trời kêu to, nhấc theo đoạn kiếm bay ngược mà đi. Tiêu Thần ngay lập tức chặt đứt thiên âm gợn sóng, nhanh chóng hướng về phía trước, đem cái đó rớt nứt ra ánh sáng thần hỏa cất đi, sau đó liền tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Mất đi phần thần hỏa, đoạn kiếm vương tức giận, đây thật sự là một sỉ nhục chưa từng có. Lại bị một kẻ yếu hơn một cấp chiếm hết tiện nghi, hắn lập tức nhấc đoạn kiếm vọt lên lần thứ hai, đồng thời quát to về phía năm xương trắng sinh vật, ngươi còn chờ cái gì, còn không mau qua đây giúp đỡ, người này có gì đó quái lạ. Một vị bộ xương trắng trông có vẻ rất bình thường, bỗng nhiên phóng ra hào quang chói mắt, bên trong xương sọ thần hỏa rồi rào, chuyện này, dĩ nhiên là một ẩn dấu cao thủ, không kém đoạn kiếm vương, quả thật là có chuẩn bị mà đến. Hai tên kim cương vàng cấp 2 cường giả dắt tay nhau ra tay. Tiêu Thần xoay người bỏ chạy, hắn cũng không muốn chịu chết, miễn cưỡng đối phó một cái kim cương vàng cấp 2 đã là cực hạn, quay về một người, hắn chắc chắn phải chết. Hai đại cường giả phía sau theo sát không nghỉ, không muốn trốn, ta đến trợ ngươi. Ở phần cuối của bình nguyên, một bộ xương trắng như ngọc bộc lộ ra sức mạnh uy thế, nhanh như chớp lao đến, trong tay tỏa ra hào quang bảy màu, hà huy vạn đạo, điểm lành rực rỡ, thánh khiết hào quang đặc biệt thu hút sự chú ý. Tiêu Thần giật nảy cả mình, bộ xương trắng này trong tay nắm dĩ nhiên là Thất Bảo Diệu Thụ. Ta, Tiêu Thần không khỏi chửi bậy trong lòng, đây không phải là báu vật của chuẩn đề đạo nhân sao, làm sao cũng xuất hiện. Đoạn kiếm vương và vị xương trắng vương giả cuối cùng này, ai mới thực sự là chuẩn đề đạo nhân? Hoặc là nói, cả hai người đều không phải. Hiện tại trên bình nguyên là tứ cường đối lập. Cầm trong tay Thất Bảo Diệu Thụ, xương trắng vương giả hiển nhiên cũng có thực lực kim cương vàng cấp 2. Hắn xông lên sau, thủ đoạn công kích khiến Tiêu Thần trợn mắt ngoác mồm, dĩ nhiên cầm lấy Thất Bảo Diệu Thụ bổ ngang, chặn lại đoạn kiếm vương bên cạnh, huynh đệ ngươi sẽ dùng không? Đó là Thất Bảo Diệu Thụ a, không phải để đem đao kiếm chém vào, dồn vào linh lực có thể quét đi hàng trăm kẻ thù. Tiêu Thần muốn nói cái gì, nhưng há miệng cũng không nói ra được. Bất kể nói gì, đột nhiên xuất hiện cường giả là hỗ trợ mà đến, cần phải cảm tạ mới đúng, tuy rằng có chút phung phí của trời. Tiêu Thần không nói hai lời, lập tức lao về phía đoạn kiếm vương. Thượng Thương chi thủ mạnh mẽ xuất kích, hai tay tỏa ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng màu vàng rực rỡ lan tỏa khắp nơi. Cong cong cong. Không dám mạo hiểm liều mạng với lưỡi kiếm, nhưng lại có thể cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt từ lưỡi kiếm, phát ra âm thanh vang dội như sấm sét. Cùng lúc đó, Tiêu Thần lại một lần nữa hét lên âm thanh như chuông vàng, trực tiếp công kích vào linh hồn. Quanh thân hắn, ánh hỏa thần diễm ánh lên trời cao, hắn phóng ra một ngọn lửa mãnh liệt, chấn động không gian. Âm thanh như chuông vàng ấy vang vọng, nghiêm trang, uy nghiêm, tuyệt diệu và hài hòa, khiến toàn bộ đất trời đều rung động. Theo một nghĩa nào đó, đây chính là biện pháp hiệu quả nhất để đối phó với sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ, trực tiếp tác động vào linh hồn. Uy lực vượt xa những gì Tiêu Thần tưởng tượng, dù cho đoạn kiếm vương mồi lửa mạnh mẽ khác thường, bùng nổ ra ánh sáng thần quang để chống trả, nhưng cuối cùng vẫn bị phá vỡ, ngọn lửa mãnh liệt vỡ vụn thành mười mấy mảnh. Nếu không phải Tiêu Thần ngay lập tức ngừng lại âm thanh thiên cổ, e rằng cuối cùng sẽ dập tắt toàn bộ ánh hỏa thần diễm. Không chút do dự, Tiêu Thần ngay lập tức thu lấy bộ xương kim cương vàng hoàn chỉnh ra. Bên kia, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, xương trắng vương giả từ lâu đã chiếm ưu thế, trong tay cây bó được hắn múa lên như gió, bổ ngang cây thụ, hùng hổ và rối rắm. Nếu không có đại ân của chính mình, Tiêu Thần không thể khoanh tay đứng nhìn, liền hóa thành một đường ánh vàng lao tới, liên tục sử dụng 7 lần thượng thương chi thủ vỗ ra, sau đó lại chấn động âm thanh thiên cổ, trực tiếp đánh bay người cường giả này xuống đất, chỉ có điều đoạn kiếm vương và mấy tên thủ hạ đã sớm chạy mất dép. Đa tạ đã ra tay tương trợ. Tiêu Thần chân thành cảm tạ xương trắng vương giả trước mặt. Kẻ thù chính là bằng hữu, ta và đoạn kiếm vương có thù cũ, như nước với lửa, không ngờ hôm nay lại mượn sức của ngươi để tiêu diệt hắn. Xương trắng vương giả rất trực tiếp, không dối trá tranh công. Bất kể nói gì, ngươi giúp đỡ ta, ta vẫn muốn cảm tạ. Tiêu Thần kéo đoạn kiếm vương bộ xương kim cương vàng lại, nói, chiếc bộ xương kim cương vàng này là của ngươi. Đây chắc chắn là một món quà lớn, đối với cấp bậc sinh vật mang đốm lửa mà nói. Bộ xương kim cương vàng mạnh mẽ là bảo vật mà chúng nó ước ao. Đa tạ. Rõ ràng xương trắng vương giả rất kích động. Sau đó hai người chia sẻ chiến lợi phẩm. Cuối cùng một người thu được một viên mồi lửa kim cương vàng cấp 2 mạnh mẽ. Tiêu Thần lập tức bắt đầu luyện hóa. Ánh hỏa thần diễm rọi sáng mảnh bình nguyên tĩnh lặng này. Hắn không sợ trước mặt xương trắng vương giả công kích, bởi vì hắn hoàn toàn có thực lực chống đỡ kim cương vàng cấp 2. Như vậy, kéo dài hơn nửa ngày, Tiêu Thần hoàn toàn hấp thu mảnh mồi lửa của đoạn kiếm vương. Toàn thân ánh vàng rực rỡ, giờ đây không còn là ánh sáng vàng nhạt, bộ xương còn tựa như được đúc bằng vàng ròng. Uy thế mạnh mẽ của kim cương vàng cấp 2 lập tức lan tỏa ra 4 phương 8 hướng, uy thế khủng bố bao trùm cả thập phương. Thập phương tĩnh lặng. Vùng đất phía đông, hàng ngàn mồi lửa quỳ bái trên mặt đất. Trên vùng bình nguyên như bay lên một vòng mặt trời màu vàng, mới lột xác thành khung xương hoàng kim, khiến cho ánh mặt trời trên trời đều trở nên ảm đạm. Dù cho là xương trắng vương giả ở gần đó cũng không khỏi khiếp sợ. Hắn sâu sắc cảm nhận được sức mạnh và sự đáng sợ của Tiêu Thần, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, xương trắng vương giả bị áp lực nặng nề, không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn bóng hình cao lớn với ánh vàng óng. Trên chiến trường hoang vắng, một vị khung xương tựa như đúc bằng vàng ròng tỏa ra ngàn tỷ đạo hào quang, ánh sáng màu vàng óng đặc biệt chói mắt, như hàng triệu ngôi sao ngưng tụ lại, khiến toàn bộ cổ chiến trường đều nhuộm một tầng thánh khiết hào quang. Thập phương yên tĩnh, toàn bộ vùng đất phía đông như mất tiếng. Hàng triệu sinh vật mang đốm lửa quỳ bái trên mặt đất. Dù cho cách xa hàng ngàn dặm, nhưng đông đảo sinh vật mang đốm lửa đều cảm nhận được sự uy nghiêm và quyền lực vô thượng của vị vương giả tiến hóa cấp cao này. Dù cho là những chủ nhân thành trì hay những kẻ bề trên mạnh mẽ, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chân chính hoàng kim khô lâu hơn 100 năm chưa từng xuất hiện ở vùng đất phía đông. Một vị vương giả mạnh mẽ như vậy xuất hiện, sao không khiến đông đảo kẻ bề trên cảm thấy sợ hãi? Kim cương vàng vương giả chính là tồn tại khủng khiếp nhất trong những sinh vật mang đốm lửa, để trở nên mạnh mẽ hơn, chúng sẽ không ngần ngại tàn sát, giết chết những cường giả cùng cấp để lên cấp. Đúng vậy, toàn thân kim cương vàng vương giả như được đúc bằng vàng ròng chính là chiến binh trời sinh, chúng nhất định sẽ giết chóc hướng về đại lục sâu thẳm, chúng có bầu trời rộng lớn hơn, khu vực ngoại vi chỉ là nơi chúng trưởng thành và tích trữ sức mạnh, vì vậy, đối với những loại lửa khác sinh vật mà nói, là một mối đe dọa nghiêm trọng. Hống. Tiêu Thần thăng cấp thành kim cương vàng cấp 2, cảm nhận sức mạnh dâng trào, không kiềm chế được ngửa mặt lên trời gào thét, ánh lửa mạnh mẽ tỏa sáng, phóng ra hàng triệu đường cầu vồng, bao phủ toàn bộ khung xương của hắn, khiến cả người như một vòng mặt trời rực rỡ. Âm thanh thét gào vang lên 4 phương 8 hướng, tất cả sinh vật mang đốm lửa đều đồng thanh thét dài, sóng tinh thần khủng khiếp chấn động trời cao, toàn bộ vùng đất phía đông đều đang run rẩy, dường như đang hoan hô, dường như đang ăn mừng một tiềm lực vô hạn. Một vị vương giả mồi lửa đang dần dần lộ rõ tài năng. Dù cho là xương trắng vương giả cầm thất bảo diệu thụ cũng cảm thấy tim đập thình thịch, Cho đến khi uy thế này dần dần thối lui, hắn mới từ từ bình tĩnh lại, ánh sáng chói mắt màu vàng thu lại, Tiêu Thần toàn thân vàng óng ánh, không còn khí thế bức người như trước, mà khí tức mạnh mẽ lại hoàn toàn nội liễm, nhưng nội hàm ấy lại càng khiến hắn cảm thấy sâu thẳm khó dò hơn. Chúc mừng siêu cấp tiến hóa vương giả hoàn thành một lần lột xác. Xương trắng vương giả cầm thất bảo diệu thụ chúc mừng. Hôm nay nhận được cứu viện, ngày khác cần trợ giúp, chắc chắn sẽ trợ một chút sức lực. Xương trắng vương giả nhìn thấy Tiêu Thần vẫn chưa vì thăng cấp mà trở nên kiêu ngạo, trong lòng y yên tâm, nếu không phải là hạng người bạc tình bạc nghĩa, vậy cũng không cần lo lắng bị coi là con mồi. Kim cương vàng quả nhiên không tầm thường. Nói đến đây, hắn ngay trước mặt Tiêu Thần, nhanh chóng hoàn thành một lần hoán cốt, bỏ qua bộ xương trắng, tiến vào bộ xương kim cương vàng mà Đoạn Kiếm Vương lưu lại, hoạt động các khớp xương đứng lên. Tuy rằng cũng không giống như Tiêu Thần toàn thân đều như đúc bằng vàng ròng, nhưng hào quang màu vàng kim nhạt lấp lánh, nhìn lên cũng rất bất phàm. Mặc dù nói hoán cốt là điều hiếm có, nhưng không phải không có trường hợp đặc biệt, chúc ngươi gặp nhiều may mắn, hy vọng bộ xương kim cương vàng này sẽ giúp ngươi tìm ra một con đường vô thượng, sau đó có thể tự chủ tiến hóa. Nghe thì dễ, nhưng khu vực bên ngoài kim cương nhiều màu sinh vật mang đốm lửa hiếm thấy, bình thường đều là trời sinh như vậy, rất ít người có thể thành công hoán cốt thành siêu cấp tiến hóa người như vậy. Đây quả thực là sự thật, nhưng hắn đã thấy đủ, có một bộ xương kim cương vàng, sức chiến đấu gần như được tăng cường, hơn nữa trong tay cây bó lấp lánh hào quang bảy màu, ở cung cấp bên trong hầu như vô địch. Tiêu Thần nhặt chiếc kiếm đoạn ở gần đó lên, hào quang bảy màu lập tức khiến khung xương hoàng kim của hắn nhuộm ánh sáng thần thánh. Ta thấy chiếc đoạn kiếm bảy màu này và cây bó trong tay ngươi dường như đồng nguyên, có phải như vậy không? Tiêu Thần bắt đầu nói bóng gió, muốn tìm hiểu món bảo vật này xuất hiện như thế nào. Xương trắng vương giả, hay bây giờ nên gọi là kim cương vàng vương giả, gật đầu, nói, xác thực đồng nguyên, vốn là cùng nhau, ta và đoạn kiếm vương vốn là bằng hữu, cũng vì hai món báu vật này mà phản bội. Kim cương vàng vương giả cùng đoạn kiếm vương, du lịch cùng nhau ở vùng đất phía đông trong một vùng phế tích, tình cờ phát hiện hai món bảo vật này, vốn là một người một cái vừa vặn, nhưng đoạn kiếm vương lại muốn nuốt một mình, âm thầm ra tay thương tổn kim cương vàng vương giả, suýt nữa hại tính mạng của hắn, vì vậy mới trở mặt thành thù. Hóa ra là vật vô chủ, bất ngờ được. Tiêu Thần cuối cùng xác định, đoạn kiếm vương và bộ xương kim cương vàng trước mắt đều không phải chuẩn đề đạo nhân. Nghe những câu này, kim cương vàng vương giả có vẻ muốn nói lại thôi. Sao vậy? Tiêu Thần hỏi. Ta không dám khẳng định có phải là vật vô chủ không? Lúc phát hiện hai món bảo vật này, ta và đoạn kiếm vương đều có cảm giác như bị rắn độc tập trung vào, từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta. Thế nhưng tìm khắp cái khu phế tích đó, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Sau đó, có một khoảng thời gian, ta thường xuyên cảm thấy bị người dòm ngó, cho đến khi có được thực lực kim cương vàng cấp, cảm giác bị ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú mới biến mất. Thật là quái dị, trong thời gian đó ta thường xuyên có cảm giác sởn cả tóc gáy. Kim cương vàng vương giả nói ra chuyện cũ, cảm giác âm lãnh phảng phất lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Hắn lắc đầu thật mạnh, nói, chuyện này thật sự rất tà. Tiêu Thần trong lòng rùng mình, không lẽ chuẩn đề đạo nhân lại bám dai như đỉa? Nhưng hắn không có gì phải lo lắng, cho dù chuẩn đề đạo nhân không còn hình thần, e rằng trạng thái cũng rất không ổn định, ít nhất cũng không thể làm gì được đoạn kiếm vương và bộ xương kim cương vàng. Nếu không, hắn chắc chắn không thể nào đứng nhìn báu vật bị lấy đi. Đã như vậy, cần phải thiết lập một cái mai phục, loại bỏ những mối đe dọa tiềm ẩn. Tiêu Thần suy tư một lát, cầm đoạn kiếm trong tay ném cho bộ xương kim cương vàng, nói, đưa cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy có ai đó đang nhòm ngó từ trong bóng tối, hãy lập tức nói cho ta. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết triệt để hậu hoạn. Nghe Tiêu Thần nói vậy, bộ xương kim cương vàng nhất thời cảm thấy như bị tông đại lễ, không khỏi nghi ngờ, thật sự có. Một cường giả nguy hiểm đang nhòm ngó ta trong bóng tối sao? Ta không muốn cái đoạn kiếm này. Kẻ địch nào đáng sợ nhất là kẻ ẩn nấp trong bóng tối, như một kẻ thù khủng khiếp. Hắn sợ rằng mình bị Tiêu Thần xem là mồi nhử, cho nên không chấp nhận phần đại lễ này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không, ngươi đem bảy màu đoạn kiếm cho ta, ta sẽ đưa cho ngươi cây bó này, chúng ta trao đổi vũ khí để kết minh. Hắn rất thích thanh đoạn kiếm này, nhưng lại bị đoạn kiếm vương chiếm trước. Cuối cùng, khi kim cương vàng vương giả đưa ra đề nghị như vậy, Tiêu Thần cảm thấy không còn lời nào để nói. Hắn cảm giác như đang xem xét nhánh cây của thất bảo, diệu thụ như một cái gậy không thể gãy, và trong mắt hắn, thanh kiếm này hoàn toàn không có giá trị. Tiêu Thần chỉ lặng lẽ nhìn hắn, điều này khiến kim cương vàng vương giả cảm thấy hơi khó chịu, như thể mình đang chiếm đoạt điều gì đó không chính đáng. Tiêu Thần không nói gì, chỉ im lặng ném đoạn kiếm cho hắn, sau đó nhận lấy thất bảo diệu thụ, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn phát ra một tia lửa hồn lực, muốn tạo ra vài đạo thần quang bảy màu, nhưng không thành công. hắn thử thêm một lần nữa với đoạn kiếm kim cương vàng, nhưng kết quả vẫn không tạo ra được linh bảo uy năng. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng hai cái bán tổ chí bảo dường như đã gặp vấn đề, và nhìn từ tình hình này, thất bảo diệu thụ chỉ có thể làm gậy mà thôi. Tiêu Thần không hứng thú, trực tiếp ném vào không gian giới chỉ. Đoạn kiếm vương bị diệt, kim cương vàng vương giả chân chính xuất thế, đây là một sự kiện trọng đại ở khu vực này. Chỉ sau vài ngày, tin tức đã truyền khắp các thành phố lớn, hầu hết những kẻ bề trên đều biết. Kim cương tím bộ xương sát phá lang kinh hồn bạt vía, trong lòng hắn vừa vui vừa lo. Bình thường, kẻ bề trên nhất định không dám đánh chủ ý lên vùng đất này, nhưng nếu như thành cự nhân chủ nhân đến tìm họ phiền phức thì sao? Họ chỉ có thể chạy trốn. Không nghi ngờ gì, khắp nơi đều đang chăm chú vào những động tĩnh ở vùng đất này. Hoàng kim khô lâu xuất thế, những thành chủ lớn chắc chắn đều cảm thấy bị uy hiếp. Ngay khi sát phá lang đang lo lắng tại phá quân thành, một sinh vật canh gác báo tin đến, hai kim cương vàng vương giả chính đang tiến gần đến nơi này. Sát phá lang nghe tin tức này, ngay lập tức nhảy lên, đã nghĩ đến việc trốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, chạy đến cửa thành lén lút quan sát, kết quả thầm khen bản thân có gan, may mà không chạy, nếu không thì thật mất mặt. Đại ca, ma uy cái thế, dũng quan tử vong thế giới, có 102, ngàn năm mới xuất hiện cường giả, tử khí đông lai, yêu khí hướng lên trời. Sát phá lang cảm thấy vô cùng hoang mang, không biết phải lo lắng đến mức nào. Sau đó, hắn lại lừa Tiêu Thần khen ngợi kim cương vàng vương giả một phen, để cho kim cương vàng vương giả thực sự lắp bắp, nói không dám nhận. Tiêu Thần cảm thấy phá quân, tham lang cùng với thành trì thiếu vắng cao thủ chân chính, nên đã mời bộ xương kim cương vàng trở về. Muốn gia tăng sức mạnh, nhất định cần có cường giả cấp cao nhất tọa chấn. Đại ca, chúng ta có phải là nên lui lại trước không? Vào phủ thành chủ, sát phá lang bắt đầu chạy trốn theo chủ trương của mình. Nói, đại ca, người vừa diệt đoạn kiếm vương, thành chủ thành cự nhân nhất định sẽ đến tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta hiện giờ giống như ngồi trên miệng núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh thành tro. Qua thực lực của đoạn kiếm vương, hoàn toàn có thể suy đoán ra thành chủ cự nhân mạnh mẽ đến mức nào. Ít nhất có thực lực kim cương vàng cấp 3. Không sao, ta sẽ không để ngọn lửa chiến tranh đốt tới cửa nhà. Ta chuẩn bị đi quanh quẩn ở những thành chỉ phía đông. Nếu như thành chủ cự nhân muốn điều động, nhất định sẽ tìm ta, kim cương vàng siêu cấp tiến hóa vương giả này. Đại ca, người muốn chơi lớn sao? Sát phá lang kinh hồn bạt vía, đánh ngã một đoạn kiếm vương, chẳng lẽ còn muốn đối phó với thành chủ cự nhân sao? Đó cũng là một trong những cao thủ hiếm có ở vùng đất phía đông. Thống lĩnh tứ phương thành trì, dưới tay có nhiều cao thủ, thành cự nhân và thú vương thành, hợp thành vùng đất phía đông ba đại thành lớn, tập hợp một nhóm sinh vật mạnh mẽ, muốn tàn sát thành chủ cự nhân nghe thì dễ, nhưng thực tế không phải vậy. Ta rất an phận, chúng nó không chọc ta, ta tuyệt đối không ra tay. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, sát phá lang âm thầm oán thầm, xiên. Ngươi đã tiêu diệt đoạn kiếm vương, lại còn chạy đến địa bàn của người ta, điều này không phải là tự tìm phiền phức sao? Cuối cùng, Tiêu Thần rời khỏi phá quân thành. Chia tay sát phá lang và bộ xương kim cương vàng mà hắn hỗ trợ, nói, ta nếu xuất hiện ở khu vực phía đông, bọn họ chỉ có thể nghĩ cách diệt trừ ta, sẽ không đến đây gây sự với các ngươi. Nhưng các ngươi phải chú ý đến chiến cuộc, nếu có thay đổi thì tùy cơ ứng biến. Rõ ràng, chúng ta sẽ là những người đầu tiên chạy trốn. Sát phá lang nói chuyện mà đập vào ngực kim cương tím, không ai biết hắn đang hứa hẹn điều gì, thực chất chỉ là một cách nói dối để trốn tránh. Tiêu Thần một cước đá hắn bay, sau đó vỗ vai bộ xương kim cương vàng. Nói, tình hình không ổn, không nên tử thủ thành trì này. Yên tâm đi, ta luôn chuẩn bị chạy trốn. Người đàng hoàng càng thẳng thắn. Xiên. Tiêu Thần quay đầu bước đi, hai nhà bạn bè xem ra cũng không coi trọng hắn. Không có chuyện gì xảy ra, liền chuẩn bị chạy mất dép. Tiêu Thần một mình ra đi, một đường đi về phía đông, hướng về thành cự nhân thống trị địa vực mà đi tới. Hắn mạo hiểm khiêu chiến với nhiều cường giả, là vì hắn cần thiết phải trở nên mạnh mẽ hơn, rồi lại đến Cửu Châu. Dù hiện tại đã biến thành hình dáng gì, nhưng hắn vẫn khát vọng trở lại vùng đất đó. Chỉ là, hiện nay trăm tộc cùng gia, lần lượt tiến vào Cửu Châu, các tộc thanh niên vương giả đều rất mạnh mẽ, nếu như không có thực lực tương ứng, trở lại chỉ có thể gặp phải tai họa nặng nề. Đạt đến kim cương vàng cấp 2, đã rất mạnh mẽ, nhưng Tiêu Thần vẫn lo lắng thực lực không đủ, cảm thấy thăng cấp lên kim cương vàng cấp 3 mới là đảm bảo nhất. Một bộ xương kim cương vàng đơn độc ở vùng đất phía đông, muốn chói mắt đến mức nào? Những sinh vật khác đều là màu trắng, chỉ có hắn kim sáng lòe lòe, sao có thể không thu hút sự chú ý của người khác? Phải biết rằng trong những năm qua, chỉ có một đoạn kiếm vương thu thập được một bộ xương kim cương vàng mà thôi, mà cái này giả kim cương vàng vương giả trước đây không lâu đã bị người diệt đi. Trước mắt, cái này hoàng kim khô lâu không nghi ngờ gì chính là kẻ đã tàn sát đoạn kiếm vương. Tiêu Thần vừa xuất hiện ở vùng đất phía đông liền gây ra một trận rối loạn. những sinh vật nhỏ yếu không tự chủ được quỳ xuống cúng bái, những kẻ bề trên thì lại nơm nớp lo sợ, phái người đi theo dõi hắn. Tiêu Thần luôn hướng về những sinh vật mang đốm lửa, đi từ thành trì này sang thành trì khác, cuối cùng không ngần ngại tiến vào một số thành lớn để đi dạo. Hành động như vậy đã tạo ra sự hoang mang trong lòng mọi người. Tiêu Thần hàng ngày đều đến thăm một số thành trì, khiến cho những chủ nhân tại đó cảm thấy sợ hãi. Trong bóng tối, họ cầu xin sát tinh mau chóng rời đi, thậm chí có những chủ nhân thành trì còn chạy trốn ngay khi thấy Tiêu Thần bước vào. Đây chính là sức mạnh khủng khiếp của Kim Cương Vàng Vương giả, mặc dù chỉ là một người, nhưng lại làm cho toàn bộ vùng đất trở nên căng thẳng. Tin tức nhanh chóng được lan truyền, thu hút sự chú ý của nhiều cường giả trong vùng đất phía đông. Mỗi khi một vùng đất mới xuất hiện vương giả, việc họ muốn đối đầu với các vương giả trước đó, trong một trận chiến cuối cùng là điều không thể tránh khỏi. Sự xuất hiện của Kim Cương Vàng Vương giả chắc chắn sẽ kích thích một cuộc quyết đấu đỉnh cao. Quịch quịch, cú đêm giang cánh, từ thành cự nhân bay tới thành Dạ Ma. 500 năm trước, tại thành Dạ Ma có một cường giả tên là Dạ Ma, người đã thống nhất vùng đất phía đông và sau đó tiến sâu vào đại lục. Tất cả các cường giả kiệt xuất từng xuất hiện tại thành trì đều đã lấy tên của vị thành chủ năm đó để lưu danh. Tuy nhiên, sau 500 năm, hiện tại vị chủ thành Dạ Ma rõ ràng không còn xem thường sức mạnh của vùng đất phía đông nữa. Khi nhận được tin tức từ cú đêm, hắn nhắm mắt lại và tìm kiếm vị Kim Cương Vàng Vương giả trong thành của mình. Thông tin về cuộc hẹn giữa cự nhân vương và Kim Cương Vàng Vương giả nhanh chóng lan truyền khắp vùng đất phía đông. Địa điểm cho cuộc chiến sẽ diễn ra ngay bên ngoài thành Dạ Ma, và thời gian được ấn định là sau 3 ngày. Đây chắc chắn sẽ là một sự kiện lớn cho khu vực bên ngoài đại lục, một cuộc quyết đấu đỉnh cao không thể tránh khỏi. Chỉ có điều, trước khi khai chiến, Tiêu Thần nhận được một tin xấu, cự nhân vương lại là một tên siêu cấp tiến hóa nhân. Nhưng hắn không phải là một sinh vật mang đốm lửa kim cương nhiều màu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.